Hưu. Toàn thân vải thô lam bảo, bên hông nghiêng xuyên vào một kiếm, lắc người một cái đi tới khủng lồ huyễn kiếm hổ phụ cận. Thiên Sơn một nhóm 5 người sững sờ, lập tức cảnh giác đánh giá người tới, chỉ thấy nó trên vai nhảy xuống một vật, trực tiếp nhào vào huyễn kiếm đầu hổ đầu lâu bên cạnh nghẹn ngào không ngừng, lúc này mới nhìn rõ cái vật nhỏ này cư nhiên cũng là huyễn kiếm hổ. Hống hống hống. Tiểu gia hỏa không ngừng hô hoán, hai móng càng là dùng để vỗ vào cùng đùa bỡn đầu hổ, một màn này nhìn Lãnh Minh trong lòng đau xót. Phốc. Phốc suy. Giang giác. Ào ào ào. Ngắn ngủi ba hơi thở sau đó, nhỏ huyễn kiếm hổ mặc dù hai mắt ngấn lệ vẫn, lại đột nhiên há mồm cắn nát mâu thân mình đầu người, bắt đầu thôn phệ hút ăn lên. Cong. Im miệng. Nhỏ huyễn kiếm hổ thôn phệ sớm có lời đồn, hôm nay gặp mặt bên dưới quả nhiên không sai, nhưng mà cổ Thiên Sơn đoàn người lại trong nháy mắt này tỉnh táo lại, một người trong đó rút kiếm đâm thẳng nhỏ huyễn kiếm hổ mà tới. Cong. Phúc. Tại trong chớp mắt vang lên một tiếng thanh minh, một tiếng lạnh lạnh, tung bay khởi một đường tơ máu. Chương 1090, sinh tử có luân hồi. Nghe nói huyễn kiếm hổ là được đến lời nguyền huyết mạch, vốn lệ thuộc thần thú yêu tộc hậu duệ phân bộ, lại bởi vì thôn phệ đồng tộc huyết mạch mà bị bạch hổ nhất tộc hạ huyết chú, từ nay về sau muôn đời không được biến ảo thành hình người, càng đem nó khu trục xuất bạch hổ yêu vực. A, tay ta, tay ta. Tê tâm liệt phế thống khổ tiếng gào thét vang dội, cách đó không xa một cái tay nắm lợi kiếm tay phải rớt xuống đất, chỉnh tề vết cắt nơi máu tươi róc rách nhiễm đỏ mặt đất. Phốc suy. Giang giác. Ào ào ào. Nhỏ huyễn kiếm hổ nước mắt suối trào, bi thương bên dưới lại không có đỉnh chỉ thôn vệ mâu thân mình, hít sâu một hơi, Lãnh Minh không biết mình là một loại như thế tâm tình, quay đầu giữa quét nhìn lướt qua top 5 người lạnh buốt nói ra, sinh tử có luân hồi, vạn sự có nhân quả, các ngươi đi thôi. Tu hành thế giới bên trong sự tình như vậy chẳng lạ lùng gì, có là vì sinh tồn mà chém giết, có tất là vì tài nguyên mà chém giết, có tất là vì chém giết mà chém giết. Bất quá tất cả cuối cùng có nhân quả, cũng cuối cùng cũng có luân hồi, tại ngũ hành tứ tượng sinh tử pháp tắc dưới ảnh hưởng, Lãnh Minh cảm thấy hết thảy các thứ này đều không thể bình thường hơn được. Nhưng khi nhìn đến yếu đuối nhỏ huyễn kiếm hổ cố nén bi thương thôn phệ mẹ hắn thì, tiểu gia hỏa tâm tình cùng ý nghĩ tại lúc này lại đọc hiểu rồi. Vong bong bong. Ba người rút kiếm, trợn mắt nhìn, người cầm đầu lại đưa tay ngăn lại, nhìn chằm chằm Lãnh Minh nói ra, ngươi chính là cái kia. Từ Hàn Tinh tụ thả ra từ bên ngoài đến chi nhân đi. Cổ Thiên Sơn lời vừa dứt, bốn người sau lưng đồng loạt sững sờ, để cho chúng người bất ngờ là cái kia tại Hàn Tinh thành bị người lục soát người cũng không phản kích kiếm khách, cư nhiên xuất hiện ở tại đây. Thịch. Trong bốn người ba người trong nháy mắt này cầm thật chặt kiếm trong tay, lúc này mới ý thức được gặp được như thế một cái khủng bố gia hỏa, lúc trước liền nhận được tin tức, Cổ Thiên Trạch thiếu gia phái ra thập tam hỗn tiên cảnh kiếm khách đến đánh chết người này, lại toàn bộ bỏ mình, ngay mới vừa rồi đồng bọn Cổ Nguyệt Tá bị người này một kiếm chém tới rồi tay phải. Nhưng ngay cả người này là khi nào xuất kiếm cũng không từng nhìn thấy, cái này khiến mấy trong lòng người hoảng sợ không thôi. Ồ, các ngươi là Hàn Tinh thành phái tới sát thủ. Trong chấp nhóm này, Lãnh Minh ngược lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn, vậy mà có thể ở chỗ này đụng phải truy sát mình chi nhân. Ngươi, Mạn Phong Thiên Tinh, tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Cổ Thiên Sơn chuyển đề tài, ánh mắt nhìn chằm chằm Lãnh Minh bên hông nghiêng xuyên vào lợi kiếm bên trên, hai mắt không khỏi bạo trừng. Thiên Sơn đại ca. Người xem đang lúc này, người đồng hành gấp giọng kinh hô. Gào gào gào. Lãnh Minh cũng là thuận theo ánh mắt chuyển qua, một cái sau đó đồng dạng là kinh ngạc, không nghĩ đến nhỏ huyễn kiếm hổ tại ngắn ngủi mấy hơi giữa, vậy mà đem một đầu hơn 30 mét dài thi thể ăn 1/3. Cổ Thiên Sơn cũng là sửng sờ, cặp mắt tàn nhẫn có rút giữa hướng về phía ba người nháy mắt, liền giữa sát na này, một tiếng kiếm minh phá vỡ bầu trời mênh ngông. Cong. Cong. Phốc phốc phốc. A a a. Kiếm ảnh bay tán loạn giữa. Cũng bất quá ngay lập tức, Cổ Thiên Sơn đột nhiên xuất kiếm đâm về phía Lãnh Minh, sau lưng ba người tất tập kích bất ngờ hướng về phía huyễn kiếm sát hổ thần, chính là để cho Cổ Thiên Sơn chấn động là không nghĩ đến mình tập kích một kiếm cư nhiên bị cản lại, càng làm cho hắn khiếp sợ là người trước mắt cư nhiên nhất tâm nhị dụng, cùng lúc rời khỏi mấy chục kiếm, hết lần này tới lần khác lấy xảo quyệt quỷ dị góc độ tránh được mình, đem sau lưng đồng bọn ba người toàn bộ trọng thương. Trong không khí tràn ngập huyết tinh chi khí, thanh phong lại quái dị lũ lũ dừng lại không tiêu tan. Lấm tấm mơ hồ lấp lóe. Mà nói từ trước ta nói qua, lẽ nào các ngươi nghe không hiểu ý ta nghĩ? Hậu phát chế nhân, chính là đối với thực lực bản thân khẳng định cùng tự tin, Lãnh Minh còn chưa đạt rồi tùy ý giết người trình độ, lạnh rên một tiếng trong tay Mạn Phong Thiên Tinh sống kiếm ở tại cánh tay sau đó. Trận này trong chớp mắt chiến đấu trong nháy mắt kết thúc, Cổ Thiên Sơn biểu tình ngưng trọng, bốn người sau lưng đều đã mất đi rồi sức chiến đấu, bầu không khí tại lúc này băng lạnh tới cực điểm, tựa hồ đến một cái tuyệt quyết không phải là thời khắc. Phốc suy. Giang giác. Hào hào hào. Nhỏ huyễn kiếm hổ tự nhiên thấy được trước mắt hết thảy các thứ này, bất quá lại không có dừng lại thôn vệ nhị bước, vâng biến hóa là nhìn về phía Lãnh Minh trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Ánh mắt nhìn sang nhỏ huyễn kiếm hổ, lúc này mẫu thân nó thi thể đã bị thôn vệ hầu như không còn, Lãnh Minh không khỏi không tên xúc động tiếng lòng, túi người vỗ nhẹ nhẹ một cái tiểu gia hỏa, nếu không. Về sau ngươi cùng ở bên cạnh ta đi, thế nào? Gào gào. Nhỏ huyễn kiếm hổ cự tuyệt, một luồng tin tức truyền vào Lãnh Minh trong thức hải. Hy vọng Lãnh Minh cho hắn tranh thủ chút thời gian, nó muốn thúc giục huyết mạch kết giới truyền tống trở lại tổ địa. Ha ha, cũng được, mình đường tự chọn, tại đây có vài thứ, xem như ta cho ngươi lễ ra mắt, ngươi thu cất đi. Nhỏ huyễn kiếm hổ có một cái khủng lồ dạ dày, bên trong khả dùng ở chứa đựng rất nhiều thứ, một điểm này Lãnh Minh trước sớm liền có điều nghe, nhìn thấy nó đem mâu thân mình khủng lồ thi thể thôn phệ hầu như không còn sau đó càng thêm chắc chắn không có nghi ngờ. Một đại vỏ kim liên thánh thủy cùng gần trăm hồn châu lấy ra, đặt ở tiểu gia hỏa phía trước, nhỏ huyễn kiếm hổ sững sờ, lập tức vẫn là cảnh giác ngửi một cái, cặp mắt không khỏi chấn động lần nữa xông ra nước mắt. Những thứ này chậm rãi luyện hóa, không nên gấp gáp, hiểu chưa? Cười khẽ giữa, Lãnh Minh sờ một cái tiểu gia hỏa đầu. Ông ong. Nhỏ huyễn kiếm hổ thúc giục kết giới truyền tống, thân hình bắt đầu trở nên mơ hồ, một đôi cảm kích mắt hổ vẫn nhìn chằm chằm vào Lãnh Minh, thẳng đến cuối cùng biến mất. Trong thời gian này, Cổ Thiên Sơn đoàn người không có lên tiếng, càng không có ngăn cản. Hu. Được rồi, phần nhân quả này là kết, ngươi nếu không ra tay, ta liền không còn phục bồi. Thổn thức giữa, Lãnh Minh trong lòng thở dài một hơi, cũng nhiều hơn một phần kỳ vọng, đứng dậy quay đầu nhìn về phía Cổ Thiên Sơn. Cổ Thiên Sơn cầm trong tay kiếm thu hồi, lại lần nữa lấy ra một thanh kiếm sắc, thân kiếm như nước sóng gợn, như mộng như ảo, trong đôi mắt sát ý phun trào nhìn về phía Lãnh Minh, có thể hay không thả bốn người bọn họ ly khai. Ha ha. Nhìn đến chuôi này như mộng như ảo thủy kiếm, cảm nhận được kiếm này không chỉ là đế bảo tiên kiếm, càng là cảm nhận được Cổ Thiên Sơn tản mát ra đế lực, Lãnh Minh không khỏi vi vi nở nụ cười, thu liễm khí tức bí thuật sắc thực cao minh, không nghĩ đến ngươi cư nhiên đem chính mình cảnh giới áp chế ở rồi nửa bước đế tiên cảnh, xem ra Cổ Thiên Đạm cũng có chút bản lãnh, lại còn có người chịu hy sinh to lớn như vậy cam vì đó khuyển nha. Bốn người bọn họ nếu không hướng về phía ta xuất thủ, ta có thể bảo đảm không giết bọn hắn, đi cùng lưu tùy ý. Bốn cái mất sức chiến đấu hôn tiên cảnh, tại Cổ Thiên Sơn tỏ ý hạ tương đỡ rời đi. Ta Cổ Thiên Sơn làm việc còn luận không được người khác đến đánh giá. Thực lực ngươi ít nhất cũng tại nửa bước đế tiên cảnh, vậy mà che giấu tu vi lẫn vào kiếm vương vực, cho dù không có Cổ Thiên Đạm mệnh lệnh, ta cũng như nhau sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huống chi ngươi chính là một người kiếm khách, hơn nữa cư nhiên còn chiếm được Mạn Phong Thiên Tinh kiếm, cho nên hôm nay ta ngươi hai người chỉ có một người có thể sống sót rời đi tại đây. Xác định đi theo mình bốn người đã ly khai. Cổ Thiên Sơn toàn thân tiên lực bạo phát, tức khắc đế lực uy áp quần quần khuấy động, rừng rậm giữa la cây như mưa tung bay lên. Chương 1091, sinh tử có luân hồi. Đế tiên, hơn nữa còn là đế tiên trung cấp, Lãnh Minh lúc trước liền mơ hồ cảm thấy người này có chút quái dị, lại không nói ra được quái chỗ nào dị, nguyên lai đây là một cái cường giả chân chính. Cũng đúng, người có bất đồng riêng, lập trường cũng bất đồng, đúng hay sai trong lúc đó tựa hồ người khác cũng không có phán xét tư cách. Bất quá ngươi nói cũng không hoàn chỉnh, hôm nay có thể đi ra tại đây xác thực chỉ có một người, bất quá không phải ngươi, mà là ta. Bay tán loạn lá dụng huyễn lệ tuyệt mỹ, Lãnh Minh trái tim suy nghĩ sau đó biết rõ mình ít nhất phải xuất ra đế tiên cảnh thực lực, mới có thể đem nó chém chết, một cái ý niệm khác ở trái tim nhất chuyển sau đó, lập tức bị mình hủy bỏ. Kiếm tâm, chưa từng có từ trước đến nay một hướng không sợ chi tâm, là nhận chủ Mạn Phong Thiên Tinh thì Lãnh Minh hứa hẹn, đối với mình, đối với kiếm của mình. Càng đối với mình tâm làm ra hứa hẹn. Cho dù bại lộ đế lực treo chọc đến mạnh hơn tồn tại, Lãnh Minh cũng không để ý chút nào, đây chính là mình bước đi. Kiếm ta cùng ngươi kiếm cùng xuất từ một nhân thủ, tên là Huyễn Thủy Vô Ngân. Cong. Dễ nghe kiếm rít thanh âm như sóng mà tán, Cổ Thiên Sơn kiếm trong tay chuyển mũi kiếm nhắm thẳng vào không trung, nhẹ nhàng nâng lên một chút Huyễn Thủy Vô Ngân tựa như thủy tản ra, tích tích trong suốt không ngừng phân giải, chỉ có thể dưới ánh mặt trời nhìn thấy chấm trong suốt chi quang, dày đặc như bay mưa. Tung bay lá xanh trong vòng trăm thước toàn bộ trôi nổi tại khoảng không. Liệp Ma Chi nhãn hạ thấy rất rõ, vô số lá rụng không phải là Cổ Thiên Sơn tiên lực khuấy động gây nên, mà là trong tay hắn mưa kiếm nhờ vã. Ông ong. Ngay trong nháy mắt này, trong tay Mạn Phong Thiên Tinh chấn động động không ngừng, còn có sục sôi minh âm vang rội, nâng kiếm khẽ vướt, Lãnh Minh cười. Giữa ngón tay một vệt đỏ thắm chạy xuống mà ra, không ngừng chìm vào trong thân kiếm, Mạn Phong Thiên Tinh tại lúc này rốt cuộc đỉnh chỉ chấn động, ngược lại hoan hô hút đến chủ nhân máu tươi. Cũng tại cùng lúc Lãnh Minh cảm giác mình cùng Mạn Phong Thiên Tinh trong lúc đó liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Ẩm. Không khí lần nữa nổ đùng, Cổ Thiên Sơn hoàn toàn tự do rồi mình đế lực, đế áp ngút trời, toàn thân chấm trong suốt bắn lên chợt hiện như sao, từng tiếng kiếm minh thanh âm vang vọng không dứt. Vung tay lên, thương hổ ngàn lưu truyền. Vô số trôi nổi lá rụng trong nháy mắt này bị chấn nát thành lục, chấm trong suốt như tinh bạo một loại hướng về phía Lãnh Minh thử cuốn tới, bay xoáy giữa ngoại trừ kiếm minh thanh âm còn có tiếng hổ gầm, dịu dàng bên dưới hung hãn khí tức tiếp nối bạo xuất. Hiu hiu hiu. Hống hống hống. Bay xoay chấm trong suốt như tên lạc một loại bạo tiếng, trong phút chốc đột nhiên xuất hiện từng con huyễn kiếm hổ ảnh, gào rú giữa sắc bén hổ trảo phát sát mà đến, dài nhọn hổ nha càng là tà chắc cắn xé mà đến, trong nháy mắt tổng cộng 26 con nhu thủy biến ảo thành cự hổ xuất hiện ở Lãnh Minh bốn phương tám hướng. Giang đầy trong suốt bên trong vẫn vang dội bên thai không dứt tiếng hổ gầm, lại là từng con huyễn kiếm hổ muốn từ trong suốt bên trong tập kích bất ngờ mà ra, mỗi một con huyễn kiếm hổ đều là nhu thủy biến thành. Lại tín niệm hổ trảo hổ nha khắp nơi tản ra sợ hãi phong mang, càng có đế lực gia trì, trong lúc nhất thời ngút trời diệt thế một bản tràn hướng Lãnh Minh. Gió thổi, tinh diệu. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Hoàn mỹ kiếm thuật, phối hợp lấy gió chi thuộc tính, vô kiếm vô ảnh giữa, gần trong gang tấc từng con hung ác manh hổ bị gió chém tới rồi hai móng, đầu hổ, tiếp tục chính là vụn nát giữa tán lạc khắp mặt đất trong suốt. Từng vì sao càng là chính xác va chạm đang lượn vòng trong suốt bên trên, tinh diệu sóng tiếng. Chỉ để lại một vệt lập lòe. Vô số gió giống như ngàn kia vạn tuyến đang kích động bay lượn, phong mang không loạn, lại song tí tí sắc bén, vô số ngôi sao càng là cùng trong suốt tinh vũ va chạm không ngừng, toàn bộ đánh nhảy ra huyễn kiếm hổ tại trong một sát na biến mất, tinh thần thời gian lập lòe chỉ thấy như tơ như tuyến gió cùng Cổ Thiên Sơn gặp thoáng qua. Giang giác. Kim Ngọc tương giao trước mắt, phảng phất mơ hồ có đến than khóc thanh âm vang dội. Phốc phốc phốc. Lãnh Minh trên thân cũng là vang lên từng trận trận đâm thanh âm, chấm máu vang tung tóe. Toàn thân Lam Bảo lúc này biến thành máu lam như ngậu. Khúc khục. Không có khả năng. Cái này không thể nào. Vì sao? Vì sao ngươi có thể ngăn được ta thương hổ ngàn lưu truyền? Đã nửa quỵ dưới đất Cổ Thiên Sơn đầy mắt không cam lòng, trong miệng máu tươi không bị khống chế phun mạnh ra ngoài, trong tay huyễn thủy vô ngân đã đoạn tại mười mấy đoạn, ôm hận giữa gào rú nổi lên. Hu. Sâu phun một ngụm tức giận, Mạn Phong Thiên Tinh lần nữa đeo tại tay sau đó, Lãnh Minh đưa tay giữa xé đi trước ngực Lam Bảo. Lóa mắt thần quang bảy màu chợt nổi lên bay vụt, lấy tay chỉ một cái, nếu mà ngươi muốn nói là vì cái gì không có đem ta trọng thương, như vậy nguyên nhân liền ở ngay đây, nếu mà ngươi muốn nói vì sao lại bại vào kiếm ta hạ, là ngươi đánh giá quá cao bản thân ngươi cùng kiếm thuật ngươi. Bất quá. Cho dù ta không có hộ giáp, chết cũng như nhau là ngươi, ngay cả ta phòng ngự đều không phá nổi, xem ra kiếm thuật ngươi còn chưa đủ ngắn gọn cùng sắc bén, bước lên luân hồi đường lúc trước nhớ kỹ tên ta Lãnh Minh. Phúc. Gió thổi. Tinh diệu. Cổ Thiên Sơn không cam lòng ánh mắt còn trợn mắt nhìn, Lãnh Minh một cái tay bấu vào đầu hắn bên trên. 3. Hưu. Một tiếng minh âm, một tiếng pha không, Cổ Thiên Sơn nguyên thần bị hút vào một chút cũng không có nguyệt trong bình ngọc, cùng lúc Lãnh Minh dưới ra thịt cửu pháp thanh vân kiếm kiếm giáp, đem hắn thân thể máu thịt hút vào rồi trong thân kiếm. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, Mạn Phong Thiên Tinh vui mừng chấn động, cười khẽ giữa vô vô thân kiếm, đổi toàn thân sạch sẽ lam bảo, lần nữa đem cắm vào bên hông, toàn thân đế lực biến mất. Thiên biến quỷ mị chi thuật hạ lần nữa biến trở về rồi nguyên tiên cảnh sơ cấp. Không có cố ý che giấu, cũng không có cố ý tăng nhanh đi về phía trước tốc độ, Lãnh Minh liền loại này bước từ từ về phía trước mà đi. Sau một nén hương, Lãnh Minh đã ngoài vạn dặm, Cổ Thiên Sơn bốn tên thụ thương thuộc hạ lần nữa đi vòng vèo quay về, bốn người sợ hãi giữa lấy ra truyền tấn ngọc phủ. Tiểu tử thúi, tìm ra kiếm ngươi tâm. Dọc theo đường đi đi qua một giờ, cư nhiên không có bất kỳ tình trạng phát sinh, Lãnh Minh ngược lại cảm thấy kỳ quái. Nghỉ ngơi sau khi trong thức hải vang lên cửu lao âm thanh. Ha ha, coi là vậy đi. Kiếm khí cũng được, kiếm ý cũng được, là tại công pháp bên trên thăng hoa, kiếm tâm chính là cảnh giới bay vọt. Tại lúc này, Lãnh Minh chân chính đem chính mình coi là kiếm giả, quả quyết không sợ, phong mang mà không mất quỷ dị, trở thành một người chân chính kiếm khách. Hừ, tiểu tử thúi, ngươi sao nói sao có lý, cái kia quỷ chết oan sắc thực so sánh ngươi cảnh giới cao, nhưng chiến lực cũng không như ngươi. Cộng thêm ngươi có cửu pháp thanh vân kiếm kiếm giáp hộ thân, còn có ngươi vậy liền nghi lão tổ tông thần thuật kiếm pháp trên tay, ngươi tự nhiên nói thoải mái. Bất mãn thấp hừ một tiếng, cửu lão lần nữa nhớ tới đêm qua Lãnh Minh có liên quan kiếm tâm câu chuyện, vẫn là xoắn xuýt giận dữ. Hắc hắc. Lãnh Minh tiếng cười vô sỉ chi vị nồng nặc trí cực, cái này. Không có cách nào. Ngài lúc trước cũng không nói huyết mạch truyền thừa nha, vận khí cùng tổ tiên che chở, cũng là thực lực một cái cấp độ khác thể hiện, thế gian nào có công bằng sự tình. Cái kia Cổ Thiên Sơn vốn mặc dù thân tử đạo tiêu, bất quá cũng vẫn có thể xem là một cái kiếm khách, chỉ là hắn không có ta vận khí như thế mà thôi, ngài nói có đúng hay không cửu lão? Tiểu tử thúi, thật không biết tương lai phụ thân ngươi nhìn thấy ngươi cái này miệng lưỡi chân chu bộ dáng, sẽ có cảm tưởng thế nào? Ngươi là hôm nay vào thành phố vẫn là ngày mai? Trêu ghẹo giữa, cửu lão thoại phong nhất chuyển, lần nữa chỉ hướng nước vãng sinh tuyển trên. Hu, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai vào thành. Nước vãng sinh tuyển chính là mục đích chuyến này, bất quá lúc trước cổ lôi sát lời nói để cho Lánh Minh lòng đầy nghi hoặc, lại thêm chi mình lấy đế tiên cảnh phong thái cùng cổ thiên sơn nhất chiến, thời gian tuy rằng chưa tới ba hơi thở, có thể đế lực va chạm nghĩ đến sẽ bị kiếm vương vực vực chủ đại nhân hoặc là cái khác đế tiên cảm giác, lại vẫn cứ yên tĩnh, có chút quỷ dị. Chương 1092, sinh tử có luân hồi. Đùng đùng đùng đùng. Hắc hắc, tiểu tử thúi, đây đều là kiếm ngươi tâm treo chọc đến phiền toái. Lao đầu ta chính là ngủ đi rồi. Sơn đôi một bên, Lãnh Minh tìm được qua đêm địa phương, vừa mới thêm bốc cháy nướng thượng lục. Mỡ đông rung động giữa trong bóng tối lần lượt đi 10 người, trong 10 người 2 vị đế tiên cảnh, 1 vị trung cấp, 1 vị cao cấp, còn lại 8 người tất toàn bộ là nửa bước đế tiên chi cảnh, trang diện không thể bảo là không lớn, mục đích không cần nghĩ cũng biết là hướng tự mình tới. Cửu lão được như ý cười gian tại trong thức hải chợt lóe, hắn tự mình ngược lại vui vẻ an ổn đi ngủ ngon rồi. Kiếm khách, lúc nào toàn bộ thành thích khách đâu? Nhìn thoáng qua đám người này, Lãnh Minh vừa nói chuyện, một bên hướng khung lò thịt thú trên xuất ra đủ loại hương liệu, một màn này để cho nguyên bản sát ý nghiêm nghị bầu không khí trong nháy mắt hơi ngưng lại, trong lúc nhất thời vậy mà không có ai mở miệng trả lời. Bên đống lửa trên đá bày đặt một thanh kiếm, hai vị đế tiên cảnh nhìn thoáng qua, hai người biểu tình tất cả đều ngưng trọng, thịt thú trên dầu mỡ rơi xuống tại trong lửa tí tách rung động, mùi thịt đạo phiêu giật giữa Lãnh Minh lại nhìn kỹ như bản không người lấy ra một vò rượu. 3. Sinh tử có luân hồi, vạn sự đều nhân quả. Bất luận các ngươi có phải hay không có được chính mình kiếm tâm, đang làm ra quyết định lúc trước phải có vì tự quyết định, trả giá thật lớn giác ngộ. Cũng không cần hỏi tên ta cùng lai lịch, biết rõ. Đại đa số người đều đã chết đi, không phải là phải biết cũng chỉ có thể tại ta đưa các ngươi bước lên luân hồi sau đó báo cho. Tu hành không dễ, còn phải quý trọng, cho dù tử chiến, cũng phải biết là vì cái gì. Đi cùng lưu, cho các ngươi thời gian 3 hơi thở. Ba hơi thở vừa qua ta nhìn kỹ các ngươi là địch nhân. Toát. Kéo xuống một cái thịt thú, lập tức một hơi rượu ngon vào cổ họng, Lãnh Minh không để ý đến 10 người này, Hàn Tinh Thành thành chủ Cổ Thiên Đạm rốt cuộc là một cái dạng người gì cũng không trọng yếu, bất quá nhìn trước mắt đây tươi sống 10 cái tánh mạng, tâm lý lại vì những kiếm này tu thương tiếc. Mà liên tục phái tới truy sát kiếm của mình tu bên trong, đã xuất hiện 3 vị đế tiên, cái này có chút khác thường, cộng thêm lúc trước rời đi cổ lôi sát. Nếu là không có cảm ứng sai lầm mà nói hắn cũng đồng dạng là đế tiên chi cảnh, chuyện này thực sự hơi nghi hoặc một chút. Lãnh Minh những lời này, để cho 10 người không khỏi run nhẹ, ngay cả 2 vị đế tiên cảnh cường giả cũng là mặt ủ mày cho. Lúc trước nhận được tin tức là người này kiếm thuật quỷ dị, xuất kiếm tốc độ càng là không thể tưởng tượng nổi, được xưng thiên sơn kiếm tôn đế tiên cảnh trung cấp, kiếm thuật trình độ tại toàn bộ kiếm vương vực ít nhất đứng vào top 10 chi nhân, càng là nắm giữ đế bảo tiên kiếm huyền thủy vô ngân. Chính là vẫn chết bởi người này dưới kiếm, ngoại trừ trên mặt đất lưu lại toái kiếm ra, càng là liền thi thể đều không thấy bóng dáng. Trong lúc nhất thời người người thấp thỏm bất an trong lòng, đặc biệt là 8 cái nửa bước đế tiên cảnh bên trong có 2-3 người càng là sinh lòng ý thối lui, cục diện trong nháy mắt rơi xuống hạ phong. Bố trận, lạc hồn thất sát. Ngay tại nửa bước đế tiên cảnh 8 người ánh mắt lấp lóe tâm niệm dao động thời khắc, đế tiên cảnh cao cấp lao ông vừa xài bước ra, quát lên một tiếng lớn. Bong bong bong. Kiếm minh ảnh rời, đế tiên cảnh cao cấp đứng hàng trước nhất một nửa treo ở khoảng không, nửa bước đế tiên 7 người dần dần không nhìn thấy ở tại trong ám dạ, chỉ chưa mị ảnh, chỉ còn lại một nửa bước đế tiên ở tại đuôi, kiếm trong tay đã đổi thành cửu liên cường nỗ, một cái khác đế tiên trung cấp chi nhân vị vào trong đó, đứng xa nhìn có thể thấy thứ nhất một thất nhất hàng ngũ trận hình dáng. Kim minh, mục trấn, sơn khiếu, thủy hào, hỏa khởi, phong hồ, lôi thiểm, kiếm trận đối địch Lãnh Minh một mực chưa từng thấy qua, càng chưa từng giao thủ. Nhìn đến chỗ bố trí trận rõ ràng là ngũ hành tương khắc kèm chi tiêu diệt hồn phong lôi, ánh mắt không khỏi sáng lên, bất quá đứng dậy giữa vẫn là một bộ phong thanh gió lãnh đạm bộ dáng, tiện tay nói tay mạn phong thiên tinh kiếm đi ra. Hấp dẫn lẫn nhau, công phòng có quy, uy manh ở tại trước, sát chiêu ở tại mù mịt, còn có tôi luyện rồi hồn độc cửu liên cường nô ở tại đuôi, trận này quả thật không đơn giản. Tiểu tử thúi, ngươi vậy liền nghi lão tổ tông truyền cho ngươi cái gì thần kiếm thuật. Sợ là cũng không phá được đây rơi xuống chạy bảy ngốc trận a. Trong thức hải vang lên cửu lão trêu ghẹo châm chọc thanh âm, bất quá nhưng cũng lặn xuống hồn thất sát trận uy lực nói ra một ít, xem như vì Lãnh Minh để tỉnh. Hơn nữa Lãnh Minh cũng ý thức được bằng vào vô ảnh tam thức muốn phá vỡ trận này không phải là chuyện dễ, mà kia cựu liên cường nỗ trong đêm tối phát ra u lam chi quang, càng là tôi luyện rồi một loại đáng sợ hồn độc, vô kiếm tam thức chính là chưa từng có từ trước đến nay sát kiếm, về phần phòng ngự cơ bản có thể bỏ qua không tính, muốn bằng vào trong tay Mạn Phong Thiên Tinh kiếm đến chạm địch càng là không dễ. Hừ, Mai Danh nhận tính chi đồ vô lại, không xứng là kiếm khách, dùng hèn hạ nham hiểm thủ đoạn ám sát Thiên Sơn kiếm tôn, cư nhiên vẫn còn ở nơi này cuồng ngôn đoạt thế, thật là không biết sống chết. Bất quá tại ngươi trước khi chết, với tư cách giết người chi nhân ta nhưng phải ngươi nhớ kỹ tên ta Cổ Băng Hàm. Lượng trận đối địch, không thể. Nhất mất chính là chiến ý, lúc trước người này mấy câu nói, ưu ám quỷ mị, để cho thuộc hạ mình đã nảy sinh sợ hãi, Cổ Băng Hàm quát to một tiếng mới một lần nữa đám đông cảnh giác, lần này thời khắc sinh tử càng không thể có sợ hãi chi nhân, lại lần nữa một tiếng hừ lạnh chẳng những muốn chấn nhiếp người trước mắt, càng phải là chấn động chống thuộc hạ mình. Khẽ lắc đầu một cái, yên lặng trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lãnh minh trên môi hạ khẽ chạm, giải bình tử linh vệ. Ong ong ong. Cổ Băng Hàm hai con mắt lánh ngưng, trong lúc bất chợt cặp mắt bạo trừng, chưa từng thấy qua quỷ dị sự tình cổ họng mình lần đầu tiên khô khốc nhuyễn động. Chỉ thấy người này trước ngực đột nhiên chui ra một đầu khôi lỗi, mang theo khô lâu mặt nạ, toàn thân quấn vòng quanh như xà du tẩu tản ra tử vong chi khí tỏa liên, toàn thân kiếm giáp nghịch lưỡi dao bọc quanh, lưng mọc sáu cánh, lại kiếm rực sự giãn ra nơi càng là dài hơn một thước tiên tinh mỏng lông, tí ti hắc thủy chi vật tại mỏng lông bên trong chấn động không ngừng. U ám khủng bố khôi lỗi càng là tay cầm một thanh rộng nửa mét, dày ba tấc, hợp đồng dài hạn bốn thước, phong có chín răng cử kiếm. Một đầu, hai đầu, ba đầu, mười đầu, mười lăm con, hai mươi con, 97, 98, 10 tháng 9 năm 19, tổng cộng 99 con khủng bố ưu ám khôi lỗi, liền loại này liên tục không ngừng từ khi người này trước ngực đi ra, phảng phất như phân thân một dạng. Tu cục, tu cục, tu cục. 99 con khôi lỗi võ trang đầy đủ xuất hiện ở trước mặt mọi người, quỷ dị ưu ám. Không phải 10 người chưa từng thấy qua cảnh tượng hoành tráng, chỉ là đây 99 con khủng bố khôi lỗi giống như vong linh một loại tản ra tử vong chi khí, càng là mỗi một đầu khôi lỗi lại đã đạt tới đế tiên chi cảnh, cộng thêm những khôi lỗi này chủ nhân, mọi người đối mặt là dòng dã 100 đế tiên chi cảnh, làm sao gọi bọn hắn không sợ hãi sụp đổ hết. Giết! Mệnh lệnh xuất khẩu đồng thời lánh minh trong tay Mạn Phong Thiên Tinh kiếm càng là gió thổi, tinh diệu, trong phút chốc vô số ngôi sao chấm bao phủ ngàn mét khoảng cách. Bong bong bong! Phốc phốc phốc! Hiu hiu hiu! Tiểu tử thúi, ngươi thật là âm hỏng cực kỳ a. Hắc hắc, ta giả đầu làm sao không nghĩ đến đâu. Đột phá đế tiên cảnh thời điểm, lãnh minh chính là cựu tinh thành đế, vô luận là vận dụng ngũ hành tứ tượng sinh tử pháp tắc chi lực, vẫn là chín thuộc tính tiên lực, vẫn là cựu pháp thanh vân kiếm, đều sẽ xuất hiện cựu tinh thần huy xoay quanh chi dị tượng. Ta khi cựu lão là khen ngợi ta, ha ha ha. Mà Mạn Phong Thiên Tinh kiếm lúc thi triển lại sẽ xuất hiện dòng dã 1000 khỏa tinh thần kỳ quan, như thế phối hợp phía dưới, vô kiếm tam thức không chỉ có thể phối hợp tử linh vệ chém giết, càng là làm cho không người nào có thể tại cựu tinh thần huy đi lên nhiều hơn liên tưởng, có thể nói là lưỡng toàn kỳ mỹ. Chương 1093, cựu tinh thần huy kinh biến. Kim Minh, Mộc Trấn, Sơn Khiếu, Thủy Hào, Hỏa Khởi, Phong Hồ, Lôi Thiểm, Lạc Hồn thất sát trận thần quang trận chợt hiện, thay đổi công đề phòng. Rầm rầm rầm. Hiu hiu hiu. Phốc phốc phốc. Đinh đinh đương đương cờ NGZ. Quỷ diện khô lâu khôi lỗi chín bộ làm trận mặc dù đẩy về phía trước, kiếm giáp trên đồng dạng lấp lóe thất sắc thần mang, thất sắc trận bảy thuộc tiên lực cuốn lên chín đạo vòi rồng ầm ầm không dứt bay xoáy như tinh vân, còn có bạo tên bắn nhanh tử linh vệ chi thân, khuấy động nổ vang chi là diệt thế lực lượng đang va chạm. Tử linh vệ trên thân kiếm giáp càng là tại cự lực dưới sự xung kích phát ra kim minh tiếng nổ, mỗi một mảnh kiếm giáp rung động giữa thần mang bay vụt, cùng thất sắc trận phun trào mà đến thần quang quyện vào nhau, lẫn nhau không ngừng thôn phệ, hủy diệt. Giang có bất quá 10 hơi thở, 99 cái tử linh vệ chia nhóm thập nhất chi đội ngũ, không ngừng đẩy về phía trước tiến vào, thất sát trận thần quang phòng ngự xoay tròn tinh vân không ngừng rút về, 8 vị nửa bước đế tiên cảnh bên trong ẩn dấu ở âm thầm chi nhân cũng hiển lộ mà ra, 8 người bạo dũng tiên lực xuất hiện tiếp tục kém, trong đôi mắt người người tất cả đều phấn nhận lấy cùng sợ hãi. Giữa không trung trước nhất Cổ Băng Hàm trong tay tiên kiếm âm thanh phá không càng như báo táp, lại không thể không đón đỡ như tuyến đao gió, càng là không ngừng càn quét tinh mang. Trong lúc nhất thời tử linh vệ tốc độ tiến lên càng là nhanh thêm mấy phần. Thế cục nhanh đổi phía dưới, hai vị đế tiên đem hết toàn lực. Lúc này muốn không phải làm sao chém chết người trước mắt, mà là muốn như thế nào có thể dẫn dắt chúng toàn thân người trở ra. Dây nhỏ phi ti một bản đao gió vô ảnh vô hình, chỉ cần hơi bất cẩn một chút, liền sẽ ở trên người lưu lại thâm sâu vết thương. Trong lúc nhất thời khí tức tử vong bắt đầu bao phủ tại trong lòng mỗi người. Xì xì xì. Cựu tinh thần mang rốt cuộc chiếm cứ thượng phong. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ, cắn giết lạc hồn thất sát trận thần quang, thanh âm chói tai vang vọng bầu trời, xé đêm tối. Ầm. Phốc phốc phốc. Lạc hồn thất sát trận một tiếng dữ dội tiếng nổ vang dội, ngút trời diệt thế đế lực, tiên lực, trận lực trong lúc nhất thời va chạm vào nhau, cuồn cuộn sóng khí bốn hủy bát phương, trong rừng rậm cây cối càng là tiếng rắc rắc không ngừng, ngang eo mang đoạn đại thụ cùng loạn thạch trong nháy mắt bị quét ngang cuốn bay hướng về phía trong bóng tối. Thương long phá. Gào. Liền trong chớp mắt này, mặt đất rung chuyển, một tiếng long ngâm âm thanh chấn động tới, lóa mắt màu lam hạ, một cái 100m lôi long bắn tung tóe lên trời. Hủy diệt lạnh lạnh lôi long miệng lớn trong nháy mắt mở ra, liền đem thất sát trận cuối cùng cầm trong tay cựu liên cường nỗ chi nhân phanh một tiếng cắn lấy trong miệng, lôi quang tàn phá bạo cách tí tách nổ vang, xông thẳng lên trời mà đi. 100m lôi long trong nháy mắt liền đem phạm vi trăm dặm từ trong bóng tối kéo đến rồi quang minh chi giới. Miệng rồng miệng nửa bước đế tiên cảnh điên cuồng vùng đây, tại lôi long biến mất sau đó toàn thân lôi điện long nha cắn thủng lỗ máu máu tươi phun trào, quang minh rút lui, tất cả lần nữa trở lại trong bóng tối. Tiểu tại này người rơi xuống chớp mắt một tia gió kiếm phiêu động qua, thống khổ vùng vây thân thể đột nhiên bị chia ra làm hai, mang theo khủng bố chạm cắt nhỏ cốt thanh âm biến mất tại rồi trong bóng tối. Rầm rầm rầm. Trong chớp mắt tử linh vệ tại một cái này khoảng cách chọc thủng kiếm trận, đấm máu chém giết vang vọng trong đêm tối, trong lúc nhất thời hỗn loạn một đoàn, đế tiên cảnh cao cấp bị lãnh minh kiềm chế, duy nhất có thể ra tay cứu viện cũng chỉ có kia đế tiên cảnh trung cấp. Ong ong ong. Thuấn di chưa khởi, kiếm linh chín đạo phân thân đã tới. Lóe lên một cái rồi biến mất, muốn tiếp viện đế tiên cảnh trung cấp đột nhiên mất đi đối với thân thể không chế, không có bất kỳ vùng vẫy, cũng không có bất kỳ kêu lên, chỉ là tại rơi xuống trong nháy mắt đầu người phát ra một tiếng vang trầm đủ. Gió thổi, tinh chợt hiện. Trong đêm tối như huyễn cảnh một dạng, lúc này trong lúc bất chợt trở nên yên tĩnh vô cùng, chiến trường hỗn loạn một mảnh hỗn độn, lại chỉ còn lại đế tiên cảnh cao cấp một người, cái khác. Không có những thứ khác. Cổ băng hàm kinh hoàng trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Người này rốt cuộc là như thế tồn tại, rõ ràng chẳng qua chỉ là đế tiên cảnh sơ cấp, lại có đáng sợ khôi lỗi đại quân, 99 cái đế tiên cảnh sơ cấp khôi lỗi. Càng là kiếm thuật thần hết, bí thuật tầng tầng lớp lớp, còn có kia trong bóng tối đột nhiên xuất hiện 9 bóng người. Nghĩ đến đây, cổ băng hàm rốt cuộc nhớ lại trong tình báo đã từng nhắc tới người này chưa bao giờ hiện lộ thân phận, phàm là biết rõ tên hắn người phần lớn đều. Lạc hồn thất sát kiếm trận, chính là kiếm vương vực tuyệt học kiếm trận. Đồng thời đối mặt 100 đế tiên cảnh vây công cũng có thể chi trì ít nhất nửa giờ, nhưng mà cũng tại không được 30 hơi thở giữa sụp đổ, nửa bước đế tiên cảnh 8 người cùng đế tiên cảnh trung cấp 1 người toàn bộ chết thảm vô thi thể. Chết. Cổ băng hàm quát to một tiếng, trong tay hàn mang chợt nổi lên, một cái chợt hiện rời hướng đánh tới, muôn vạn ảnh kiếm dày đặc như mưa cuồng một loại hướng về phía lãnh minh bao phủ mà tới. Đinh. Hào hào hào. Muôn vạn ảnh kiếm kéo tới, chỉ thấy lãnh minh bừng bừng mà khởi. Chín thuộc tiên lực quấn quanh ở tại Mạn Phong Thiên Tinh kiếm, hai thanh đế bảo tiên kiếm phong mang va chạm, một tiếng kim minh thanh âm nhất thời mà dồn dập, thuận theo mà tới chính là cổ băng hàm muôn vạn ảnh kiếm biến mất, trong tay đế bảo tiên kiếm hiển lộ chân thân trong nháy mắt thất sắc thần mang phi tuyền mà đến, trong tay hắn thương hải thiên hồng kiếm từng khúc phân giải, hóa thành đủ loại bột phấn kim loại tùy phong. Tung bay. Phốc. Âm thanh của tử vong xẹt qua cổ băng hàm thân thể, đỏ thắm mưa máu bên trong lóng lánh thiên tinh. Vây tay giữa một cái tử linh vệ xuất hiện ở phía sau hắn, kiếm giáp lợi chảo bấu vào đầu hắn bên trên. Hu! Bay xuống rơi xuống, lãnh minh không khỏi thở dài, 99 cái tử linh vệ áp sát tới, mỗi cái tử linh vệ toàn thân cựu tinh chi mang đại thịnh, thuận theo một luồng tin tức tràn vào trong thức hải. Xoạt xoạt xoạt. Trong một chớp mắt, tử linh vệ biến mất, nặng biến hóa mới thành kiếm giáp dần dần không nhìn thấy ở tại lãnh minh dưới da thịt. 9 giờ tinh mang chậm rãi biến mất, một cái thuấn di lãnh minh đồng dạng ly khai nơi đây. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở ngoài ngàn dặm trong lòng đất trong không gian. Khí. Trong đan điền có đến 7 loại thuộc tính tiên lực. Cư nhiên là cổ băng hàm lạc hồn thất sát trận phóng xuất ra trận pháp tiên lực. Còn có. Là từ 7 người trong máu thịt nắm giữ thuộc tính lực lượng. Sâu trong lòng đất ám dạ tinh quan bên trong, lãnh minh quan sát bên trong đan điền, thán phục phát hiện cựu tinh thần huy lập lòe giữa càng là có đến tinh kia lũ lũ. Xem kỹ bên dưới mới phát hiện đây tinh kia lũ lũ chính là đến từ cựu pháp thanh vân kiếm kiếm giáp. Đây cũng là lúc trước cựu pháp thanh vân kiếm cùng luyện hồn đoạn truyền tự nói với mình. Tu cục. Mẹ cái điệu tây bỉ, ta cựu pháp thanh vân kiếm. Cùng cựu pháp đan điền lại có thể thôn vệ 9 thuộc tiên tinh ra thuộc tính lực lượng. Vẫn là từ tu sĩ thi thể bên trong trực tiếp để luyện mà ra. Thật là quỷ dị, cựu tinh thần huy kinh biến để cho lãnh minh chố mắt nghẹn họng, trong lúc nhất thời vậy mà không thể tin được tự nhìn đến lúc đó thật, liên tục không ngừng tử tế quan sát, cuối cùng mới xác nhận mình không có nhìn lầm, hết thảy các thứ này đều là thật. Ha ha ha. Tiểu tử thúi, ngươi thật là đuôi mù chó rơi vào trong hầm cầu, lần này phát tài to rồi a. khiếp sợ đâu chỉ Lanh Minh, cửu lão càng là sống lâu gặp, tươi mới mở mắt. Phúc! Cửu lão, ngài lời này, nghe thật là thoải mái. Cửu lão đây một giọng để cho Lanh Minh sạm mặt lại, cái gì gọi là đuôi mù chó rơi vào hầm cầu bên trong, ngài cũng quá không biết tỉ dụ rồi, có thể ngoài miệng vẫn không thể không nịnh nọt lao đầu này. Không nói chuyện mặc dù thiếu lễ độ, bất quá chính là một lời bên trong. Cửu pháp thanh vân kiếm, luyện hồn đoạn cùng vậy không biết là người phương nào luyện chế U Minh hồn lô toàn bộ đập vỡ, lại lần nữa dung hợp vào một châu ngưng tụ tân sinh cửu pháp thanh vân kiếm, tại mình tấn cấp đế tiên cảnh trong lúc không biết chuyện gì xảy ra kinh biến, cư nhiên xuất hiện cửu tinh thần huy, đem cửu pháp thanh vân kiếm cùng mình cửu pháp đan điền toàn bộ có được ngũ hành tứ tượng sinh tử pháp tắc chi lực. Chương 1094, cửu tinh thần huy kinh biến. Hừ, tiểu tử thối, ta hiện tại xem như đã minh bạch, có một hảo cha mẹ, chỉ cần không phải là cái ngu si ngu ngốc, nhất định là chí tôn lâm thế. Ngươi nhìn ngươi xem, giết người còn cần cái phá lý do cùng mượn cớ không nói, tính tình tuyệt không giống như người yêu tộc, có thể ngươi lại vẫn cứ thần khí, thần thuật không dứt ở tại thân, còn có tử phượng cựu đầu điều huyết mạch chi lực cùng tinh linh khí vận ra thân, thứ tốt toàn bộ để ngươi được không nói, liền chuyện xấu cũng phải tránh né ngươi. Cựu lão lời nói không phải là hư, Lanh Minh tự nhiên cũng biết, hơn nữa cho tới nay cũng không có phủ nhận qua. Đặc biệt là cuối cùng cựu lão theo như lời chuyện xấu tránh né mình chỉ chính là thai ách chi lực, một điểm này càng là nhờ vào tinh linh tộc huyết mạch, từ nắm giữ thai ách lục lạc chung sau đó mới có năng lực. Cũng bởi vì như vậy, mình có thể trước thời gian phát hiện che giấu trong bóng tối nguy hiểm, càng đem thai ách pháp tắc chi lực nhào nặn vào nghịch thiên chỉ bên trong tạo thành hôm nay ách lục chỉ, trở thành mình lại một khủng bố sát phạt bí thuật. Hắc hắc! Cựu lão nói là, tiểu tử nghiên cứu lại một phen cựu tinh thần huy. Ngày trước tiên uống chút rượu nghỉ ngơi một chút. Bướng bỉnh cười một tiếng, Lanh Minh không muốn nghe lao đầu lớn hơn nữa phát cảm khái, cựu tinh thần huy là sinh tử pháp tắc chi lực câu động thần hoàng bản nguyên chi tâm tạo ra mà ra, một điểm này hiện tại đã chắc chắn không có nghi ngờ, bất quá vẫn là muốn tỉ mỉ kiểm tra một phen. Chậc chậc, có người cánh cứng cắp rồi, không muốn nghe ta già đầu dài dòng, ta vừa vặn dành thời gian uống hai chén đi. Lanh Minh cười một tiếng, biết rõ lao đầu là rốt cuộc tránh người. Thần thức lần nữa kiểm tra mình trong đan điền lơ lưỡng 9 giờ tinh mang. Tu cục. Nói cách khác, hấp thu tiến vào cựu pháp trong đan điền thuộc tính tiên lực cũng không đơn thuần là bổ túc ta tiêu hao, cựu pháp thanh vân kiếm còn có thể đem thôn vệ thuộc tính lực lượng biến thành của bản thân. Như vậy, ta cảnh giới không còn là lúc trước đơn độc sơ cấp, chỉ theo sau 9 thuộc tính tiên lực không ngừng hấp thu, tích góp cho nên đột phá đến đế tiên trung cấp, cao cấp, viên mãn, ngay cả nửa bước đế hoàng cảnh. Lúc này, Lanh Minh cũng không còn cách nào bình tĩnh. Mặc dù mình chưa bao giờ bị ngoại vật quấy nhiêu cùng cắm dỗ, nhưng là bây giờ lại khó tự kiềm chế trong lòng mình phấn khởi tình. Trong con ngươi kim lam ánh sáng qua, thần tốc đứng dậy rời đi trong lòng đất, một đường cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình vết tích xóa đi, hao tốn một lúc lâu sau đi tới hẻo lánh trong thâm sơn. Nét. Sau nửa giờ, rốt cuộc tại một chỗ đáy vực đem trận pháp toàn bộ bố trí thỏa đáng, 9 bộ ám dạ tinh quan triệu hoán mà ra hòa thành một cụ, thân ở trong đó Lanh Minh lấy ra đủ loại thuộc tính tiên tinh đưa ở trước người. Chừng 2,993 chủng thuộc tính tiên tinh. Tu cục. Nơi cổ họng khô khốc núc ních, phấn khởi giữa run rẩy cầu nguyện lên, ta nhất thân ái nhất sinh tử pháp tắc, cạnh tranh khẩu khí, đừng khiến ta thất vọng. Ẩm. Giang giác. Trong nháy mắt đem trước người 2,993 chủng thuộc tính tiên tinh chấn vỡ, thuộc tính tiên lực vừa mới phun mạnh ra ngoài, hai tay mở ra hợp lại giữa đem toàn bộ thuộc tính tiên lực giam giữ một đoàn, hít sâu một hơi bắt đầu luyện hóa lên. Vừa vặn chỉ là một hơi thở, Lanh Minh liền cảm thấy cựu pháp đan điền tiếng nổ. Quan sát bên trong giữa nhìn thấy trôi nổi tại trong đan điền 9 ngôi sao, xoay tròn giữa đem luyện hóa tiến vào trong đan điền tí ti các thuộc tính tiên lực dẫn nhập trong đó, 2,993 chủng thuộc tính tiên lực như bài binh bảy trận một loại bắt đầu chia loại, hóa thành lấm tấm sau đó tràn vào trong đó một khỏa trong tinh thần. Toàn thân run rẩy run rẩy run rẩy không ngừng, làm sao cũng thật không ngờ vậy mà thật có thể luyện hóa hấp thu 3000 thuộc tính chi lực, một khắc này Lanh Minh tâm liền phải vượt ra mình lồng ngực, một khắc này cả người không khỏi có rút có quắp. Cạn. Một tiếng hưng phấn gầm thét, dầm dầm đem toàn bộ thuộc tính tiên tinh toàn bộ rót đầy trên mặt đất, hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ kiểm chế sắp mất khống chế tâm thần, song trưởng không ngừng cơ múa đem toàn bộ thuộc tính tiên tinh chấn vỡ, bắt đầu một lần nữa luyện hóa hấp thu, còn lần này là Lanh Minh từ thần hoàng thế giới đạt được toàn bộ thuộc tính tiên tinh, một khối chưa lưu. Ẩm. Lanh Minh tại đêm tối mù mịt trong quan ngồi xuống chính là 3 ngày 3 đêm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác luyện hóa thuộc tính tiên tinh. Càng làm một hơi thở cũng chưa chợp mắt tử tế quan sát đến bất kỳ biến hóa nào, rốt cuộc tại luyện hóa toàn bộ thuộc tính tiên lực sau đó cựu pháp trong đan điền truyền ra dữ dội lại liên tục không ngừng tiếng nổ. Trong đan điền 9 ngôi sao nhanh chóng xoay tròn giữa đã là một đoàn mơ hồ tinh mang, lâm tấm giữa giống như tinh vân xoay quanh tại từng cái tinh thần xung quanh, hoặc gần hoặc xa. Thâm thúy xa vô tận đầu, giống như vạn giới hơi co lại một loại xuất hiện từng đoàn tiểu tinh vân, tổ hợp thành từng cái đại tinh vân, cuối cùng lại lấy 9 ngôi sao làm trung tâm vờn quanh xoay tròn. Ngoài thân cựu tinh thần huy quấn quanh ở tại thần, mỗi một viên tinh thần đều bao quanh vô số tinh vân, chấm lấp lánh giữa răng đầy vô số. Ầm. Rầm rầm. Rầm rầm rầm. Ám dạ tinh quan bên trong 7 màu thần mang tiên lực bay tán loạn, tấn công dữ dội như sóng, nổ vang giữa không ngừng tứ xứ va chạm, nhanh chóng tiếng nổ rốt cuộc đang đột phá rồi xiển xích, toàn bộ 4 tán tiên lực trong nháy mắt cuốn ngược quay về, loại này chưa bao giờ có đột phá cảm giác, để cho Lãnh Minh lần đầu tiên chân chính thể nghiệm được cái gì gọi là đau không muốn âm thanh. Cái gì gọi là đưa chết rồi sau đó sống lại sinh, cái gì lại gọi là kiếp sau tân sinh. Ồ, làm sao tựa hồ còn có chút thiếu sót. Rõ ràng cảm nhận được đế tiên cảnh trung cấp lực lượng, Lãnh Minh lại phát hiện một tầng cuối cùng màng mỏng tựa hồ không có xuyên phá, mãnh liệt tiên lực còn đang ngưng tụ nổi lên bên trong, không khỏi đang lúc nghi hoặc lần nữa dò xét lên. Ầm, giang giác. Một tiếng sét nổ vang, Lãnh Minh ngửa đầu mà nhìn, vẻ mặt thán phục, thu hồi ám dạ tinh quan trong nháy mắt ly khai trong lòng đất. Xông lên không trung. Mẹ cái điệu Tây Bỉ, cư nhiên thật là lôi kiếp. Đông Phương lần đầu trắng, tinh thần đã sắp muốn biến mất, mà lúc này bầu trời trên lại lôi vân cuồn cuộn, nổ vang lôi bạo thanh âm từng trận, liên tục lôi thiểm mà là xuyên thấu lôi vân, trong lúc bất chợt Lãnh Minh có chút hưng phấn, còn có chút mong đợi. Hả? Thật đúng là chiêu rước lấy kiếm vương vực chi nhân. Toàn thân cựu tinh thần huy vẫn vần quanh, ngay tại lôi kiếp sắp tới thời điểm. Phong Chi Vong lại phát hiện ngoài vạn dặm có đến hơn 10 đạo khí tức chính đang chạy hướng về phía tới mình, không khỏi hơi biến sắc mặt. Hừ, tiểu tử thúi, ngươi lo âu cái giám a? Dùng ngươi kia mạn phong thiên tinh kiếm, nhắm mắt đuôi mù ngoạn ý nhi phất phất, không phải cùng dạng có 1.000 tinh thần sao? Còn lừa bịp không được những người này. Húng chi kiếm vương vực cách xa vạn giới trung tâm, hơn nữa càng là ít ỏi hành tẩu đi ra ngoài, bọn họ không nhất định biết rõ ngươi là cựu tinh chuyển thế chi nhân tin tức. Cựu lão không có chúc mừng. Cũng không có kinh ngạc, bởi vì chúc mừng sợ tiểu tử thúi kiêu ngạo, kinh ngạc sao đã tại trong lòng đất kinh ngạc cho tới bây giờ, cựu tinh thần huy quả thật có chút chói mắt, mặc dù biết tiểu tử thúi hẳn sẽ nghĩ tới cái này biện pháp, bất quá mình vẫn là quá mức cẩn cẩn, vội vã ra tới nhắc nhở. Cảm ơn cựu lao nhắc nhở. Cong. Mạn phong thiên tinh kiếm nắm trong tay, gió thổi, tinh diệu, trong lúc nhất thời Lãnh Minh xung quanh hơn 1.000 khỏa lóe sáng tinh thần trôi nổi, vờn quanh, lôi vân bao vây bên dưới vòm trời hiển huyễn lệ như giống như mộng ảo. Ầm. Giang giác. Một đạo bạch lôi lập lòe không trung, lóe lên một cái rồi biến mất giữa diệt thế chi uy đã đập xuống thành Lãnh Minh trên thân, lảo đảo một cái, cảm giác trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào. Chương 1095, Thiên tinh tờ mở sáng. Xa xôi trong thâm sơn, cư nhiên bởi vì một đợt lôi kiếp, kiếm vương thành hơn 10 đạo cường hãn khí tức vậy mà đánh tới chớp nhoáng, cái này khiến Lãnh Minh lần cảm thấy ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Bất qua dưới mắt vẫn là độ lôi kiếp đầu mục, cái khác còn không dùng lo lắng quá mức. Kỳ thực lo lắng cũng vô dụng, nếu thật đến rồi lao quái vật, cũng chỉ có thể là chiến. Ầm. Giang giác. Một đạo bạch lôi lập lòe không trung, lóe lên một cái rồi biến mất giữa diệt thế chi uy đã đập xuống thành Lãnh Minh trên thân, lảo đảo một cái, cảm giác trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào. La Thủy Mộc huynh, thật là đã lâu không gặp a. Đã lâu không gặp cái rắm, ngươi cái tên này ta tìm ngươi ba hồi ngươi đều tránh không gặp, nói đi, lúc nào cho ta huy kiếm. Hắc hắc, Thủy Mộc huynh, ta gần đây không phải có chuyện quan trọng trì hoãn sao, rảnh rỗi nhất định cùng ngươi. Đây là cái gì muốn đang độ đế tiên 79 tiểu lôi kiếp? Lại còn đưa tới thiên tinh vờn quanh chi dị tượng. Giám thiên tinh vờn quanh chi dị tượng, người này là từ bên ngoài đến chi nhân, cố ý che giấu tu vi xâm nhập vào kiếm vương thành, nghĩ đến cũng đúng, có mưu đồ. Lúc trước ta nghe nói hàn tinh thành cổ thiên đạm lão già kia thật giống như phái người đang đuổi giết người này. Trong tay hắn kiếm là đế bảo tiên kiếm mạn phong thiên tinh. Cho nên mới có thiên tinh vờn quanh chi cảnh. Ngoài trăm dặm, không ngừng có người chạy tới, phần lớn là đơn độc chiếm cứ một chỗ quan sát 79 đế tiên tiểu lôi kiếp, dù sao đây là một lần hiếm thấy quan sát cơ hội, đối với đế lực cảm ngộ là một cái cơ hội ngàn năm mới có. Ầm. Rầm rầm. Rầm rầm rầm. Làm, đây là lôi kiếp sao? Mẹ cái điệu Tây Bỉ, đây quả thực không phải là người a. Cầm thú a. 79 đế tiên tiểu lôi kiếp chỉ đơn giản như vậy. Đây là lôi kiếp tẩy lễ sao? Làm sao cảm giác này người như là tại trong lôi kiếp tám? Mọi người vây xem chạy gãy chân, tiêu hao vô số tiên lực, vốn là qua đây xem một chút 79 đế tiên tiểu lôi kiếp, có thể kết quả để cho tất cả mọi người ánh mắt rơi xuống một chỗ. Ngoại trừ đầu tiên một đạo dò xét tính bạch lôi đánh xuống, lần nữa thanh âm sấm sét lại đột nhiên quỷ dị thay đổi quy tắc, vậy mà 62 đạo lôi kiếp đồng thời rơi xuống, khủng bố diệt thế lôi kiếp để cho tất cả mọi người đều là run nhẹ. Chính là, như thế nào cũng không nghĩ đến vậy mà để cho tất cả mọi người nhận thức lật đổ, dày đặc như vậy khủng bố lôi kiếp hạ, người này thậm chí ngay cả miệng máu đều không khạc, chớ đừng nhắc tới trọng thương người này. Hí, ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Đây là 79 đế tiên tiểu lôi kiếp sao? Đồng dạng nghi vấn tại trong lòng mỗi người nổi lên, chố mắt nghẹn họng giữa lôi vân thần tốc tiêu tán, bầu trời nên đón tờ mở sáng. Bầu trời trên một người thiên tinh vân quanh, ngàn mét bên trong càng là lốc xoáy như long sôi trào, trong thiên địa tựa hồ từng tia từng sợi có đến thuộc tính chi lực bay lộ ra mà đi, ngàn dặm lập lòe hạ trong suốt mộng ảo. Hu, loại cảm giác này thật thoải mái. Mười hơi thở sau đó, trong thiên địa thuộc tính chi lực tàn đi, lãnh minh sôi sục nhiệt huyết vẫn còn ở cháy, sảng khoái giữa chậm rãi thổ nạp. Một cái tiểu cảnh giới đột phá mang theo mừng rỡ ý nghĩa trọng đại, không chỉ là thực lực đề thăng, càng là tính chất phức tạp cảm thấy trong thân thể kia một luồng dâng trào, chỉ có lãnh minh rõ ràng đây là cái gì, một khắc này mình sinh tử pháp tất tính vào là chân chân chính chính hoàn mỹ. Tuy rằng vẫn là hình thức ban đầu, có thể hoàn mỹ sinh tử pháp tắc chi lực làm cho cả người áp đảo vạn giới bên trên, trưởng vạn giới 3000 đại đạo thuộc tính pháp tắc chi lực, trong lòng sôi sục chính là đến từ thần hoàng thế giới chi tâm. Rào. Nhìn khắp bốn phía, lãnh minh khẽ mỉm cười, trong tay mạn phong thiên tinh vung lên, lóa mắt hơn ngàn tinh thần biến mất, mà mình thân hình cũng trong lúc bất chợt mơ hồ, cuối cùng như yên một bản biến mất tại rồi bên trên bầu trời. Hắc! Người kia đâu? Đây là bí thuật gì? Không giống không gian chi lực a. Chặt chặt, thật đúng là khủng bố a. Tình huống gì? Làm sao lại tiêu thất? Có người biết đây là có chuyện gì sao? Đến tiếp sau này chạy tới không ít kiếm tu lấy hôn tiên cảnh vì nhiều. Không ít người bỏ lỡ lôi kiếp nhìn ngộ cơ hội không nói, càng là nhìn quỷ dị. Trong lúc nhất thời nguyên bản hoang vu chi địa, phân tán mọi người bắt đầu vây tụ, người người trong miệng đều đang nghị luận vừa mới độ 79 đế tiên tiểu lôi kiếp chi nhân, cũng ngay lúc đó giữa, vài đạo mạnh mẽ đế tiên cảnh khí tức bừng bừng ở tại khoảng không, đi tới lúc trước lãnh minh độ kiếp vị trí, tỉ mỉ tra khống chế cảm giác. Hu, đây chính là thần hoàng thế giới bản nguyên chi tâm à. Ngoài vạn dặm, lãnh minh lần nữa che giấu lên, tỉ mỉ kiểm tra sau đó phát hiện mình tâm lý nhiều hơn một chút thần quang bảy màu, đây cũng là thần hoàng chi tâm. Sinh tử pháp tắc chi lực hoàn mỹ, rốt cuộc để cho mình tìm được gần nút ở trong thân thể thần hoàng thế giới bản nguyên chi tâm, nhưng khi nhìn đây thần quang bảy màu ngưng tụ thành một đoàn lực lượng bản nguyên, lãnh minh trong lúc nhất thời xoắn suýt không thôi, đến cùng muốn hay không hiện tại liền luyện hóa đây thần hoàng chi tâm, trong lúc nhất thời không cách nào quyết định. Ông ong. Đương nhiên, trong lòng thần hoàng chi tâm sợ hãi vụ vụ, cặp mắt đột ngột nơi cổ họng khô khốc, lãnh minh tỉ mỉ lần nữa kiểm tra, lại phát hiện thần hoàng chi tâm cư nhiên lần nữa ẩn nút ở trong thân thể biến mất. Bắt! Hướng phía mình nào chính là một cái, không khỏi bất đắc dĩ bĩu môi, mẹ cái điệu tây bỉ, lần này được rồi, ta không cần xoắn suýt làm khó. Hừ hừ! Nhìn thấy lãnh minh phiền não bộ dáng, cửu lao rốt cục thì cười ra tiếng, ngay lập tức chạy ra, tiểu tử thúi, ngươi không phải nói ngươi tìm được chưa từng có từ trước đến nay kiếm tâm nha. Còn thế nào giống như cái nữ nhân một dạng do dự, hả? Hí! Cảm ơn cửu lao nhắc nhở, tiểu tử nhớ kỹ. Hít sâu một hơi, đột nhiên lãnh minh thần song lâm nhiên, trong đôi mắt vẻ kiên nghị sẽ qua, lòng thành ý thật mở miệng nói. Lúc trước ngươi thiên tinh tờ mở sáng độ lôi kiếp, sợ là... Kiếm vương thành bên trong đã biết được, sợ là sẽ phải có phiền toái a. Lao đầu ta cũng không giúp ngươi được gì, ngươi bản thân cẩn thận một ít, nếu chuyện không thể trái liền chậm, biết không? Nước vãng sinh tuyển là chuyến này con mắt, nhưng cửu lão cũng chỉ biết là kiếm vương vực kiếm vương thành có một hơi vãng sinh tuyển, ít nhất vị trí cụ thể căn bản không biết. Lần này lãnh minh độ tiểu lôi kiếp, đưa tới hơn 10 vị đế tiên cường giả, bản này cũng có chút khác thường, dù sao thế giới loài người giảm trong lúc bất chợt xuất hiện nhiều như vậy đế tiên cảnh, vốn là vi phạm thông thường, cửu lão trong lòng mơ hồ có chút bất an. Lãnh minh cũng biết hiện tại biến cố quả thật thoát ly kế hoạch mình, bất quá nước vãng sinh tuyển là nhất định phải đạt được. Hơn nữa hiện tại bản thân cũng có phần tự tin này cùng thực lực. 79 đế tiên tiểu lôi kiếp kích động là bởi vì luyện hóa 3000 đại đạo thuộc tính chi lực, để cho mình có được hoàn mỹ sinh tử pháp tắc, chỉ cần có 3000 đại đạo thuộc tính chi lực tồn tại, mình liền có thể mượn kỳ đạo mà trốn, đây cũng là tại mình độ kiếp sau đó nắm giữ hoàn mỹ sinh tử pháp tắc sau đó nắm giữ khủng bố thần lực. Chính vì vậy, thực lực bạo lật dưới tình huống, mình mới có hiện tại phần này ung dung cùng tự tin. Cửu lao yên tâm. Chưa từng có từ trước đến nay chi tâm cũng không phải khiến tiểu tử làm cái ngu đần, hắc hắc. Bất quá trong lòng cũng biết, hình thức ban đầu sinh tử pháp tắc chi lực vẫn không thể tùy tiện bại lộ, không thì mình cái này cựu tinh chuyển thế chi người đã bị vạn giới tinh vực ba thế lực lớn hạ truy sát lệnh, làm việc xác thực không thể lỗ mãng. Chương 1096, Kiếm Vương Thành Khương Trần Long. Kiếm Vương Thành ngoại thành Bách Lý, trong rừng run lẩy bẩy hỗn tiên cảnh Khương Trần Long nhận lấy người đối diện nhận chữ vật, đeo ở trên tay mình, trong ánh mắt kích chiến lấp lóe tràn đầy vẻ hoảng sợ. Khương Trần Long, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi theo ta phân phó đi làm, nhất định bảo vệ cho ngươi bình an vô sự, hơn nữa còn sẽ cho ngươi 1 vạn tiên tinh với tư cách thù lao, hiểu chưa? Người đối diện chính là Lãnh Minh, mình ngụy trang nguyên tiên cảnh sự tình đã bại lộ, mà Kiếm Vương Thành đề phòng nghiêm ngặt không nói, trong lòng mình cùng cựu lão một dạng, luôn cảm thấy có chút bất an, lúc này mới bắt đến Kiếm Vương Thành bên trong đảm nhiệm tuần trị hộ vệ Khương Trần Long, đem cựu chỉ phượng giới giao cho hắn, dùng cái này đến lẫn vào Kiếm Vương Thành. Một bên trọng trọng gật đầu, một bên Khương Trần Long còn là muốn một cái hứa hẹn, đại nhân, ngài nói chuyện có thể phải giữ lời a. Nhỏ từ nhỏ là đứa cô nhi, ngài cũng không thể bắt nạt ta đây khổ mệnh chi nhân a. Ha ha, yên tâm đi. Chuyện ta ngươi cũng nghe nói, tiến nhập Kiếm Vương Thành cũng là có những biện pháp khác, bất quá ta không muốn uổng tạo chém giết, làm sao sẽ lừa gạt ở tại ngươi. Làm xong ngươi kém, tức khiến cho xảy ra ngoài ý muốn tình trạng, ta cũng sẽ đem ngươi thu vào ta trong nhận chứa đổ dẫn ngươi ly khai. Cười khẽ giữa Lãnh Minh vô vô Khương Trần Long bả vai, thân hình hóa thành một đạo tiên quang chui vào cựu chỉ phượng giới bên trong. Cái chủ ý này cũng là bởi vì chính mình có được hoàn mỹ sinh tử pháp tắc chi lực sau đó mới dám dùng, không thì còn thật không có can đảm kia đem cựu chỉ phượng giới giao cho người khác. Khương Trần Long hít sâu một hơi, hướng về phía Kiếm Vương Thành mà đi, đi về phía trước giữa mạnh mẽ cắn răng, cuối cùng đem chính mình lung tung suy nghĩ yên tĩnh trở lại. Đây cũng là không có cách nào chuyện, ai để cho mình điểm bối, ngày trước Kiếm Vương Thành phủ thành chủ vừa mới giàu to rồi phụng mệnh lộc, mới ra khỏi thành tìm một chỗ nơi yên tĩnh tu luyện kiếm thuật. Chưa từng nghĩ kiếm của mình thuật đại thành mừng rỡ sau khi, lại bị người bắt được. Cái này hung nhân bên hông cắm vào một thanh đế bảo tiên kiếm, hơn nữa kiếm này mình một cái liền nhận ra là Mạn Phong tiên tinh, dù sao kiếm này chủ nhân là toàn bộ kiếm vương vực không có người không hiểu luyện kiếm đại sư. Đem chính mình bắt cái này hung nhân càng là uy danh càn quét Kiếm Vương Thành, sợ là Kiếm Vương vực 99 thành cũng đều biết, hiện tại mình chỉ có thể cầu nguyện người này lời nói đáng tin rồi. Hu! Rốt cục thì đã trở về. Trở lại chỗ ở Khương Trần Long cuối cùng cũng tâm thực tế lại, không nghĩ đến đây hung nhân không gian chữa vật lại có thể né tránh Kiếm Vương Thành trận pháp thẩm tra, không khỏi trong lòng đối với những người này càng là sợ hãi mấy phần. Cái kia, đại nhân, muốn đi vào Vãng Sinh Tuyền Địa Cung không phải một chuyện dễ dàng, chuyện A Vãng Sinh Tuyền mình tự nhiên biết rõ, đó là tại phủ thành chủ hậu viện trong lòng đất ngàn mét phía dưới, đó càng là cấm địa, nghĩ tới đây, Khương Trần Long nguyên bản yên tĩnh lại tâm lần nữa trở nên sợ hãi bất an. Cái này ta tự nhiên biết rõ, cho nên ta mới tìm ngươi giúp đỡ. Hiện tại ngươi đến nói cho ta người thế nào có thể tiến nhập. Trong những người này ai có thể chịu đựng không được tài sản cùng tài nguyên cám dỗ. Thân thức truyền âm, Lãnh Minh lúc này lại thập phần sảng khoái tại đệ cửu các bên trong hưởng thụ rất an ninh cùng mãn ý. Có thể tại không bại lộ mình điều kiện tiên quyết đạt được nước Vãng Sinh Tuyển. Lãnh Minh căn bản không thèm để ý tiên tinh cùng cái khác tài nguyên, dù sao mình nắm giữ tài sản là hắn người không cách nào tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng. Thoáng suy nghĩ một phen, Khương Trần Long mới tối nghĩa mở miệng, ta ngược lại thật ra nhận biết phụ trách cung tuần trị đội phó, chỉ là này nhân sinh tính tham lam, hơn nữa, làm người âm hiểm, làm việc không có chắc giới hạn, sợ là không dễ dàng cho ăn no người này, còn có thể bại lộ đại nhân A. Nước Vãng Sinh Tuyển Kiếm Vương vực hiếm có lưu lạc bề ngoài giới, càng sẽ không dễ dàng lấy ra đi giao dịch, nguyên nhân liền cùng kiếm có đến cực kỳ trọng yếu liên hệ. Kiếm Vương vực là kiếm tu thế giới, kiếm chính là kiếm tu sinh mạng thứ hai, cũng là bồi bạn cả cuộc đời của mình đồng bạn, một thanh tuyệt thế hảo kiếm không chỉ là dựa vào luyện khí đại sư chế tạo mà ra, càng là cần nắm giữ kiếm linh cùng kiếm hồn, tiếp theo chính là hướng trong thân kiếm phong ấn cường đại yêu tộc yêu cốt hoặc yêu hạch, lấy khiến cho kiếm của mình nắm giữ nơi phong ấn yêu tộc huyết mạch bí thuật. Mà cần thiết cường đại yêu tộc yêu cốt hoặc yêu hạch, thường thường muốn 100 vạn năm, thậm chí cân nhắc 100 hàng vạn năm niên đại, nếu như đến hiếm thế tuyệt chủng lại niên đại cổ xưa yêu tộc hài cốt hoặc yêu đan, càng đem kiếm uy lực lộn mấy vòng, để cho mình kiếm thực sự trở thành tuyệt thế chi kiếm. Cũng chính vì vậy, muốn đánh thức phong ấn kiếm trong thân yêu tộc huyết mạch chi lực, chỉ có thể dựa vào nước Vãng Sinh Tuyển. Đây cũng chính là Kiếm Vương vực nước Vãng Sinh Tuyển chưa bao giờ cùng bên ngoài giao dịch nguyên nhân. Kiếm Vương vực bên trong có thể có được nước Vãng Sinh Tuyển kiếm tu cũng không nhiều, ngoại trừ yêu cầu đối với Kiếm Vương vực góp phần ra, chính là mỗi 100 năm kỳ hạn kiếm vương chi chiến. Nói tới chỗ này, không thể không nói kiếm vương chi chiến. Mỗi 100 năm một lần so kiếm thịnh hội chính là kiếm vương vực từ thành lập liền sinh ra truyền thống, kim tiên cảnh bên trên, mỗi cái cảnh giới chọn top 10 người ban thưởng nước Vãng Sinh Tuyển làm tưởng thưởng. Ngươi có thể thử xem miệng hắn thủy, ta cần thiết nước Vãng Sinh Tuyển cũng không nhiều, chỉ cần một chén nhỏ là được. Chính là hết lần này tới lần khác bây giờ cách lần sau kiếm vương chi chiến còn có 30 năm, Lãnh Minh căn bản không có khả năng các loại, cũng sẽ không đi vân vân. Tụ cục. Cũng biết là một kết quả này, Khương Trần Long trong lòng bất đắc dĩ cũng không dám trên mặt hiện ra, mang theo sợ hãi cùng nịnh hót nói ra, hôm nay là không xong rồi, ngày mai hắn hưu giá trị, nhỏ lại đi tìm hắn, cố gắng hết sức thuyết phục người này. Mạn Phong Thiên Tinh kiếm khi xuất hiện trên đời kinh động toàn bộ kiếm vương vực, bất quá cuối cùng lại không có bán ra, rất nhiều đế tiên cảnh kiếm tu đều thất vọng trở về, cái này hung nhân cư nhiên đã nhận được kiếm này, hơn nữa khẳng định là tìm được thượng cổ tuyệt thế đại yêu yêu cốt hoặc yêu hạch, cho nên mới muốn biết đến nước vãng sinh tuyển. Phân tích sau đó Khương Trần Long biết rõ một cái khủng bố kiếm tu sợ là muốn càn quét vạn giới rồi. Ta hỏi ngươi, tại sao kiếm vương vực có nhiều như vậy đế tiên cảnh, hơn nữa còn ở lại kiếm vương vực bên trong không có đi vạn giới bên trong tìm kiếm nhất vực với tư cách lãnh địa mình. Cái vấn đề này Lãnh Minh giấu ở trong lòng rất lâu rồi, kiếm vương vực cho người cảm giác là khắp nơi tràn đầy quỷ dị. Hí! Khương Trần Long trong miệng hơi lạnh liên tục, ngươi trên càng là có phần là phiền muộn chi sắc, kiếm vương vực có một tương đối đặc biệt quy củ, ngoại nhân một loại không biết. Phàm kiếm vương vực kiếm tu đột phá đến đế tiên chi cảnh viên mãn sau đó, thủ hộ kiếm vương vực sau 10,000 năm mới có thể rời đi, quy củ này cũng là từ kiếm vương vực sinh ra một khắc kia trở đi, vị thứ nhất vực chủ đại nhân lập xuống, cho nên mới có đại nhân ngài nhìn thấy rất nhiều kiếm tu đế tiên chi cảnh. Hắc! Vậy không phải nói trên căn bản không có khả năng có người ly khai kiếm vương vực rồi sao? Thì ra là như vậy, nghe được cái giải thích này sau đó, Lãnh Minh không khỏi thán phục. Hu! Khương Trần Long hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra sau đó mới hậm hực nói. Nhắc tới cũng là kỳ quái, kiếm vương vực còn giống như không có một vị đế tiên cảnh rời đi, ít nhất ta nghe đến theo như đồn đãi là như thế. Vậy bây giờ kiếm vương vực vực chủ đại nhân là cảnh giới gì? Đột nhiên Lãnh Minh cũng ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng, trong lòng suy nghĩ trong lúc đó gấp giọng hỏi thăm. Chương 1097, xa nuốt voi. Cái này, nhỏ hiện tại cũng sống rồi hơn 600 tuổi, nhưng vẫn không có từng thấy vực chủ đại nhân. Hơn nữa vực chủ đại nhân luôn luôn thần bí. Kiếm vương vực chi nhân là không cho phép nhắc đến vực chủ đại nhân, bất luận cái gì có liên quan vực chủ đại nhân sự tình cũng không có thể, đây là một cái quy củ bất thành văn. Vẻ mặt thổn thức, Khương Trần Long bất đắc dĩ nhún vai một cái trả lời. Mày kiếm hơi nhíu, Lãnh Minh tự định giá chút ít, lần nữa hỏi thăm, Hàn Tinh Thành ngươi hiểu bao nhiêu? Hàn Tinh Thành là kiếm vương trong tinh vực gần với kiếm vương thành cường đại tinh thành, thành chủ cổ thiên trừ thật giống như đế tiên cảnh viên mãn, bất quá. 300 năm trước thật giống như xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bế quan một mực chưa ra. Đại khái chính là những này. Khương Trần Long đem tự mình biết nói ra, trong lòng vốn là xoắn xuýt cũng không còn tồn tại, ngược lại mình là lên phải thuyền giặc, muốn xuống sợ là khó khăn, dứt khoát chết ôm đây hung nhân một cái bắp đùi, là mình đường sống duy nhất. Nguyên lai cổ thiên đạm là cổ thiên chứ đích trưởng tử, hắn chỉ là đại diện thành chủ mà thôi. Tin tức này liền xác nhận Lôi Phong Ảnh tam huynh đệ vì sao lúc trước sẽ nói như vậy, xem ra chỗ nào đều có tranh đấu. Mà Lôi Phong Ảnh tam huynh đệ u buồn trên nét mặt cũng nói thành chủ cũ xác thực là tu luyện ra chuyện rắc rối. Đi theo Khương Trần Long, tại kiếm vương thành bên trong đi vòng vo một ngày, tại giải kiếm vương thành tất cả tin tức sau đó, Lãnh Minh không quên hưởng thụ kiếm vương thành rượu ngon kiếm như ngậu. Lấy kiếm tức giận vì diễm, lấy kiếm cốc vì nguyên nơi chế biến mà thành, một rượu thành phong ấn 100 năm, cửa vào mạnh mà cam, xuống bụng say như ngậu, đây cũng là kiếm như ngậu. Một đêm yên lặng, sáng sớm hôm sau. Khương Trần Long liền thật sớm đi tới phủ thành chủ gia, giờ vừa vặn, đúng lúc là vãng sinh tuyển địa cung tuần trị thay ca thời gian, chỉ chốc lát sau liền đến lúc tự mình muốn tìm Ngựa Nghi Ngờ Vũ. Trần Long, người tìm ta có việc. Ngựa Nghi Ngờ Vũ đang nhìn đến Khương Trần Long đầu tiên nhìn, trong con ngươi liền thoáng qua một tia giảo hoạt, và những người khác lên tiếng chào đi thẳng qua đây. Nghi Ngờ Vũ huynh, tiểu đệ tìm ngươi có chút việc, nếu không đi ta chỗ ấy. Tiểu đệ chuẩn bị xong cho ngài rượu ngon, chúng ta một bên uống một bên đàm thế nào? Khương Trần Long vốn có thể nhìn chung quanh một chút, mới cười thấp giọng nói ra. Không mất một lúc, hai người liền đi tới Khương Trần Long chỗ ở. Qua ba lần rượu, Ngựa Nghi Ngờ Vũ xốc lên một hơi món ngon đưa vào trong miệng, vừa ăn một bên tùy ý nói ra, nói đi, phí như vậy đại kính cuối cùng có chuyện gì muốn cầu cạnh ta. Khu! Cái kia! Tiểu đệ có một bằng hữu, muốn mua một chén nhỏ nước vãng sinh tuyển. Không biết. Thấp khụ một tiếng sau đó, Khương Trần Long nơi cổ họng núp đích. Một bộ thấp kém biểu tình nhìn đến đối diện Ngựa Nghi Ngờ Vũ. Hí! Vừa nghe là muốn đòi nước vãng sinh tuyển, Ngựa Nghi Ngờ Vũ vốn là sức sở, lập tức cặp mắt hơi co lại, thả ra trong tay ly rượu túi người nhẹ giọng nói, tiểu tử ngươi cũng lá gan quá béo tốt rồi. Chúng ta nhận biết không thiếu niên tháng, ta không ngại cùng ngươi nói thẳng. Chúng ta Kiếm Vương Thành bên trong cung điện dưới lòng đất vãng sinh tuyển đã sớm tại 300 năm trước liền khô hạt rồi, mỗi 100 năm Kiếm Vương chi chiến ban thưởng nước vãng sinh tuyển tất cả đều là lúc trước tích chữa xuống, quản chế cực kỳ nghiêm ngặt, không dễ làm a. Nói xong, ngựa nghi ngờ Vũ cầm bầu rượu lên cho mình đầy một ly, mang trên mặt nụ cười quỷ dị nhìn thoáng qua Khương Trần Long, trong ánh mắt mịt mờ âm quang lặng lẽ sẽ qua. Khương Trần Long trong lòng thầm mắng, trên mặt chính là mị tiếu, Vũ ca, ta không phải người mình sao? Ta vị bằng hữu này tuyệt đối đáng tin, hơn nữa giá cả ngươi mở ra, hắn là nguyện nhất định phải có. Hắc hắc, nguyện nhất định phải có. Khẩu khí còn thật không nhỏ. Cũng không phải không lấy được, ít nhất phải cần 80 vạn tiên tinh. Ngươi xong rồi truyền lời, liền nói 200 vạn tiên tinh, huynh đệ ta ngươi một người còn có thể được 10 vạn tiên tinh, bất quá chỉ là một chén nhỏ mà thôi. Hơn nữa nhớ lấy căn dặn bằng hữu của ngươi, chuyện này tuyệt đối không thể để cho hắn người biết rõ, nếu không hậu quả. Không phải ngươi và ta có thể gánh chịu, hiểu chưa? Toát. Một hớp rượu vào cổ họng, ngựa nghi ngờ Vũ mặt mũi hường hào, mừng rỡ nụ cười đã sớm đầy to mập mặt trên bàn. 200 vạn tiên tinh. Lãnh Minh sau khi nghe cũng là chấn động, bất quá vẫn là truyền âm Khương Trần Long đáp ứng. Tụ cục. Vũ ca, không phải. Nói 80 vạn tiên tinh sao? Làm sao lại thành 200 vạn tiên tinh rồi sao? Hơn nữa, ta nhớ mấy năm trước có người giao dịch cũng bất quá mới 50 vạn tiên tinh. Khương Trần Long nhận được Lãnh Minh truyền âm, bất quá vì ôm lấy cái bắp đùi này, vẫn là quyết định lắm mồm hỏi lại, lấy tại hung nhân trong mắt lưu cái quyết một lòng ấn tượng tốt. Hừ, ngươi là lỗ thai không dùng được. Vẫn là ta không nói rõ ràng. Vãng sinh tuyển đã khô hạc, chỉ là tin tức này phủ thành chủ một mực dấu diếm. Ngươi suy nghĩ một chút tin tức này một khi truyền ra, sẽ là cái gì cục diện, 80 vạn tiên tinh chính là nước vãng sinh tuyển giá trị. Muốn lặng lẽ âm thầm buồn bán một khi bị bắt lấy liền là tử tội, ngươi lấy ngươi Vũ ca một mình ta có thể ăn hạ. Kể chuyện một nửa, ngựa nghi ngờ Vũ dừng lại giữa một hơi đem rượu trong ly uống cạn, mong ghim miệng đến sau đó tiếp tục nói, trong đó 100 vạn tiên tinh là muốn đả thông người bề trên, loại này mới có thể bình an vô sự. Ngược lại ngươi bằng hữu kia không phải nói nguyện nhất định phải có nhà, cũng không kém lại thêm 20 vạn giá, ngươi hai người huynh đệ ta cũng không thể làm không công phải không? Hu! Vũ ca ngươi chờ một chút. Khương Trần Long, giả vờ chuyển thân lấy ra truyền tấn ngọc phù truyền âm, ba hơi thở sau đó thu hồi ngọc phù chuyển thân cười nói, cái kia. Bằng hữu của ta đồng ý lấy 200 vạn tiên tinh mua sắm một chén nhỏ nước vãng sinh tuyển. Lúc nào giao dịch? Ha ha. Vậy thì đúng rồi nha, ngươi cũng bất quá là đáp cầu rắc mối, cần gì phải như vậy tích cực. Ngươi bằng hữu kia liền so sánh ngươi thông minh, qua một đoạn thời gian nữa, sợ là nước vãng sinh tuyển ít nhất lật một phen. Được rồi, nếu nói xong ra cả. Nói cho ngươi biết bằng hữu chuẩn bị cho tốt 200 vạn tiên tinh, buổi tối ta mang theo nước vãng sinh tuyển qua đây giao dịch, chẳng qua chỉ là giao dịch với ngươi, bằng hữu của ngươi ta sẽ không gặp, nếu không giao dịch hủy bỏ. Nói xong ngựa nghi ngờ Vũ liền đứng dậy, vỗ vô Khương Trần Long bả vai, tỏ ý nó dừng bước, chuyển thân rời đi. Khương Trần Long chắt lưỡi không thôi, cái này ngựa nghi ngờ Vũ là tham lam, nhưng chân chính giao thiệp còn là lần đầu tiên, không nghĩ tới người này gian dâm âm như xả, khẩu vị càng là dám nuốt như. Không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Khục khục. Thằng đến ngựa nghi ngờ Vũ ly khai mình trạch viện sau đó, kiểm tra xung quanh vô dị thường Khương Trần Long mới lúng túng mở miệng. Đại nhân, nhỏ không có nói một chút giá cả đến, thật sự là. Không việc gì, điểm này tiên tinh không tính vào đâu. Ngươi làm phi thường không tồi. Ngươi nếu nguyện ý, giao dịch xong sau đó liền theo ta ly khai Kiếm Vương vực, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hiện tại ngươi tái xuất thành nhất chuyến, lúc hoàng hôn trở lại, hiểu chưa? Chỉ cần có thể đạt được nước vãng sinh tuyển đừng nói 200 vạn tiên tinh, chính là 2.000 vạn tiên tinh Lãnh Minh cũng biết ra, nếu sự tình đã thỏa đàm, tiếp theo liền càng phải cẩn thận. Tạ ơn đại nhân, nhỏ nguyện ý đi theo đại nhân ly khai. Nhỏ theo như đại nhân phân phó hiện tại tiểu gia thành. Khương Trần Long kích động trong lòng sau khi, càng là cảm thấy cái này hung người tâm tư kín đáo, không qua đường đã đến nước này mình cũng không khỏi không đi về phía trước, trong lòng duy nhất cầu nguyện chính là có thể thuận lợi giao dịch. Không muốn xảy ra chuyện rắc rối gì liền có thể. Chương 1098, Kiếm Vương Thành mời. Kiếm Vương Thành như trước kia một loại khắp nơi có đến kiếm minh kiếm đánh thanh âm, Khương Trần Long cùng Lãnh Minh dọc theo đường đi tỉ mỉ lưu ý, phát hiện đúng là không người nào theo dõi mới thoáng bung lỏng một chút căng thẳng thần kinh, một đường cấp bách đi vạn dặm ra tìm ra một chỗ ẩn núp sơn động mới trốn vào lặng lặng chờ đợi lên. Lúc hoàng hôn, Khương Trần Long lảo đảo trở lại chỗ mình ở, chỉ chờ ngựa nghi ngờ Vũ mang theo nước vãng sinh tuyển qua đây giao dịch. Tâm lý chính là thấp thỏm bất an. Thân ở cựu chỉ phượng giới, Lãnh Minh cũng chỉ có thể thông qua Khương Trần Long đến cảm giác tình huống bên ngoài, từ trở lại hắn chỗ ở, Lãnh Minh cũng tương tự cảm thấy một loại bất an. Quả nhiên, Sau một nén hương ngựa nghi ngờ Vũ đã tới, đồ vật mang theo không có không biết, chính là mang đến một nhóm người, càng nói cho đúng là ngựa nghi ngờ Vũ là bị phủ thành chủ vệ mang theo qua đây. Châm chú khí, đừng hoảng hốt. Ngay lập tức, lãnh minh chính là truyền âm Khương Trần Long. Tụ cục. Ta biết phải làm sao. Nói đúng không hoảng, Khương Trần Long làm sao có thể không hoảng hốt, chỉ là đến lúc này đã không đường có thể lui, duy nhất hy vọng chính là cái này hung nhân rồi. Tất cả mọi người ở trong viện chờ mệnh lệnh. Thanh giáp hộ vệ toàn bộ ở lại trong sân, lúc này đội ngũ phía sau cùng đi ra một người, thân khoác đấu đồng, đi qua ngựa nghi ngờ Vũ thì nắm lấy tác dụng chậm hướng về phía trong nhà đi tới. Đùng. Giang giác. Khương Trần Long nhìn đến đi vào phòng bên trong thân khoác đấu đồng chi nhân, hất tay giữa đem ngựa nghi ngờ Vũ lại lần nữa ném xuống đất, nặng nghề tiếng va chạm cùng bể xương âm thanh đồng thời vang dội, lúc trước cố gắng bình tĩnh bị run rẩy thân thể hoàn toàn bán rẻ, cặp mắt đột ngột không ngừng lóe lên. Toàn thân mồ hôi lạnh càng là chạy xuống mà xuống. Chi? Ông ong. Thân khoác đấu đồng nhân thân sau đó một trận gió thổi lên, đem nhà cửa đóng lại, núp ở đấu đồng bên trong tay mở ra một kiện đồ vật, trong nháy mắt toàn bộ bên trong nhà bị trận pháp bao phủ. Khúc khục. Vị bằng hữu này, đi ra đi. Ta có chút mà nói cũng muốn hỏi ngươi. Tuy ý ngồi xuống, âm thanh ồm ồm hơn nữa âm u, chỉ có một đôi như kiếm một loại mắt lộ ở bên ngoài. Tụ cục. Ngay tại Khương Trần Long không biết làm sao thời điểm, lãnh minh từ cựu chỉ phượng giới bên trong đi ra, cũng chỉ giữa sát na này đem Khương Trần Long thu vào rồi cựu chỉ phượng giới bên trong. Hu! Hít sâu một hơi, lãnh minh cười khẽ ngồi ở trước bàn, cũng bởi vì nước vãng sinh tuyển tròn nên tìm được ta. Khúc khục! Có thể nói như vậy. Bất quá ta tìm ngươi cũng không phải là bởi vì nước vãng sinh tuyển sự tình, ta muốn hỏi hỏi ngươi họ gì. Đấu đồng rốt cuộc bỏ đi, một cái tang thương khuôn mặt lộ ra. Đang khi nói chuyện luôn là không ngừng ho khan. Mi tâm hơi nhíu lại, lãnh minh gật đầu một cái, tại hạ họ lãnh. Không biết tiền bối cao tính đại danh. Giang giác. Vừa mới nắm chặt trên bàn ly trà, còn chưa nói hũ, lại nghe được một cái trong lòng đã sớm suy đoán câu trả lời. Lão ông kinh sợ thố giữa thất thủ bóp nát ly trà. Ánh mắt tại lãnh minh trên thân ước chừng quét mắt mấy chục giây. Lão ông hít sâu mấy hơi, êm dịu khống chế tâm tình mình sau đó nơi cổ họng mới nhúc nhích. Ngươi sử dụng kiếm thuật. Có phải hay không? Vô kiếm tam thức. Khí. Người cũng họ lãnh. Lãnh minh không khỏi chấn động, lập tức trong lòng liền có suy đoán, quan sát đối diện lão ông, nếu như không có tang thương còn cùng lãnh thiên sầu giống nhau đến mấy phần, đặc biệt là người này cũng biết vô kiếm tam thức, trong lòng càng thêm chắc chắc ý nghĩ của mình không có sai. Khúc khục. Xem ra ngươi thật là ta hai cái huynh đệ một người trong đó huyết mạch. Không sai, ta cũng họ lãnh, chúng ta hẳn đúng là người đồng tộc, nếu như luận bối phận sắp xếp mà nói. Ta cũng coi là ngươi thái thúc lao tổ rồi. Ta muốn biết, ngươi làm sao sẽ hoàn chỉnh vô kiếm tam thức. Lao ông vẫn là ho khan không ngừng, bất quá một đôi mắt so với trước kia sáng rất nhiều. Hu, cái này, khó nói, hơn nữa hiện tại cũng bất tiện nói. Dù sao ta chỉ là suy đoán ngươi cùng ta có huyết mạch liên hệ, cũng không biết ngươi rốt cuộc là có phải hay không ta đồng tộc, ngài cũng không nên gấp nhận thân thích, trước cùng ta ngươi nói một chút tình huống. Tốt nhất là có thể cầm một ít phân lượng đủ đồ vật. Chứng minh ngươi và ta là xuất từ lãnh thị đồng tộc. Cái này cái gọi là thái thúc lao tổ, toàn thân bình thường, lại có một loại đến từ linh hồn áp lực cảm giác, lãnh minh có thể xác định người trước mắt cảnh giới là đế hoàng cảnh, hai ách chi lực cũng không có nhận thấy được người này đối với mình có nơi ác ý, bất quá trong lòng lại đem chính mình thần kinh sụp đổ lao chặt, tuyệt không dám buông lỏng. Khúc khục. Ha ha ha. Khúc khục. Cái này ngươi biết không? Một bên không ngừng ho khan, một bên cởi mở phá lên cười. Lão ông lấy ra một khối chu hồng thạch, chỉ bấm một cái một giọt đỏ thám huyết châu giọt rơi xuống trong đá, sau đó nhẹ nhàng đẩy tới lãnh minh phía trước. Cao không quá ba tấc, giống như tháp giống như xào, đỏ thám chạm giống nơi có đến lãnh đạm màu xanh nhạt, đây là tổ huyết bàn long thạch. Lãnh minh tự nhiên nhận. Lạch cạch. Một giọt đỏ thám huyết châu đồng dạng bị lãnh minh rơi vào tổ huyết trên bàn long thạch, một vệt đỏ thám tiên vụ bắt đầu từ tổ huyết bàn long thạch chạm giống nơi không ngừng trôi ra, chậm rãi tạo thành hai đầu ba tấc kích thước tiểu long hư ảnh. Trôi nổi nhìn nhau sau đó bắt đầu hòa hợp. Ông ong. Một tiếng nhỏ không thể nghe thấy chấn động thanh âm vang lên, lượng con rồng nhỏ hư ảnh chồng lên nhau cùng nhau, màu sắc trở nên càng thêm đỏ ngầu. Khúc khục. Tiểu gia hỏa, lão phu ta không có lửa ngươi đi. Lão ông trên mặt lộ ra tích góp nụ cười, ánh mắt so với trước kia càng thêm sáng ngời, cười nói giữa lấy ra một cái bình thuốc, đổ ra một viên đan dược dùng mà xuống. Hắc hắc. Thật đúng là người một nhà. Cái kia. Thái thuốc lao tổ. Ngươi bị kiếm ý tổn thương, dựa vào vô khôi khóa buồn đàn chỉ có thể giảm tốc độ thống khổ, chính là trị ngọn không trị gốc ca. Từ lao đầu vào nhà, Liệt Ma chi nhãn liền một mực chú ý hắn, khi nhìn thấy Vô Khôi khóa buồn đan thì Lãnh Minh càng là khẳng định vị này Thái Thúc lao tổ hẳn đúng là tu luyện ra chuyện rắc rối, bị kiếm của mình ý phản phệ trọng thương thật sự. Khục khục. Ồ, tiểu gia hỏa, ngươi ngược lại kiến thức rộng, xem ra không chỉ là thiên phú thật tốt, lại còn đối với đan đạo một đường có chút xem qua a. Ta vậy thương thế đã có hơn 30.000 năm, cầu lần tất cả đàn sư, càng làn nếm hết rồi trên 100 loại chi pháp, chỉ tiếc một mực không cách nào trừ tận gốc. Được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính, ngươi có thể cùng ta nói nói Vô Kiếm Tam Thức ngươi là từ đâu tới. Không được cầm gia tộc truyền thừa lừa bị ta, Lãnh thị nhất tộc năm đó tách ra mà đứng, trong tay người nào cũng chưa xong chọn Vô Kiếm Tam Thức Nga. Trong đôi mắt thoáng qua vẻ khác thường thần mang, nhìn đến tên tiểu tử này trong lòng là nghi hoặc lại lần nữa, mình đế hoàng cảnh trung cấp tu vi, cư nhiên không nhìn thấu hắn rốt cuộc là cảnh giới gì, cũng chỉ có bằng vào lúc trước thu thập được tình báo mới có thể bước đầu phán định là đế tiên cảnh trung cấp, hơn nữa còn là tại kiếm vương vực vừa mới đột phá. Lúc này trong lòng khiếp sợ căn bản là không có cách nói rõ, niên kỷ không được 20 tuổi, làm sao có thể yêu nghiệt như vậy đột phá đến đế tiên cảnh trung cấp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, còn thật không thể tin được vạn giới bên trong cư nhiên có đáng sợ như vậy chi nhân, song, càng giật mình là tên tiểu tử này còn giống như là một cái đan sư, nếu một lời nói ra mình thương thế. Chương 1099, Kiếm Vương thành mời. Ha ha, thương thế của ngươi ta mới có thể chữa khỏi. Vẻ mặt phong thanh vân đạm, Lãnh Minh kể chuyện một nửa, ngược lại nói hũ cho pha hai ly trà, đem bên trong một ly nhẹ nhẹ đẩy tới. Tu cục. Khúc khục. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi có thể trị hết kiếm ta tổn thương. Lao đầu thân hình không khỏi chấn động, ánh mắt kích chiến lấp lóe đóng vào Lãnh Minh trên thân, dứt lời sau đó, nơi cổ họng khô khốc nhúc nhích lại không có dừng lại, hơn nữa cư nhiên không có có ý thức đến trước mắt tiểu tử thúi này lần nữa đem lời để rời đi phương hướng. Lãnh Minh chậm rãi uống một hớp trà. Trên mặt mang tươi vui chậm rãi mở miệng nói, ta tại kim tiên cảnh thời điểm đã là dược tổ cảnh đan sư, ngài cảm thấy ta có thể chữa khỏi hay không thương thế của ngươi. Hí, khúc khục. Chố mắt nghẹn họng lao đầu không có nữa lúc trước cung dùng, cổ họng gắng sức nhúc nhích mấy cái, mới đưa trong miệng nước miếng nuốt xuống. Ngươi, cần gì? Ta cần nước vãng sinh tuyển. Lần nữa rót cho mình một ly nước trà, đặt ở bên mép, Lãnh Minh ánh mắt lại nhìn chằm chằm lao đầu hai con mắt. Phúc, khúc khục. Vừa nghe xong, lão đầu một hơi lao huyết suýt chút nữa phun ra ngoài, tên tiểu tử thúi này cư nhiên đang cùng mình làm lên giao dịch, không khỏi giữa bị cái này đồng tộc vãn bối làm cho chọc cười, ta là hỏi ngươi cần gì linh dược cùng linh vật mới có thể trị hảo ta tổn thương. Hắc hắc, ta chỉ cần nước vãng sinh tuyển. Hơn nữa ta muốn 1.000 cân. Đây hẳn không phải là quá làm khó đi. Về phần trị hảo thương thế của ngươi, ta bất cứ lúc nào đều có thể, bất quá ngài còn cần chờ một đoạn thời gian. Có một số việc ta phải trở về cùng ta kia ra thương lượng một chút, vạn nhất các ngươi người thế hệ trước có cái gì ân oán quan hệ. Tiểu tử ta cũng không thể thu chỗ tốt của ngươi không phải. Quỷ dị cười một tiếng, Lãnh Minh vẫn là giữ lại một tay, bất quá cùng lúc đem chính mình điều kiện mở ra ngoài. Khúc khục. Tiểu tử thúi, ra của ngươi nhìn ta cũng phải gọi lao tổ. Hừ cũng được, ta đây lão già khỏng quả thật rất lâu không có hoạt động qua, đi theo ngươi thấy gặp ông nội ngươi cũng tốt, năm đó sự tình. Có chút ta vẫn còn muốn cùng các ngươi đây tộc phân bộ nói một chút. Cười mắng giữa lão ông trên mặt chậm rãi yêu thương lên, bất quá lại dùng nụ cười lần nữa che giấu. Hắc hắc. Lãnh Minh trên mặt lần nữa hiện lên âm cười đều dung, ta nói thúc lão tổ, chữa khỏi thương thế của ngươi là 1.000 cân nước vãng sinh tuyển. Đây là thù lao. Bất quá trước đây, ngài được cho ta đi lên cái 3-5 cân, tiểu tử ta hữu dụng, tạm thời cho là ngài nhìn đồng tộc vãn bối cho lễ ra mắt đi. Ha ha ha. Khu khu khu. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, thật đúng là tham lam trực tiếp. Ta cũng cùng ngươi nói thật, hiện tại cho ngươi cái 3-5 cân là không thành vấn đề, bất quá ngươi muốn 1.000 cân số lượng. Sợ là phải chờ ta khỏi bệnh sau đó mới có thể thực hiện. Cái chó má này hẳn nói cho ngươi biết vãng sinh tuyển khô hạc sự tình đi. Bất quá biết rõ chuyện này nguyên nhân thực sự cũng không có nhiều người, ta nghĩ ngươi cũng có thể phỏng đoán đến trong đó nguyên do. Chờ ta khỏi bệnh sau đó, đừng nói là 1.000 cân, 1.000 cân cũng không sao. Cái này vực chủ do ngươi đến làm ta cũng nguyện ý. Lão đầu trong lòng làm ra một cái quyết định, một cái vô cùng trọng yếu quyết định, lời vừa nói ra, Lãnh Minh ngược lại trợn mắt hốc mồm ngơ ngác sửng sốt một chút. Khục khục. Nhìn thấy Lãnh Minh phản ứng, lão đầu không khỏi cười một tiếng, làm sao? Coi thường ta kiếm vương vực. Tu cục. Không phải, cái kia. Thúc lao tổ ngài có cái gì kính xin nói thẳng, không cần như thế. Dù là Lãnh Minh trải qua hồi lâu thấy nhiều, cũng cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được, thầm nghĩ không thông, cũng không nguyện ý suy đoán, ngược lại thống khoái hỏi thăm. Hắc hắc. Lần này đổi lại rồi lão đầu âm hỏng liền cười, liền hướng ngươi đã nhận được phụ thân ta vô kiếm tam thức, ngươi liền nắm giữ kiếm vương vực tư cách. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Tuy rằng Lãnh Minh lao thẳng đến có liên quan vô kiếm tam thức cố ý tránh không nói, càng là 5 lần 7 lượt đem lời để đổi vị trí, càng là già như vậy đầu trong lòng càng là chắc chắc vô kiếm tam thức là chân chính hoàn chỉnh kiếm thuật truyền thừa, hơn nữa chính là đến từ phụ thân mình đại nhân. Vừa nghĩ đến đây, lão đầu từ bên trong là ngàn sông vạn biển không ngừng sôi trào, có thể cũng biết có một số việc mình không thể nói, cũng không thể làm. Bất quá trong lòng phỏng đoán để cho mình làm ra cái quyết định này, lần này càng là muốn tự mình gặp một chút đây tộc phân bộ huyết mạch, có một số việc làm cái giao phó cũng tốt. Hu! Cái kia! Chuyện này về sau bàn lại đi. Ngài vẫn là trước tiên tiếp ta chút nước vãng sinh tuyển đi. Tiểu tử ta hữu dụng. Chuyến này ngoài Lãnh Minh ngoài dự liệu, bất quá lại cũng đạt tới mình mục đích, lao đầu chủ ý đã định, cái này tự nhiên là ai cũng nhìn ra chuyện, dứt khoát trước tiên đem nước vãng sinh tuyển bắt vào tay, đây là trọng yếu nhất. Một già một trẻ trò chuyện với nhau thật vui, trong nhà góc nơi bị phong ấn tu vi ngựa nghi ngờ vũ trong tuyệt vọng thấy được một tia sáng, không ngừng cầu nguyện. Hy vọng vực chủ đại nhân xem ở mình đem hắn tộc nhân tìm ra phân thượng, cho mình một con đường sống. Lấy được nước vãng sinh tuyển sau đó Lãnh Minh, đem nhỏ cây mây phản tổ cây mây trùng lấy ra ngoài, ngâm vào trong bình ngọc, ước chừng quan sát một nén hương thời gian sau đó, mới lại lần nữa thở một hơi, trên mặt ngưng trọng biểu tình rốt cục thì vì đó vung lòng một chút. Khúc khục. Tiểu gia hỏa, đây là thông thiên cây mây trùng, lão phu có chừng 4-5 vạn năm chưa từng thấy qua này thiên địa linh vật lão đầu sau khi kinh ngạc, suy nghĩ tự nhiên nhẹ nhàng bay đến xa xôi nhớ lại trong đó. Lãnh Minh tự nhiên cũng biết, từ khi ly khai Thánh Vân Đại Lục, rất nhiều Thánh Vân Đại Lục nắm giữ thiên địa linh vật, tại vạn giới tinh vực bên trong căn bản không có bóng dáng. Lúc trước, chỉ là trong lòng suy đoán, vạn tượng phồn hoa bí cảnh một nhóm mình mới biết rõ thần hoàng thế giới tồn tại, trải qua này sau đó mới hiểu rõ Thánh Vân trên đại lục vô số quý trọng linh vật cùng vô số quỷ dị truyền thừa đều có liên quan với đó. Hắc hắc! Có đế hoàng cảnh vì mình hộ hàng, Lãnh Minh không khỏi trong lòng hồi hộp, thúc lão tổ. Vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Phải trở về thiên linh giới tinh vực, còn cần không ít thời gian. Hắc hắc, có ngài làm hộ vệ cho ta, đến lúc đó dọc theo đường đi nhất định sẽ thập phần thú vị. Ha ha ha. Khúc khục. Tiểu gia hỏa, ta xem ngươi một bụng ý nghĩ xấu, không phải là bắt ngươi thái thúc lao tổ đi khi dễ nhỏ yếu đi. Ta chính là sớm cùng ngươi nói, kiếm vương vực một dạng thuộc về tinh thần minh, có một số quy củ ta cũng là muốn tuân thủ, trừ phi. Ngươi đáp ứng ta đi làm kiếm vương vực vực chủ. Lão đầu kia ta liền nghe ngươi mệnh lệnh làm việc, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Phúc! Vừa mới nói xong, một tiếng kiếm minh khởi, trong nhà trong góc một đạo tia máu tung bay, ngựa nghi ngờ vũ nơi mi tâm có đến một đạo tơ máu xuất hiện. Hắc! Lão đầu này ngược lại hạ thủ quả quyết ta. Trong lòng thán phục, Lãnh Minh lại cười đi tới, giơ tay lên giữa trưởng lấy ở tại ngựa nghi ngờ vũ trên đỉnh đầu, bá ngựa nghi ngờ ở tại thi thể bị cửu pháp thanh vân kiếm giáp hút vào. Lúc này mới chuyển thân cười nói. Ngài cũng đừng phí hết tâm tư bức ta khi kiếm vương vực vực chủ, 100 năm, trong vòng 100 năm toàn bộ vạn giới tinh vực đều đem tại dưới chân ta. Hí! Lãnh Minh vừa nói, lao đầu cặp mắt kiếm mang sẽ qua, trong lòng càng là thịt một hồi, chợt nhớ tới vạn giới lệnh truy nã, càng là nghĩ đến cái kia truyền thuyết cổ xưa. Chương 1100, nhị thế tổ. Khúc khục. Tiểu tử, người tên là gì? Ước chừng qua 10 hơi thở, lao đầu mới từ thổn thức bên trong tỉnh ngộ lại, ánh mắt lần nữa rơi vào Lãnh Minh trên thân. Thiên linh giới tinh vực tinh vân thành vô kiếm lãnh thị Lãnh Minh. Dừng lại một chút sau đó, Lãnh Minh lòng vừa nghĩ, không chờ cái này thái thúc lao tổ mở miệng lần nữa lên tiếng. Thúc lao tổ, ngươi đi ra bên ngoài chờ tiểu tử một nén hương thời gian, ta có chút chuyện muốn làm. Lao đầu hai con mắt máy động, lập tức cười lắc lắc đầu, lấy ra một cái ngọc kiếm thạch để lên bàn, sau đó mới khép cửa tại ngoài nhà chờ lên. Hu, thật đúng là vui mừng ngoài ý muốn, quên đi, làm người cố thủ bản tâm là được. Ta cần gì phải khắp nơi phòng người. Khẽ thở dài một cái, Lãnh Minh lấy ra một cái bình thường lăn lộn long sinh huyết đan, giơ tay lên giữa trong lòng bàn tay bên trong thiên địa chi lực tập hợp, ngắn ngủi ba hơi thở liền ngưng tụ thành một cái thấu rõ đan đỉnh, lăn lộn long sinh huyết đan đưa vào đan trong đỉnh, đột nhiên đan đỉnh thân đỉnh chấn động, một luồng bảy màu thần mang xuất hiện ở tại trong đỉnh, bay xoay chớp mắt đây cổ bảy màu thần mang liền dung nhập vào đan dược bên trong. Tiểu tử thối, ngươi có phải hay không quá lô mãng? Cùng lúc trong thức hải truyền đến cửu lão khẩn trương ân cần thanh âm, Lãnh Minh biết rõ, tuy là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng sinh tử pháp tắc chi lực nhất định cũng chạy không thoát đế hoàng cảnh cảm giác, bất quá trong lòng lại tin tưởng cái tiện nghi này thái thúc lao tổ không sẽ như thế dòng nó, loại cảm giác này hoàn toàn là một loại huyết mạch thân tình tín nhiệm cảm giác, có thể nói hoàn toàn là tại xử trí theo cảm tính. Ha ha! Ngài yên tâm, tiểu tử đánh cuộc, coi như thật có một ngày là ta sai rồi, tiểu tử cũng nguyện ý tự tay đem sai lầm này sửa đổi. Giao! Thiên địa chi lực ngưng tụ đan đỉnh biến mất, đỏ và đen một bản lăn lộn lòng sinh huyết đan lúc này đan ngoài thân lại lóng lánh thần quang bảy màu, lấy ra bình ngọc bỏ vào trong đó, Lãnh Minh mới hướng về phía ngoài nhà mà đi, tại xuyên qua cửa phòng thời điểm, tạo nên trận đạo tiên lực đạo về sóng gợn. Nhìn thấy trong sân thúc lao tổ, Lãnh Minh lưng thững trước, thúc lao tổ, đan này chính là chữa thương trị gốc thần đan. Ngài thân thể rất tốt, tiểu tử ta vừa làm hồi nhị thế tổ, như thế nào? Khúc khục, tu cục. Đây không phải là... Lão đầu lấy ra đan dược bóp ở tại trong ngón tay, nhìn một cái liền biết đan này chẳng qua chỉ là không thể bình thường hơn lăn lộn lòng sinh huyết đan, chính là lưu thông máu sinh tinh tu bổ đan dược, càng là hôn tiên cảnh bên dưới lại vật bình thường, nguyên bản chất lươi thần sắc không khỏi một hồi. Chỉ là kể chuyện một nửa, trong lúc bất chợt phát hiện trong tay cái này đan dược thông thường có chút bất đồng, hơi tia chớp đến thần quang bảy màu, lấy đan dược làm chủ, đống nhiên cảm thấy thiên địa chi lực lúc gần lúc hiện như tơ như nước hội tụ qua đây, một sát na này. Lao đầu lại thần sắc chấn động, cặp mắt nổi lên, cả người dùng mình không ngừng. Nhàn nhạt thần quang bảy màu tản ra một loại lực lượng đáng sợ, loại lực lượng này mình mặc dù chưa hề khống chế, chính là rõ ràng vô cùng, nơi cổ họng mấy lần nhúc nhích lại mạnh mẽ đem cũng muốn hỏi mà nói nuốt đến trong bụng, chỉ là kích chiến ánh mắt biểu đạt lúc này nội tâm của hắn kinh hoặc cùng phấn khởi. Toát, tu cục, vèo, tất cả mọi người không được rời đại viện. Đan dược bay vào trong miệng, một hơi nuốt xuống. Để lại một câu nói lao đầu lắc mình lần nữa trở lại bên trong nhà. Thanh giáp vệ đội tất cả mọi người thân hình chấn động, chỉnh tề như một lại lần nữa thi lễ một cái, liền im lặng đứng tại chỗ, không có ai nhìn chung quanh, cũng không có ai đi đánh giá trong sân thiếu niên này. Rầm rầm rầm. Cong. Động đất tiếng, phát ra đất rung núi chuyển một bản hung uy, Khương Trần Long phòng nhỏ ra càng là tiên lực mãnh liệt, lại bị trận pháp gắt gao khóa vào trong đó, không gian không ngừng vặn mèo, bành trướng, đột nhiên một tiếng thanh thúy kiếm rít thanh âm vang dội. Ngoài nhà trong đại viện toàn bộ thanh giáp vệ đội bội kiếm tất cả đều đồng loạt ra khỏi vỏ, liền Lãnh Minh bên hông Mạn Phong Thiên Tinh cũng là thân kiếm bay run rẩy mà ra. Hí! Đem Mạn Phong Thiên Tinh kiếm nắm chặt, Lãnh Minh thán phục giữa tâm lý càng là đô cho, lão gia quả nhiên là đế hoàng cảnh, vẫn là một cái quái vật đáng sợ. Bong bong bong! Vừa vặn chỉ là ngay lập tức, toàn bộ kiếm vương vực kiếm rít ngút trời, toàn bộ kiếm vương vực bên trong lợi kiếm trong nháy mắt này toàn bộ ra khỏi vỏ, toàn bộ kiếm run rẩy phát ra âm thanh. Tựa hồ bị triệu hoán, vừa tựa hồ đang hoan hô ăn mừng đến cái gì. Kiếm vương vực dị tượng nổi lên, tất cả mọi người tất cả đều ánh mắt nhìn về phía kiếm vương thành, mà kiếm vương thành ánh mắt tất cả mọi người tất rơi vào một chỗ. Ông ong, hướng theo trận pháp lực lượng thu hồi, toàn bộ kiếm vương vực kiếm rít thanh âm cũng đã biến mất, toàn bộ bay lên mà khởi lợi kiếm lần nữa trở vào bao. Lãnh Minh nhìn thấy Thái Thúc lao tổ mặt mũi hồng hào đi ra. Ha ha ha, hào tiểu tử, ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta. Lão đầu vừa ra tới bước dài như bay, trong đôi mắt kiếm mang bắn ra bốn phía, đang khi nói chuyện càng không có trong lồng ngực đau rúc thanh âm. Lão đầu rung động trong lòng tình chỉ có thể lấy khiếu thiên tiếng cười để diễn tả, khỏa kia bình thường mà lại thần vĩ đan dược là cái gì, hắn lại quá là rõ ràng, chính là lại không dám lên tiếng, ngay tại phát hiện đan này chỗ bất đồng thì, ngay lập tức chính là tiến nhập mình bố trí trong trận pháp. Hu, lại lần nữa thở ra một hơi giấu ở giữa ngực ba vạn năm đau rúc chi khí. Lao đầu mừng rỡ giữa càng là may mắn, Lãnh Minh, chúng ta đi thôi. Ta hiện tại càng là tò mò ngươi trưởng thành địa phương, còn ngươi nữa các tộc nhân. Khu. Vậy cái thuốc lao tổ, tiểu tử dọc theo đường đi toàn dựa vào lão nhân gia ngài bảo vệ a. Nụ cười quỷ dị hạ, Lãnh Minh trong lời nói có chuyện, nhìn hướng lao đầu thì càng là ý tứ sâu xa. Ha ha ha. Tiểu tử thúi, chúng ta đi thôi. Ngươi muốn làm nhị thế tổ, vậy ta cái lao gia hỏa này liền khi một lần hộ vệ đi cho ngươi. Tâm tình thật tốt, không, là tâm tình cực tốt. Không nghĩ đến vốn là một đợt nhận thân nhận tổ hình ảnh, ngược lại biến thành huyết thân tương trợ cảnh tượng, trong lúc nhất thời lao đầu biết rõ Lãnh thị nhất tộc xem ra muốn chân chính quật khởi. Trước khi đi thời khắc, một già một trẻ lại đi tới vãng sinh tuyển trong cung điện dưới lòng đất, chỉ thấy lao đầu đem trước trong tay ngọc kiếm lấy ra, cắm vào đã sớm khô hạc tuyển đáy trong cắt đá, trong nháy mắt liền nhìn thấy nguyên bản khô hạc cắt đá trở nên nước nước. Lãnh Minh, kiếm vương vực thập tam kiếm vương chính là ta thân vệ quân. Vì thôi diễn vô kiếm tam thức toàn bộ bị vết thương kiếm, ta hy vọng nhìn thấy vãng sinh tuyển rốt cuộc lại hiện ra sinh cơ, lao đầu tâm lý vùng vây rất lâu ý nghĩ, vẫn là lắp ba lắp bắp lấy ra. Sách! Ta nói thuốc lao tổ, ngài ra chuyến xa nhà làm sao lại như vậy dày vò khốn khổ. Lão nhân gia ngài để cho ta qua quá nhị thế tổ nghiện, lại đi dò thám thân, sau khi trở về bọn họ tổn thương ta tự nhiên sẽ giải quyết cho ngươi, ngài được có chút thành ý phải không? Cái miệng nhỏ nhắn một mong im, lão đầu cười một tiếng không nói gì nữa, tâm lý chính là nhẹ mắng cái này quỷ linh tinh tiểu gia hỏa quả thực là cái gian thương tính cách, lại ngược lại không khiến người chán ghét, cũng biết tiểu tử này khẳng định ở bên ngoài trêu chọc không ít là không phải là, đặc biệt là vạn giới tinh vực truy nã truy sát lệnh, để cho lão đầu cũng theo đó chấn động. Ngược lại không phải Lãnh Minh cố ý bắt chẹt, chỉ là có một miễn phí vệ sĩ mình vì sao không cần, huống chi có một số việc vẫn còn cần cùng Lãnh Thiên Sầu thông báo một tiếng, dù sao mình lần này vi thúc lao tổ chữa thương cũng là xuất phát từ huyết mạch thân tình, mà có liên quan Thánh La Đại Lục cùng Thiên Vân Đại Lục tân bí, bản thân cũng một mực xoắn suýt không biết làm sao mở miệng, lần này một đường làm bạn ngược lại một cái không tồi cơ hội. Chương 1101, Nhị Thế Tổ. Vạn giới tinh vực truy nã truy sát cựu tinh chuyển thế thai tinh chi nhân chuyện đã sớm truyền khắp vạn giới, chỉ là ngày đó một màn kia qua đi, không xuất hiện nữa qua dị tượng, càng chưa từng xuất hiện người này tung tích, thời gian thoáng một dài ngoại trừ ngàn người đế tiên đế yêu truy sát đội ngũ ra, đại đa số người lựa chọn xem nhẹ. Ba thế lực lớn trải qua nhiều mặt suy tính cũng chỉ là suy đoán ra cựu tinh chi nhân nắm giữ chín thuộc tính tiên lực, cái khác hết thể không biết được, chẳng có mục đích ngàn người đội ngũ sẽ chết tinh huyết chú cốc lật cả đáy lên trời, lại không thu hoạch được gì. Dọc theo đường đi Lãnh Minh biết cái này thúc lao tổ tên là Lãnh Dịch Dương, là Lãnh Thị lao tổ ba đứa con bên trong lão nhị, mà Lãnh Thiên Sầu hẳn đúng là xếp hạng thứ ba Lãnh Dịch Trác hậu nhân, lao đại Lãnh Dịch Kiệt chính là lao đại. Năm đó lao tổ vì đột phá cực hạn, rời khỏi gia tộc, đáng tiếc cuối cùng thần hoàng thế giới phá toái ẩn vào rồi hư không, trở thành hiện tại vạn tượng phồn hoa bí cảnh. Mà Lãnh Thị nhất tộc cũng vì vậy mà đường ai nấy đi, thế cho nên cuối cùng hoàn toàn không có liên hệ, mà Lãnh Dịch Dương tất bằng vào ký ức con bé. Không ngừng thôi diễn vô kiếm tam thức, đem trước hai thức thành công thôi diễn mà ra, tại thôi diễn thức thứ ba vô ảnh vô kiếm thì được kiếm ý phản phệ mà trọng thương, bất quá lại bằng vào trước hai thức thành lập kiếm vương vực. Lao ra, công tử, chúng ta hiện tại đến rồi linh bằng vực nhảy vọt lên cao mưa tinh thành, tiếp tục đi đường vẫn là hơi chút nghỉ ngơi. Khương Trần Vũ tại Lãnh Minh cùng Lãnh Dịch Dương ly khai kiếm vương vực thì liền bị thả ra, trên đường đi càng đem nô bộc nhân vật này làm được mười phần. Linh bằng vực chính là yêu vực. Bất quá Đẳng Vũ Thành chính là linh bằng yêu vực cùng bên ngoài thông thương tinh thành, loại yêu vực tinh thành này ngược lại cũng không thiếu, dù sao tài nguyên giao dịch là hai bên cùng có lợi chuyện. Bất quá giống như vậy tinh thành, thường thường tương đối hỗn loạn, yêu tộc một loại cũng dùng bùng trôi thái độ, quản lý thì càng thêm chưa nói tới rồi. Ngược lại nhân loại tay nhưng không ngừng minh oan hướng loại này thương nghiệp tinh thành, thứ nhất là vì sinh tồn và tài nguyên, mặt khác còn có hai đại liên minh cái bóng. Loại này tinh thành chính là Lãnh Minh nhất định sẽ đặt chân chi địa. Càng là hỗn loạn càng là phát tài cơ hội, dọc theo con đường này kiếm lấy tài nguyên đã để Lãnh Minh cười không ngậm mồm vào được. Hừm, tiếp nối đi đường cũng là cần nghỉ ngơi, đi tìm nhà rượu ngon lầu đặt bàn mỹ vị, ta cùng lao ra tử đi vòng vòng. Toàn thân hoa làm cẩm hoa bảo, đang khi nói chuyện Lãnh Minh tay phải vỗ vỗ bên hông Mạn Phong Thiên Tinh, mắt lộ quỷ tiếu nhìn thoáng qua Lãnh Dịch Dương. Nhỏ đây đi làm ngay. Khương Trần Vũ cười hắc hắc, một hồi khói hướng về phía thành bên trong mà đi, dọc theo con đường này mình là khiếp sợ đến chết lặng. Ngoài ý muốn là Lãnh Minh đây hung nhân nếu là kiếm vương vực vực chủ đại nhân lại lần nữa cháu trai, liên tục khiếp sợ suýt chút nữa để cho mình con qua khẩu khí này. Nét. Lãnh Dịch Dương nhíu môi, ngươi lại không thể đem ngươi Mạn Phong Thiên Tinh kiếm thu lại sao? Hắc hắc. Thúc lao tổ, ngài là mấy cái ý tứ? Bất hảo tiếng cười hạ, Lãnh Minh rảo hoạt ánh mắt nhìn về phía thúc thái tổ. Hừ. Ngươi là một cái kiếm khách, hẳn biết kiếm đối với một cái kiếm khách lại nói ý vị như thế nào. Coi như ngươi muốn làm nhị thế tổ gây phiền toái, cũng ít nhất đem nó đưa vào trong vỏ kiếm, ngươi như bây giờ nghiêng xuyên vào bên hông, quá tùy ý cũng quá không tôn trọng kiếm ngươi, ngươi hiểu rõ ý ta nghĩ sao? Nhìn đến vô lại một loại Lãnh Minh, Lãnh Dịch Dương thật sự là có phần là bất đắc dĩ, cố chấp kiếm khách kiên trì, vẫn là đem thẩm nghĩ nói mà nói ra, đối với thiếu niên này tâm tính thật sự là bất đắc dĩ. Ha ha. Thúc lao tổ ngươi có biết tiểu tử kiếm tâm chính là chưa từng có từ trước đến nay. Ta cần gì phải để ý những này lễ nghi phiền phức cùng quy củ. Ta có thể không đơn thuần là vì qua một lần nhị thế tổ nghiện, tiểu tử ta là đang tu luyện kiếm ta tâm. Tuy là cảm mến mà nói, chính là lời nói từ Lãnh Minh trong miệng nói ra sau đó, dựa vào ai cũng cảm thấy đây là trịnh trọng ngụy biện mà thôi. Chính là hết lần này tới lần khác Lãnh Minh mà nói lại đem Lãnh Dịch Dương chặn lại trở về, không thể không trầm mặc, một già một trẻ lần nữa bước từ từ ở trong thành trên đường dài. Đi về phía trước không xa, liền có ánh mắt rơi xuống qua đây, càng có thần thức mịt mở quét nhìn qua bên hông Mạn Phong Thiên Tinh kiếm. Lãnh Minh đem cảnh giới che giấu vì hỗn tiên cảnh viên mãn, thúc thái tổ chính là hoàn toàn thu liễm khí tức, căn bản không nhìn ra hắn cảnh giới, vẫn là toàn thân áo choàng trang phục bó, đây là xuất phát trước liền định xong. Lúc này Lãnh Dịch Dương là trong lòng phiền muộn, tiểu tử này không phải khi nhị thế tổ, rõ ràng chính là đang câu cá, không khỏi trong lòng khó chịu quay cuồng. Mẹ cái điệu Tây Bỉ, làm sao lại không có người tìm phiền tới đây? Khó chịu thấp la một câu, nhìn thấy Khương Trần Vũ truyền đến tin tức, Lãnh Minh cũng không có đi dạo tâm tư, cười hắc hắc cùng thúc lao tổ hướng về phía Kim Vũ lâu mà đi. Kim Vũ lâu, Đàng Vũ Thành tương đối nổi danh chữ thập tiểu lầu một trong, Khương Trần Vũ sở dĩ chọn tại đây, là bởi vì Kim Vũ lâu khác biệt nhà không có mỹ tiểu hòa phi vũ. Một xuân nhất thu như mộng đi, say hái hoa bay ly không lo. Đắc ý xanh phát sớm có lộ, vui mừng tức mưa bay hoàng hôn làm đu. Đây là Đàng Vũ Thành người người biết có quan hoa phi vũ xinh đẹp khen, đi theo Lãnh Minh lâu như vậy, tự nhiên biết rõ mình chủ nhân này ngoại trừ là yêu yêu nghiệt hung nhân ra, cũng biết chủ nhân phi thường tốt một hớp này, đến mỗi một chỗ đặt chân, hỏi thăm chính là tiểu lầu nào có độc nhất vô nhị rượu ngon mỹ tiểu, cho nên Khương Trần Vũ tuyệt đối là một hảo nô buộc. Cha cha, rượu ngon, thật là tốt rượu a. Vào cổ họng có loại say nằm ôn nhu hương cảm giác, thật là chưa thỏa mãn đồng thời như xương nguyệt gậy đàn a. Lãnh Dịch Dương một ly vào cổ họng, không khỏi khen. Gật đầu một cái, Lãnh Minh cũng là hiểu được vô cùng, thành bên trong ngày gần đây còn có hội đấu giá. Hồi công tử mà nói, tối nay đúng lúc là Đàng Vũ Thành 10 đại thương hội liên hợp cử hành mỗi năm một lần hội đấu giá, nhỏ đã giúp ngài cùng lao ra mua vị trí. Làm việc xử lý có xinh đẹp hay không, chỉ cần một chuyện liền có thể tra, mình thật vất vả ôm lên đại độ giày chân, Khương Trần Vũ làm việc đều mảnh nhỏ không nói, càng đem chủ tâm tư người cùng sở thích sở cũng rõ ràng là gì. Đến mỗi nhất vượt một thành, tài nguyên thu thập là nhất định phải, đột phá đến đế tiên chi cảnh, kế tiếp là Lãnh Minh đại triển tay chân thời điểm, cho nên tài nguyên là thiếu thốn nhất. Mà mình dọc theo đường đi càng là đế bảo tiên kiếm lộ ra ngoài, đến mỗi một thành đều sẽ đưa tới tặng quà chi nhân, vừa vặn đổi lại tài nguyên, đồng thời cũng sắp bán ra phẩm chất đan dược khống chế tại thượng phẩm, mà không phải là cực phẩm. Ha ha, xử lý không sai, người ăn nhanh lên một chút, ăn xong rồi đi làm việc. Lãnh Minh cho thúc thái tổ rót đầy đầy ngồi trở về, một bên hài lòng gật đầu, một bên cho tự mình rót rượu. Chỉ là tấm này miệng, Lãnh Dịch Dương cùng Khương Trần Vũ tất cả đều vẻ mặt bất đắc dĩ, Khương Trần Vũ ngoại trừ bất đắc dĩ còn có vẻ mặt khổ tang, bất quá lại dùng sức đem trên bàn chân hào hết vị hướng trong miệng nhét, ăn tốc độ được gọi là một cái phong quyển tàn vân. Khúc khục. Cái kia. Minh Nhi, Trần Vũ nói thế nào cũng là người người, ngoại trừ làm việc chặt chẽ, càng là người trung thành nô bọc. Ngươi cần gì phải để cho hắn như thế nhìn đến Khương Trần Vũ bộ dáng? Lãnh Dịch Dương thật sự là nói cũng không phải, không nói cũng không phải, nhưng luôn cảm thấy Lãnh Minh làm việc có chút quá mức tùy ý cùng vô tình. Cũng không biết hôm nay là hoa phi vũ nguyên do, vẫn là trong lòng biệt muộn rất lâu, Lãnh Dịch Dương cư nhiên mở miệng lần nữa nói ra. Chương 1102, Nhị Thế Tổ. Thời gian đã qua một nén hương có thừa, Khương Trần Vũ truyền tin vẫn không có đến, một già một trẻ vẫn còn tiếp tục lúc trước đề tài. Ôi! Ta nói thúc thái tổ, liền chúng ta ba người, ta cũng là tiểu gia tiểu hộ, lần này ra dù sao cũng phải mang ít đồ trở về. Cướp bóc sự tình ta sẽ không làm, phải làm ngài làm. Hiện tại cũng chỉ còn lại con đường này rồi, cũng chỉ có Khương Trần Vũ thích hợp, lại nói chỉ cần. Ông ong. Lấy ra truyền tấn ngọc phù nhìn một cái, Lãnh Minh cười hắc hắc, thúc thái tổ, đi thôi. Thở dài một cái, Lãnh Dịch Dương bất đắc dĩ đứng dậy, nhất thiếu một lao đi ra ngoài. Kim Vũ lâu phía đông ba cái trường ngay nơi. Khương Trần Vũ bị mười mấy người vây vào giữa, trên thân đã dính đầy bùn đất, hai tay lại ôm thật chặt Mạn Phong Thiên Tinh gào thét, ta chỉ là đến mua vỏ kiếm, không phải ra ban kiếm, các ngươi đây là trắng trợn cướp đoạt à. Chờ công tử nhà ta cùng lão ra qua đây, cho các ngươi đẹp mắt. Đế hoàng cảnh không ra, đế tiên đế yêu cảnh xương vương xương bá, đừng nói không là tất cả đế tiên cảnh trong tay không nhất định toàn bộ có đế bảo, cho dù có. Nhiều một kiện ai cũng sẽ không cự tuyệt. Mọi người ở đây vây xem cách đó không xa, hoặc quán rượu. Hoặc quán trà, hoặc hôn tạp cửa hàng, hoặc đầu hẻm, có đến vài đạo mịt mở khí tức. Thúc thái tổ, vẫn quy củ cũ, tiểu tử ta đi trước ca. Vô lại cười một tiếng giữa, Lãnh Minh bước dài như bay, mấy cái thiểm dược liền xuất hiện ở Khương Trần Vũ trước người, đem Mạn Phong Thiên Tinh đoạt lại, cắm vào bên hông, làm cái gì? Các ngươi đây là muốn làm gì? Là muốn cướp tiểu ra ta kiếm sao? Người xung quanh vốn là sững sờ, theo sau trên mặt từng cái tức giận không thôi. Một cái hôn tiên cảnh cao cấp tráng hán đi ra ôm quyền nói, vị công tử này, ngươi nô buộc mới vừa nói là bản kiếm, thu ta 20 vạn tiên tinh, hiện tại đổi ý không nói, lại còn nói căn bản không có thu qua ta tiên tinh, còn cắn ngược một cái nói ta trắng trợn cướp đoạt. Ta chẳng qua là lấy tới hồi kiếm ta mà thôi. Hắc! Ngươi cầm một giám A. Tiểu tử này cũng đem kiếm hắn bán cho ta, thu ta 250.000 tiên tinh đây. Ta cũng vậy, hắn thu ta 22 vạn tiên tinh. Hắn cũng thu ta 30 vạn tiên tinh. Vâng. Dẫn quát một tiếng, Lãnh Minh khinh thường quét nhìn qua xung quanh hơn 10 người, đợi xung quanh yên tĩnh lại sau đó mới nhìn về phía Khương Trần Vũ, mẹ cái điệu Tây Bỉ, Trần Vũ ngươi còn có làm việc này. Thiếu gia a thiếu gia, ngài cho tiểu tử 100 cái lá gan ta cũng không dám cầm ngài kiếm đi bán a. Nhỏ là ở trong thành tìm kiếm thích hợp vỏ kiếm, tại một nhà cửa hàng trước bọn họ vây quanh muốn ép mua thiếu gia kiếm, ta không đồng ý, bọn họ liền động thủ đánh ta. Khương Trần Vũ được gọi là một cái chật vật, một bên khóc kể, một bên ở trên người chỉ trỏ trỏ ký hiệu ra vết thương, càng đem hai cái cánh tay vấn khởi. Hừ, dẫn hư một tiếng, Lãnh Minh đưa tay chỉ một cái, đem người xung quanh từng cái chút qua, ngươi, ngươi, ngươi, còn ngươi nữa. Mấy người các ngươi mỗi người ra 10 vạn tiên tinh chữa thương phí, nếu không tiểu ra ta hôm nay liền đại khai sát giới. Ẩm, hướng theo Lãnh Minh phách lối lời nói xuất khẩu, mọi người xung quanh trong nháy mắt liền nổ. Tức giận mắng giữa kịch liệt ác ngữ từng giao, đương sự hơn 10 người là gặp qua vô lại, nhưng chưa thấy qua như thế mập mập vô lại, từ bên ngoài đến chi nhân lại còn dám đè nén điệu đầu xà, trong lúc nhất thời bầu không khí biến dương cùng bạc kiếm. Ẩm, mẹ cái điệu Tây Bỉ, còn dám đẩy tiểu ra, ngươi là không muốn sống vẫn là muốn chết đây. Một tiếng nặng nề thanh âm vang dội, nguyên bản vây tụ một đoàn trong đám người bay ra một người, đập ầm ầm tại 30m có hơn trên đất trống đung đưa một đoàn bụi khói. Khúc khục. Bùi khói bên trong người bị té xuống đất rất nhanh đứng lên, trên ngực một cái bùn đất dấu chân vô cùng rõ ràng, trên mép chảy xuôi máu tươi, mẹ, ngươi dám đánh ta. Ngươi chờ đó. Hưu. Đang khi nói chuyện người này lấy ra tín hiệu cầu cứu ống, một tiếng nhanh tiếng chói tai vang dội, hoành bầu trời trên một đoàn lam yên nổ lên. Hưu hưu hưu. Màu vàng, màu đỏ, màu xanh. Trong lúc nhất thời mười mấy âm thanh nhanh kêu vang khởi, bầu trời hơn 7 màu khói đoàn không ngừng nổ lên trông rất đẹp mắt. Trong lúc nhất thời xung quanh tập trung người càng ngày càng nhiều. Cái này nhị thế tổ cư nhiên là hỗn tiên cảnh viên mãn, xung quanh hơn 10 người thật đúng là không nhất định là người ta đối thủ, không mất một lúc liền có mấy đạo cường hãn khí tức bay vọt mà đến, trong đó càng có hai người chính là nửa bước đế tiên cảnh cùng nửa bước đế yêu cảnh sơ cấp. Chính là bọn hắn hai người, lừa ta tiên tinh, hiện tại nói ngược không nhận, còn đem ta đả thương, nhị thúc ngài được vì tiểu chất đòi cái công đạo a. Hai người này lừa ta 250.000 tiên tinh đại ca. Là bọn hắn, gạt ta 30 vạn tiên tinh. Cách cách cách. Cũng đang lúc này, một hồi chỉnh tề tiếng bước chân từ đàng xa truyền đến, phủ thành chủ tuần trị vệ đội cũng chạy tới. Hu. Nửa nén hương sau đó, vệ đội trưởng là đem tình huống biết rõ ràng, hai con mắt hơi chăm chú trầm giọng nói, đàng vũ thành có đàng vũ thành quy củ, vị công tử này, hiện đang lúc mọi người phê bình ngươi nô bộc lừa gạt rồi mọi người tiên tinh, vì tra rõ chân tướng của sự tình, đem ngươi cùng ngươi nô bộc nhẫn chữ vật mở ra kiểm tra thực hư. Ngươi không có ý kiến chứ? Hừ. Dựa vào cái gì bọn họ nói chính là? Vì sao chỉ cha ta nhẫn chữ vật, không cha bọn họ? Có phải hay không cảm thấy ta dễ khi dễ? Đối mặt đội trưởng hộ vệ, Lãnh Minh một bộ nhị thế tổ bộ dáng, bất quá cũng chính vì như thế phủ thành chủ tuần trị đội hộ vệ cũng là kịp thời đem tình huống báo cáo phủ vệ đại nhân, bất quá có hai vị đế tôn trình diện, sự tình là càng ngày càng có chút khó giải quyết. Ẩm. Tiểu tử, ngươi thật là muốn chết. Phủ thành chủ muốn kiểm tra thực hư ngươi cư nhiên không phối hợp. Bầu trời trên bỗng nhiên quát to một tiếng, nửa bước đế tiên cảnh uy áp trong nháy mắt nghiền ép hướng về phía Lãnh Minh. Cong. Phúc. Cút. Một tiếng kiếm rít, gầm lên một tiếng đồng thời vang lên, bầu trời trên vừa mới đến phủ thành chủ phủ vệ đại nhân thét một tiếng kinh hãi, suýt nữa rơi xuống ở tại mà, vặn vẹo thống khổ biểu tình hạ, bị chém xuống tay trái mang theo bay tán loạn máu đỏ từ không trung rơi xuống. Thân khoác đấu đồng một cái lão ông chậm rãi đi ra. Đứng ở cái này nhị thế tổ sau lưng, chỉ là lao ông khí tức toàn thân thu liễm, căn bản không biết là cảnh giới gì. Trong nháy mắt, ánh mắt tất cả mọi người sợ hãi lấp lóe, lặng lẽ dòm ngó thân mang đấu đồng lao ông, đặc biệt là che giấu trong bóng tối mấy cái đế tiên chi cảnh, chỉ một cái liếc mắt, tất cả mọi người tâm đều nhảy đến nơi cổ họng. Hộ đạo giả. Đây là siêu cấp gia tộc hoặc là siêu cấp tông môn mới có thể điều dụng thủ hộ giả, phủ vệ đại nhân dừng lại một chút vội vã lắc mình rơi xuống. Phủ cận sau đó cũng không có vội vàng đem mình cụt tay thu hồi, ngược lại là miễn cưỡng cười vui nói, đại nhân, nhỏ đẳng vũ thành phó thành chủ. Có mắt không trọng, đắc tội đại nhân, kính xin đại nhân tha thứ. Hừ, phó thành chủ, ngươi mới vừa nói cái gì tới đây? Nói ta tìm chết đúng hay không? Phải làm nhị thế tổ, được có nhị thế tổ phong độ, Lãnh Dịch Dương trầm mặc cung kính đứng Lãnh Minh sau lưng, mà nhân vật chính Lãnh Minh lại vẻ mặt khó chịu nhìn trước mắt vị phó thành chủ này. Cái kia. Công tử, là tại hạ lô mãng, là thuộc hạ làm việc bất lợi qua loa truyền tin, đây là một hiểu lầm, là một hiểu lầm. Tại hạ hết không có ý này. Ở chỗ này hướng về phía công tử thành khẩn nói xin lỗi, là tại hạ sai. Phó thành chủ sợ hãi thời điểm, trong lòng càng là hối hận cùng mắng, làm sao hôm nay liền để cho mình đụng phải loại sự tình này, trên mặt chính là miễn cưỡng cười vui không ngừng giải thích. Hắc hắc, hiểu lầm. Hiểu lầm ngươi liền dám nhục mạ tới ta. Sai không quan trọng, ngươi được đền bù phải không? Cầm 100 vạn tiên tinh với tư cách bồi thường, ta liền tha thứ ngươi. Âm cười đều âm thanh liên tục, Lãnh Minh tiến đến khinh miệt vô vô phó thành chủ bả vai, hướng về phía nó sử một cái ánh mắt. Tu cục. Phó thành chủ lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống, mẹ cái điệu tây bỉ, lại dám vơ vét tài sản mình, hơn nữa còn phải 100 vạn tiên tinh, là muốn tiền muốn điên rồi sao? Chương 1103, nhị thế tổ, 4. 100 vạn tiên tinh. Chính là thành chủ đại nhân hắn tự mình cũng không thấy có, chớ nói chi là mình, chính là tông môn nhất lưu xuất ra 100 vạn tiên tinh cũng không phải tùy tùy tiện tiện chuyện, cái này nhị thế tổ không phải cướp bóc, quả thực là cướp giết. Cái kia, công tử, nhỏ hiện tại đi trở về cho ngài lấy đi. Công tử chờ một chút. Nơi đây không hợp ở lâu, phó thành chủ biết rõ chuyện này không phải mình có thể làm chủ, mình mặc dù đảm nhiệm phó thành chủ, bất quá chân chính thành chủ đại nhân chính là linh bằng yêu vực nhất tộc chi nhân. Mình còn tội gì sinh khí này, huống chi cái này phi đấu đồng lao đầu sâu không lường được, trước tiên thoát thân lại nói cái khác. Hắc hắc. Được, tiểu gia liền chờ ngươi ở đây, hy vọng ngươi đi nhanh về nhanh a. Phó thành chủ mặt lộ vẻ vẻ cười khổ đang lúc xoay người chạy hướng mình của tay, Lãnh Minh vô lại cười một tiếng, quay đầu nhìn hai vị tới tăng viện nửa bước đế tiên cảnh, không có hảo ý ánh mắt chia tay quét nhìn qua hai người các ngươi cùng hắn còn có hắn là một nhóm đi. Tụ cục. Không, không phải. Chúng ta chính là đi ngang qua nhìn. Xem náo nhiệt, xem náo nhiệt. Trong hai người dành trước nói bậy dĩ nhiên là nửa bước đế tiên cảnh, vừa nói một bên thông bận rộn thi lễ một cái, quay đầu liền rút lui, một cái khác nửa bước đế tiên cảnh cũng vội vàng bái biệt, lý do chính là giống nhau như lúc. Ở đây vây chỉ Lãnh Minh cùng Khương Trần Vũ hơn 10 người người nơi cổ họng khô khốc, lấp lóe trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, lúc này phủ thành chủ hộ vệ càng là lặng lẽ lùi tại phương xa, trang diện trong lúc nhất thời cực kỳ lúng túng. Hiện tại chính là người ngu cũng phản ứng qua đây là chuyện gì xảy ra, đây chính là một cái bẫy, một cái cô ý bố trí ngoa nhân cầm bẫy, một chủ hai buộc cái này gọi là một cái vô sỉ, chính là ai cũng không dám lên tiếng, bên ngoài các khách xem càng là nhìn nồng nhiệt, biết rõ vở kịch hay suýt diễn ra. Hừ, các ngươi đánh một chút ta nô buộc, mỗi người phải trả 10 vạn tiên tinh với tư cách bồi thường, qua loa hoan uổng còn muốn mượn phủ thành chủ đến khi dễ cho ta, mỗi người lại bồi ta 10 vạn tiên tinh. Lập tức truyền tin để cho người cho các ngươi đưa tiên tinh đến, nếu không, ta nếu như tự mình đến cửa được tăng gấp đôi, tính vào là tiểu gia ta lệ phí ra sân. Nhanh lên một chút. Hí. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, không ai lên tiếng, lại thống nhất lấy ra truyền tấn ngọc phủ. Khương Trần Vũ Tiểu vào lúc này cấp bách vội vàng lấy ra rồi một thanh gia thú ghế dựa mềm cùng một cái huyết ngọc bàn uống trà nhỏ, đồng thời càng là lấy ra bình trà, trong tay liệt diễm mà khởi, một ly trà nóng hướng hảo cung kính dâng lên. Làm xong hết thệ các thứ này không quên lại lấy ra một cái cực đại che rủ, đứng ở chủ tử sau lưng. Cái này nhị thế tổ dáng điệu có thể nói là 10 phần, vô luận là vị này tiểu gia ngồi xuống ra thú ghế dựa mềm, vẫn là cái kia huyết ngọc bàn uống trà nhỏ, vẫn là kia đỉnh che rủ tất cả đều có giá trị không nhỏ, ít nhất cũng tại 100 vạn tiên tinh bên trên. Mà rất khiến người chắt lưới là cái kia nô buộc trong tay bình trà cùng ly trà, nếu như không có nhìn lầm mà nói hẳn đúng là cựu long ngọc nơi chế ra. Giá trị ít nhất tại ngàn vạn tiên tinh bên trên, đến nơi này thì, nhị thế tổ cái mũ nó là thật, đặc biệt là thân khoác đấu đồng cái kia lao kiếm khách, khí tức nồng hậu nội liễm, mặc dù trầm mặc không nói, thân hình lại như phong mang lợi kiếm một dạng, liếc mắt nhìn liền để cho người không rét mà run. Thành chủ đại nhân, thương nhẹ không có vấn đề, chỉ là cái này nhị thế tổ muốn 100 vạn tiên tinh với tư cách bồi thường phủ thành chủ, phó thành chủ tay cầm cụt tay quay về. Ẩm, nhân loại thật là quá cuồng vọng. Dám khi dễ đến trên đầu chúng ta, cũng được, cần phải ta linh bằng nhất tộc xuất thủ, nếu không đằng Vũ Thành còn thật thành một chuyện tiếu lâm. Chỗ ngồi chính giữa bên trên chính là thành chủ, nửa bước đế tiên cảnh tu vi, nhìn đến cụt tay phó thành chủ không khỏi lại lần nữa một quyền đập vào trên bàn. Tu cục. Nhưng mà, cái này nhị thế tổ mang theo hộ đạo giả, khó đối phó. A, thâm độc hết sạch sẹt qua cặp mắt, phó thành chủ vẻ mặt bi phẫn bất đắc dĩ. Nhưng lại hết lần này tới lần khác có đến để cho thành chủ yếu thế chi ý. Hừ. Vừa nghe phó thành chủ này sinh ý tối lui, thành chủ vẻ mặt khó chịu. Tối hôm nay là đẳng Vũ Thành 10 đại thương hội liên hợp cử hành mỗi năm một lần hội đấu giá. Tam gia cùng Lục gia lập tức đến, ta cũng không tin cái kia kiếm khách dám Tam gia cùng Lục gia hò hét. Dừng lại một chút, thành chủ nhìn thoáng qua phó thành chủ bộ dáng dặn dò đến, ngươi nhịn nữa hạ, tạm thời không được tiếp nối của tay, nhất hơn nửa canh giờ Tam gia cùng Lục gia khẳng định đến. Thành chủ đại nhân yên tâm, mì trắng. Kéo răng tuét miệng giữa phó thành chủ tâm lý chính là không khỏi mong đợi, thu này nhất định phải để cho chủ kia buộc ba người trả lại gấp bội. Đồng dạng ý nghĩ cũng ở đó hơn 10 người mỗi cái gia tộc cùng trong thế lực nảy sinh, không có ai giao nạp tiên tinh, tất cả mọi người tại xem trường phủ thành chủ thái độ, nhưng mà để cho đây 12 cái thế lực vì đó vui mừng là theo sau đều nhận được thành chủ đại nhân truyền tin. Đang vũ thành trên đường dài, Lãnh Minh lặng lặng chờ đợi, tuyệt không cấp bách, loại chuyện này mình làm nhiều hơn nhiều, không có chút kiên nhẫn căn bản không lấy được tiên tinh. Vèo vèo, hẹn nửa giờ, hai tiếng nhanh tiếu phá vỡ bầu trời mênh mông. Lãnh Minh trên mặt rốt cuộc lộ ra mong đợi nụ cười, quay đầu nhìn thoáng qua Lãnh Dịch Dương, thuận theo Lãnh Dịch Dương đế tiên cảnh cao cấp khí tức hơi tản ra. Tam gia, Lục gia, chính là bọn hắn. Chân sau đuổi chân trước, thành chủ cùng phó thành chủ cũng chạy đến, đứng tại hai vị đế yêu trung cấp sau lưng. Hai vị linh bằng tộc đế yêu cảnh khẽ gật đầu một cái, hai người chậm rãi phụ cận, ánh mắt lại rơi vào thân khoác đấu đồng Lãnh Dịch Dương trên thân, vị bằng hữu này, ngươi là đến từ Kiếm Vương vực. Hí. Đám người vây xem bên trong lung tung thấp giọng gió thổi, đặc biệt là Đảng Vũ Thành hai vị thành chủ, có thể để cho Tam gia cùng Lục gia khách khí như vậy nói chuyện đủ để chứng minh người này cảnh giới không thấp, càng để cho tất cả mọi người khiếp sợ là một câu tiếp theo mà nói Kiếm Vương vực. Kiếm tu tại vạn giới tinh vực bên trong không ít, nhưng chỉ có Kiếm Vương vực gia kiếm tu mới sẽ được người tôn xưng là kiếm khách, đây cũng là Kiếm Vương vực thực lực điện định cơ sở. Mà có thể được tôn xưng là kiếm khách kiếm tu, càng là sức chiến đấu siêu cường chí tôn. Lại kiếm thuật khủng bố uy năng càng làm cho những tu sĩ khác không rét mà run. Ta đến từ chỗ nào không trọng yếu, ta chỉ là một cái nô bộc, có chuyện kính xin hai vị cùng công tử nhà ta đàm. Lãnh Dịch Dương thanh âm lạnh như băng vang dội, vừa ra khỏi miệng lần nữa đưa tới xung quanh vô số người bàn tán sôi nổi, vốn cho là vị này kiếm khách là hộ đạo giả, không thể tưởng đến dĩ nhiên là nô bộc. Điều này có ý vị gì? Nơi có tâm lý không khỏi khiếp sợ, đủ loại suy đoán thuận theo mà tới. Đặc biệt là đối với vị này nhị thế tổ sau lưng lại thêm kiên kỵ, liền hai vị đế yêu cảnh cũng là sửng sở, thuận theo ánh mắt mới chuyển hướng thiếu niên này. Hắc! Nói nhảm liền chớ dóc, ta muốn tiên tinh đâu? Khinh thường thấp hừ một tiếng, trong lời nói càng là vẻ khinh bị nồng đậm, Lãnh Minh tiểu hai chân một tay bưng trà mà uống, nhìn qua hảo không được tự nhiên. Hừ! Vị công tử này, sự tình ngọn nguồn chúng ta đã biết được, phải nói bồi thường cũng là ngươi đến bồi thường. Nơi này là Đằng Vũ Thành. Là ta linh bằng nhất tộc lãnh địa, đoạn ta Đằng Vũ Thành phó thành chủ một cánh tay chuyện này tính thế nào? Chẳng qua chỉ là mang theo một cái đế tiên cảnh cao cấp kiếm nô, cư nhiên ngông cuồng như vậy, thân là linh bằng tộc trong lòng hai người đại định, chỉ cần không phải là Kiếm Vương vực chi nhân liền căn bản không chỗ nào kiêng kỵ, nhìn về phía trước mắt cái này nhị thế tổ ánh mắt cũng không có lúc trước cố kỵ. Chương 1104, nhị thế tổ, nam. Ha ha. Chê cười. Ngươi vì sao không hỏi một chút hắn vì sao đoạn hắn một cánh tay? Chuyện không hỏi xanh hồng, liền kết luận, muốn ra tay chấn giết chúng ta, nếu không phải thực lực của ta cao cường, mẹ sống treo, là hắn nói đây là một cái hiểu lầm, hơn nữa còn nguyện ý bồi thường ta 100 vạn tiên tinh. Làm sao hiện tại không giữ lời hứa đúng hay không? Tiểu gia ta biết ngay các ngươi những người này không có đồ tốt, thật may ta lấy lưu ảnh thạch kỷ ghi lại, ngươi nhìn cho kỹ. Dứt lời, hưu một tiếng lưu ảnh thạch bay đi. Bị linh bằng tộc đế yêu cảnh cường giả nắm lấy. Thời gian trôi qua 10 hơi thở, song phương một mực trầm mặc không nói, muốn nói đạo lý. Xác thực là Đằng Vũ Thành phó thành chủ không ổn trước, nhưng mà... Đây vốn là bình thường nhất bất quá, có thể hết lần này tới lần khác bị tiểu tử này coi là bàn luận tập thể đến đòi, trong lúc nhất thời Tam gia Lục gia nhíu mày nhăn chán. Dù vậy, chẳng phó thành chủ một cánh tay sự tình liền không thể tùy tiện bỏ qua, nhưng bất đắc dĩ cái này nhị thế tổ lại có cái đế tiên cảnh kiếm nô. Nếu như mạnh mẽ đến, sợ là không tốt khắc phục hậu quả. Bầu không khí dần dần ngưng trọng, rốt cục vẫn phải linh bằng tộc Tam gia mở miệng nói, nếu là một cái hiểu lầm cũng được đi, ngươi chạm hắn một cánh tay xem như cho ngươi bồi lễ. Mà ngươi cũng hẳn biết Đằng Vũ Thành bên trong không được đả thương người, đây là Đằng Vũ Thành quy củ, cho nên chuyện này cũng được đi. Hắc hắc, quên đi. Đầu ngươi có phải hay không bị cửa chèn lấn? Tiểu gia ta hành tẩu vạn giới tinh vực đã có 1000 vực. Đi qua tinh thành càng là vượt quá 3000, còn cho tới bây giờ không có trải qua loại này ô nhục. Đánh ta nô buộc, còn muốn đánh chết cho ta, ngươi một câu quên đi liền muốn chấm dứt. Chẳng lẽ là thiên đem màn đêm, ngươi buồn ngủ không cứng cỏi rồi sao? Vô lại nụ cười mặt đầy, Lãnh Minh đúng lý không tha người ầm ĩ giữa, càng đem bên hông Mạn Phong Thiên tinh kiếm rút ra, thân kiếm run lên hơn ngàn tinh thần huyền ảo song bay tán loạn. Hí! Hơn ngàn tinh thần xuất hiện trong ngáy mắt, Linh Bằng tộc Tam gia cùng Lục gia không khỏi chấn động, theo sau thấy một màn này người càng là giật mình không thôi. Đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới cái này hỗn tiên cảnh nhị thế tổ, vậy mà có thể khống chế đế bảo tiên kiếm, mà ra kiếm trong nháy mắt liền có hơn ngàn tinh thần dị tượng xuất hiện, càng đủ để chứng minh này đế bảo tiên kiếm tuyệt đối bất phàm. Càng nói rõ cái này nhị thế tổ cũng không phải là hạng người vô năng, hỗn tiên cảnh viên mãn mà thôi, liền nửa bước đế tiên chi cảnh cũng không đạt đến, cư nhiên có thể đem đế bảo tiên kiếm trêu đùa trong tay, có thể thấy nó bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Lúc này Đằng Vũ thành phó thành chủ lại không có muốn báo thù tâm tư, ngược lại trong lòng sợ hãi không thôi. Hu! Lãnh công tử! Mọi việc có quy củ. Nếu ngươi hành tẩu lịch luyện 1.000 vực 3.000 tinh thành, tự nhiên hẳn biết các vực các thành quy củ, không cần ta nói nhiều ngươi cũng có thể rõ ràng, coi như hiểu lầm ngươi cũng chém ta Đằng Vũ thành phó thành chủ một cánh tay, có thể nói ngươi đây là đang hướng về phía ta Linh Bằng nhất tộc khiêu khích, nếu là ngươi khăng khăng như thế, ta Linh Bằng nhất tộc cũng không phải loại người sợ phiền phức. Tam gia hít sâu một hơi, trong con ngươi hết sạch không ngừng lấp lóe, nhìn đến hơn ngàn tinh thần bay tán loạn trong lòng càng là lửa giận dấy lên. Ha ha ha. Chưa đợi Lãnh Minh trả lời, Lục gia cướp đi trước một bước ra, mặt mang đạo đức giả nụ cười chắp tay nói, đây bất quá là một cái hiểu lầm, vị công tử này cần gì phải một mực khó chịu khó nhịn đây. Tối hôm nay là Đằng Vũ thành 10 đại thương hội liên hợp cử hành mỗi năm một lần hội đấu giá, nghĩ đến công tử cũng sẽ không bỏ qua. Hôm nay phàm là công tử đấu giá chi vật đều hưởng thụ 10% ưu đãi, như thế nào? Lãnh Dịch Dương không nói gì, bất quá lại truyền âm Lãnh Minh, tiểu tử thúi, thấy tốt liền thu đi. Dù sao chúng ta còn muốn đi đường. Lãnh Minh không có trả lời, chỉ là lần nữa cười hắc hắc nhìn về phía cái này đi ra Lục gia, nếu đại nhân nói như vậy, tiểu gia ta cũng sẽ không so đo, cho các ngươi Linh Bằng nhất tộc cái mặt mũi. Bất quá đây hơn 10 người đánh gán tội ta nô buộc, còn muốn đoạt kiếm trong tay ta. Chuyện này nghĩ đến đại nhân không biết nhiều hơn ngăn trở đi. Hí! Hướng gió đột biến, vẫn còn đứng ở trên đường dài 12 người, lúc này hoàng hồn, mà cách đó không xa trong đám người 12 người các thuộc thế lực càng là thần sắc kinh hoàng. Sự tình cho tới bây giờ Linh Bằng nhất tộc liền Đằng Vũ thành phó thành chủ đoạn phách sự tình đều không truy cứu, ngược lại để không đưa tới không cần thiết thù hận lựa chọn thỏa hiệp, đến tại bọn hắn đây thập nhị phe thế lực đã bị vứt bỏ. Linh Bằng tộc Tam gia muốn mở miệng lần nữa, lại bị Lục gia cản trở về. Quay đầu nhìn về phía Lãnh Minh cười nói, nếu là loại này, bồi thường là hẳn. Hí! Hướng theo Lục gia lời vừa ra khỏi miệng, thập nhị phe thế lực lòng người bên trong nháy mắt lạnh lẽo, biết đạo cơ hội duy nhất cũng không có, 10 vạn tiên tinh không phải là cái số lượng nhỏ, quả thực là cắt thịt. Bất đắc dĩ là thịt này còn tất phải cắt, không thì cái này nhị thế tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, việc đã đến nước này không có lựa chọn nào khác, thập nhị phe thế lực chi lực trao đổi ngắn ngủi sau đó rối rít phái người đi ra. Đắc ý cười gian treo ở trên mặt, Lãnh Minh phất tay đem 12 người đưa lên nhẫn chữ vật thu vào, sau đó mới quét nhìn qua 12 người, các ngươi cũng đều là có mặt mũi gia tộc hoặc tông môn, tuy nói lần này không có mắc phải sai lầm lớn, bất quá ảnh hưởng không tốt, sau khi trở về nhất định phải thật tốt ràng buộc mỗi người tộc nhân cùng đệ tử, hôm nay chuyện này ta xem tại hai vị đại nhân trên mặt cứ tính như vậy. Tạ ơn công tử dơ cao đánh khẽ, sau khi trở về nhất định nghiêm ngặt quản thúc, nhất định nghiêm ngặt quản thúc. Trong 12 người đứng tại trước nhất một người vẻ mặt ngụy cười, phiền muộn hết đau ngụy cười. Bay tán loạn hơn ngàn tinh thần trở về ở tại trong kiếm, một đợt nhị thế tổ vô lại lừa bịp lừa kết thúc như vậy, Linh Bằng tộc hai vị đế yêu cảnh nhiệt tình mời lại bị Lãnh Minh cự tuyệt, mọi người tản đi sau đó, Lãnh Minh một nhóm ba người lần nữa đi tới Kim Vũ lâu. Tiểu tử thúi, ngươi dọc theo con đường này kiếm lấy tiên tinh cùng tài nguyên ít nhất gần một vực tài sản, không sai biệt lắm được. Trong phòng khách, một ly rượu vào cổ họng sau đó, Lãnh Dịch Dương cười nói: ha ha. Cười khẽ giữa Lãnh Minh lần nữa cho Lãnh Dịch Dương rót đầy rượu, mang trên mặt âm cười đều rung lên tiếng nói, thúc lao tổ, ngài lúc nào thành đại thiện nhân rồi sao? Hơn nữa, lúc trước lao nhân ra ngài chính là đáp ứng để cho ta làm hồi nhị thế tổ, cũng không thể đổi ý nga. Hắc hắc, bất quá đây nhị thế tổ cảm giác thật đúng là sảng khoái a. Hừ hừ. Ngươi ngược lại dễ chịu rồi, ta dọc theo đường đi thành kiếm ngươi nô, hai tay dính bao nhiêu máu tươi. Ngươi xem đi. Tối hôm nay hội đấu giá sau khi kết thúc, chỉ cần chúng ta ly khai Đằng Vũ Thành, Linh Bằng nhất tộc nhất định sẽ phái người tập kích. Bất đắc dĩ cười một tiếng, Lãnh Dịch Dương đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, trong lòng cảm giác than mình cuối cùng vẫn là tâm loạn. Kiếm khách, lấy hành hiệp trượng nghĩa làm chuẩn tắc, vốn cho là tiểu tử thúi này chỉ là muốn qua nhị thế tổ nghiện, chưa từng nghĩ lại gặp tiểu tử thúi nói, trên đường đi hốt bạc vô số, tuy nói là người khác là ác ở tại trước tiên, có thể cuối cùng vẫn là tiểu tử thúi này một đường đào hầm dụ khiến cho bố cục gây nên. Hắc hắc, ta nói lao gia tử, tại sao ư? Quy củ cùng để hạn là muốn có, bất quá cũng phân thị phi cùng thời cuộc mà bất đồng, bọn họ linh bằng nhất tộc nguyện ý tặng quà cho ta, ta tự nhiên tình nguyện, ngài liền khi hảo hộ đạo giả đi, ha ha ha. Lúc trước linh bằng tộc hai vị đế yêu, tam gia tính khí thẳng thắn táo bạo, chính là kia lục gia chính là âm gian mưu tính vào hạng người, coi như lãnh dịch dương không nhắc nhở, lãnh minh cũng biết linh bằng nhất tộc tất nhiên sẽ trả thù, không thì làm sao được gọi là yêu tộc. Chỉ có điều, lãnh minh nhưng trong lòng mừng thầm, nếu là có thể chém chết hai vị đế yêu, đối với tự mình tới nói có thể so sánh hàng tỷ tiên tinh còn giá trị, dù sao trên đường đi hốt bạc vô số, lại không có chân chính giết qua một cái đế tiên đế yêu. Nếu như lần này linh bằng tộc đưa tới cửa, đây chính là huyết mạch chi lực đại bổ giai phẩm. Trước 1105, song phúc cùng đến. Vừa đi vào nhà đấu giá, liền đưa tới vô số người ánh mắt, lãnh minh cuồng ngạo nhẹ hừ một tiếng mang theo Khương Trần Vũ cùng lãnh dịch dương đi lên lầu 2. Lại còn có một cái hồn thú. Thật đúng là ly kỳ. Vừa mới ngồi xuống, lãnh dịch dương liền nhẹ giọng nói nhỏ một câu. Ồ, hồn thú. Nghe giữa lãnh minh không khỏi kinh ngạc quay đầu, hỏi nhỏ. Có hồn thú đấu giá rất ly kỳ sao? Nhìn thoáng qua lãnh minh giật mình bộ dáng, lãnh dịch dương lựa chọn truyền âm, vạn giới trong tinh vực hồn tộc đã sớm không tồn tại, một đợt không biết bởi vì tranh chấp hạ mười mấy phe thế lực liên hợp hủy diệt hồn tộc địa bàn, càng là chém chết vô số hồn tộc lãnh địa cũng bị chia cắt, may mắn trốn khỏi hồn tộc cũng bị thế lực khắp nơi tứ xứ bắt trở thành nô lệ, hoặc trực tiếp luyện hóa ở tại binh khí bên trong. Thúc thái tổ, đây là lúc nào sự tình? Hồn tộc tinh vực tại vạn giới tinh vực phía cực tây, sợ hai không có 10 năm 8 năm là gây khó dễ, mình cho tới nay cũng không có để ý nữa hồn tộc sự tình, mà ngày nay lãnh dịch dương nói tới không khỏi ngẩn ra, lãnh minh đột nhiên nhớ lại lúc trước thiên cơ tử cùng mình theo như lời hắc tử sự tình, không khỏi trong lòng căng thẳng. Sự tình đại khái tại hơn 100 năm trước, cụ thể ta cũng không có quá chú ý, chỉ là đưa tới trong tình báo sơ lược nhìn thoáng qua. Bất quá hồn tộc cũng chưa toàn bộ bị giết hết, thật giống như có một phần trong tộc dòng chính cùng quyền quý tộc đàn cùng nhau trốn. Về phần là trốn tới nơi nào lại không biết được. Nhìn thấy lãnh minh khẩn trương như vậy, lãnh dịch dương vẫn là đem tự mình biết toàn bộ nói ra. Hu! Thúc thái tổ, ngài có biết phòng đấu giá sắp phải đấu giá hồn tộc là người phương nào hình vẫn là hình thú? Hít sâu một hơi, trong mắt vẻ lo âu càng thêm nồng nặc, luôn có một loại bất an cảm giác ở trong lòng nôn nao, lãnh minh không khỏi vội vã hỏi thăm. Lãnh dịch dương khẽ lắc đầu một cái, ta chỉ là phát giác khí tức hồn tộc, rốt cuộc là cần gì phải hình thái còn không dễ phân biệt. Hơn nữa hôm nay nhất định sẽ được trận đấu giá, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Lãnh minh biết rõ lãnh dịch dương ý tứ, hiểu hơn lúc này hắn đem chính mình cảnh giới áp chế ở rồi đế tiên cảnh trung cấp, nếu như phóng thích thần thức có chút không ổn, nhẹ nhàng gật đầu lặng lặng mong đợi. Rất nhanh, hội đấu giá bắt đầu, nửa canh giờ trôi qua, lãnh minh chỉ chụp rồi hai cây linh dược, cái khác hết thể không có tô ở tại, điều này cũng làm cho đấu giá mọi người rất cảm thấy may mắn. Nhà đấu giá cũng là vì đó thở dài một hơi. Cái này nhị thế tổ chỉ cần không làm loạn, hết thể đều dễ nói. Xong, phòng đấu giá trong hậu đường linh bằng nhất tộc người lại không phải tại đám đông người suy nghĩ một dạng, tam gia lạnh rên một tiếng, ta nói cái gì tới đây? Đó chính là một cái đế tiên cảnh trung cấp kiếm nô mà thôi, cái này nhị thế tổ coi như bối cảnh cường đại đi nữa, cũng tuyệt đối không thể là kiếm vương vực chi nhân, không thì hắn cũng không biết thấy tốt liền thu. Cho nên ta cảm thấy phải làm bọn họ, lấy vãn hồi đẳng vũ thành cùng ta linh bằng nhất tộc thể diện. Các ngươi cảm thấy thế nào? Trong hậu đường lúc này, năm vị đế yêu cảnh vây tụ trong kết giới, mấy người nghe vậy cũng là nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy Lao Tam phân tích có đạo lý, lục ra con mắt hơi chuyển động trầm giọng nói, chúng ta không có tra được cái này nhị thế tổ rốt cuộc là kia nhất vực người, bất quá cũng không có nghe nói tên nhân loại nào vực chủ đại nhân có loại này một cái dòng dõi, ta cũng tán thành làm hắn. Bất quá, vì lý do ổn thỏa, nếu như đây nhị thế tổ một nhóm ba người tối nay ly khai Đằng Vũ Thành, chúng ta tiểu ra tay, nếu như tối nay không có mượn truyền tống dịch đỉnh ly khai, ta cảm thấy vẫn là từ đấy quên đi. Nghe xong lão lục mà nói, mấy người vốn là một hồi, theo sau rối rít gật đầu, khen thành lão lục cách làm, đã như thế thật là ổn thỏa, dù sao cái này nhị thế tổ là ra đến rèn luyện, danh tự nhất định là giả, mà lão lục cách làm tất từ kỳ hành mà đức nó nguyên, mọi người nguyên bản ngưng trọng sắc mặt thư hoán rất nhiều. Trên đấu giá hội xuất phát từ bắt đầu hôm nay then chốt đùa giỡn, chính là từ 10 đại thương hội mỗi người xuất ra một kiện chân phẩm, đây cũng là mỗi năm một lần hội đấu giá thịnh đại nhất cũng là rất khiến người mong đợi đấu giá. Ba khỏa phẫn lạc thuân đan khả dùng ở vượt cấp thi triển bí thuật cường đại, trong vòng một giờ không biết đối với tự thân tạo thành bất kỳ tổn thương gì, có thể nói là giết địch giao đấu du lịch phòng thân chi cần thiết đan dược, đồng dạng cũng là con em nhà giàu mới có thể nắm giữ, cuối cùng giá sau cùng đạt tới 100 vạn tiên tinh. Kiện vật phẩm thứ hai chính là hỏa ly thiên thương mục, là dùng để chế tạo nỏ tên chi dụng, dùng nó chế tạo nỏ tên bắn trúng mục tiêu ngoài có liệt diễm ngút trời, bên trong có trọng thủy tập kích thân, là phòng ngự tập kích lợi khí, nhất yêu quý chính là thương hội, cuối cùng lấy 50 vạn thành giao. Ngụy Đế bảo binh khí hộ giáp tất một lần rời khỏi 5 cái, cái cái đều tại 100 vạn tiên tinh bên trên. Mọi người im lặng một hồi, hiện tại ra sân là thứ 9 cái đấu giá phẩm. Một đầu hồn thú, hơn nữa còn là hồn hổ thú, đẳng cấp đã đạt tới hồn yêu cảnh trung cấp. Đương nhiên, cái này hồn hổ thú bị nhiều chút tổn thương, bất quá mọi người yên tâm, nó mặc dù không có trước kia lực công kích, chính là dùng để luyện hóa binh khí khí giáp cực phẩm vật liệu, nó yêu hạch đều ở, lại không có có nhận đến một tia hư hại. Giá khởi đầu 80 vạn tiên tinh, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 10 vạn tiên tinh. Hướng theo hội đấu giá chủ trì chấp sự dứt lời hạ, một cái 10m đại hoàn thiết tinh kim lồng bị 4 người nhấc tới, chỉ thấy trong lồng lập lòe nằm một cái hồn tộc hổ thú, trong nháy mắt toàn bộ trên đấu giá hội vô cùng náo nhiệt. Ầm. Mọi người ở đây dục dịch thời điểm, trên lầu 2 đột nhiên tiên lực bạo chấn, tức khắc đế lực càn quét toàn bộ nhà đấu giá, tham gia hội đấu giá chi nhân trong lúc nhất thời đông bay hô phục, thậm chí không chịu nổi đế lực uy áp trèo nằm ở mà. Ông ong. Lãnh công tử, ngươi đây là ý gì? Một giọng nói vang dội, lầu 2 bạo chấn đế lực uy áp bị đây nhất thanh trầm hét triệt tiêu, linh bằng tộc tam gia đã xuất hiện ở nhà đấu giá giữa không trung, trong ánh mắt một vệ ngoan lệ thần mang thoáng qua nhìn về phía lầu 2 Lãnh Minh. Ha ha ha. Lãnh Minh một cái thiểm dược đứng ở tam gia phía trước, khoảng cách bất quá 3 mét, song trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, lập tức phá lên cười, tiểu gia ta kiếm trong tay đến bây giờ không có phong ấn yêu hài yêu đan, du lịch vạn giới bên trong cũng là vì này, hôm nay cơ duyên trời giáng. Cái này hồn hổ thú tại hạ mua, ta ra giá 100 vạn tiên tinh, như thế nào? Đế lực mất khống chế bạo chấn, chỉ vì thấy được kia hoàn thiết tinh kim trong lồng hồn hổ thú, Lãnh Minh nhất lo âu sự tình cư nhiên xuất hiện, một mực bất an trong lòng rốt cuộc thành sự thật, nhìn long trong lồng hắc tử đầu tiên nhìn, Lãnh Minh cả người liền mất khống chế. Ha ha! Tam gia cặp mắt hơi chăm chú sau đó mở miệng cười nói, ồ! Nếu Lãnh công tử coi trọng, vậy liền đưa cho Lãnh công tử rồi. Tạm thời ta linh bằng nhất tộc với tư cách kết giao Lãnh công tử lễ vật. Nguyên bản kế hoạch toàn bộ bị đánh rối loạn, linh bằng tộc tam gia bay nhảy ra vốn là muốn đem người này bắt lấy, lại không ngờ đến dĩ nhiên là cái kia nhị thế tổ. Phòng đấu giá trong hậu đường còn lại 5 vị linh bằng tộc đế yêu cảnh càng là khiếp sợ tại chỗ, vốn cho là bất quá là một hốn tiên cảnh viên mãn nhị thế tổ, nguyên lai là một mực đang che giấu tu vi. Nhưng bây giờ đột nhiên thấy săn mừng rỡ, nhất thời khó có thể tự kiềm chế để lộ chân chính cảnh giới. Ngắn ngủi trong nháy mắt linh bằng nhất tộc liền có quyết sách người này không thể trọng, chỉ có thể kết giao. Chương 1106, song phúc cùng đến. Linh bằng tộc tam gia dĩ nhiên là nhận được mấy người khác truyền âm, lúc này mới ý thức được liễu cục thế nguy cấp, trước mắt đây nhị thế tổ nguyên lai là trí tôn yêu nghiệt tồn tại, cảnh giới lại che giấu, lại không có che giấu tuổi tác của nó, càng không có che giấu nó linh hồn khí tức, một cái chưa tới 20 tuổi đế tiên cảnh trung cấp, là kinh khủng dường nào sự tình. Không trách thắt lưng xuyên vào đế bảo tiên kiếm rêu rao khắp nơi, không trách có đế tiên cảnh kiếm tu vì đó khi nô, không trách lúc trước hào ngôn hành tẩu 1000 tinh vực 3000 tinh thành, nghĩ đến cái này nhị thế tổ có đến tuyệt đối khủng bố bối cảnh, chính là linh bằng nhất tộc mấy người nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ không ra, càng nghĩ không thông, càng lại như thế linh bằng nhất tộc càng là khẩn trương. Ngay cả tam gia tính tình nóng nảy cũng trong nháy mắt đổi chiều gió, đổi thành một bộ nịnh hót mị tiếu sắc mặt, nếu đây nhị thế tổ yêu thích đây hồn thú. Chỉ là 80 vạn tiên tinh không đáng kể chút nào, chỉ cần đây nhị thế tổ yêu thích liền tốt. Nhà đấu giá trong hậu đường 5 vị linh bằng tộc đế tiên càng là người người cái chán chạy xuôi mồ hôi lạnh, mỗi một mặt người sắc đều là lòng rung động cùng sợ. Thật may đây nhị thế tổ lâu không cất bước vạn giới bên trong, nhìn thấy yêu thích chi vật nhất thời khó nén nổi tình cảm để lộ chân thực cảnh giới, nếu không hậu quả chính là. Chố mắt nhìn nhau linh bằng tộc ngay đầu tiên truyền âm vu lao tam, cho đến lao ba dựa theo mọi người ý tứ biểu đạt sau đó. Mọi người mới vô lực thở dài một hơi, một loại cùng đường chạy thoát thân vui sướng mới dâng lên trong lòng. Ầm, giang giác, hưu. Phòng đấu giá trên sân khấu hoàn thiết tinh kim lồng trong phút chốc nổ nát, một tiếng âm thanh phá không lúc vang vọng, trong lồng hồn hổ thú đã sớm không thấy bóng dáng. Lúc này Lãnh Minh mới hiếm coi ôm quyền khách khí nói, ngươi linh bằng tộc phân tình ta nhớ kỹ, ngày khác linh bằng tộc còn có thể hương thịnh cũng là bởi vì hôm nay các ngươi 6 người làm ra chính xác quyết định, ta còn có chuyện quan trọng cáo từ trước. Hiu hiu hiu. Trong phòng đấu giá lại vang lên lần nữa 3 tiếng âm thanh phá không, Lãnh Minh mang theo thuốc lao tổ cùng Khương Trần Vũ ly khai, trong phòng đấu giá nhất thời yên lặng như tờ, yên tĩnh đến lạnh buốt hư không mở dạng. Hướng theo hội đấu giá chủ trì chấp sự lần nữa lên tiếng, đem tất cả mọi người suy nghĩ kéo trở lại, cuối cùng đấu giá phẩm ra sân thì, mọi người nhiệt tình lại thấp đến băng cốc. Người tại đây biết rõ hoặc không rõ, đều đang hỏi thăm vừa mới thiếu niên kia, cuối cùng mới biết thiếu niên này chính là hôm nay tại trên đường dài chơi xỏ lá cái kia nhị thế tổ. Bây giờ người ta chân chính cảnh giới bại lộ ở tại trước mặt mọi người thời điểm, trong lòng tất cả mọi người ngoại trừ hâm mộ chính là đố kỵ hận. Hàng so sánh hàng được ném, người so với người được tức chết người, hai mươi mấy tuổi thiếu niên, cư nhiên là đế tiên cảnh tồn tại, hơn nữa thiếu niên này là đế tiên cảnh trung cấp tin tức rất nhanh liền truyền ra đến, nhất thời mọi người tại sau khi khiếp sợ cũng đã minh bạch vì sao luôn luôn cuồng ngạo linh bằng nhất tộc cư nhiên một nhẫn lại nhẫn. Kỳ thực nào chỉ là hôm nay tới đấu giá trong lòng mọi người bị đả kích lớn, trở lại nhà đấu giá hậu đường linh bằng nhất tộc huynh đệ 6 người, vây tụ tập một chỗ càng là thán phục không thôi. Thật là không có rủi ro a. May mà lão Lục thông minh, chúng ta mới quyết định trì hoãn xuất thủ, nếu không thực sự là. Đúng vậy à, lần này tất cả đều là lão Lục lập công lớn, ha ha ha, vừa mới kia nhị thế tổ mang theo nô bộc lúc rời đi, ta mơ hồ cảm giác cái kia thân khoác đấu đồng không thôi bộ mặt thật kỳ nhân kiếm nô, hắn cảnh giới ít nhất tại đế tiên cảnh viên mãn, thậm chí có thể là nửa bước đế hoàng cảnh. Khí. Huynh đệ 6 người lần nữa đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, trong lúc nhất thời người người cặp mắt lấp lóe trầm mặc không nói, mà trong đầu lại quanh quẩn kia nhị thế tổ Lâm Biệt lời nói, linh bằng tộc phân tình ta nhớ kỹ, ngày khác linh bằng tộc còn có thể hưng thịnh cũng là bởi vì hôm nay các ngươi 6 người làm ra chính xác quyết định. Trong tinh hải, một loại tinh hạm chạy nhanh mà đi, cầm lái chi nhân chính là Khương Trần Vũ, bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần là Lãnh Dịch Dương, còn có chính là trên bàn để một cái nhận chữ vật. Hu. Cựu chỉ phượng giới bên trong đệ cựu cát, lúc trước còn lại nước vãng sinh tuyển toàn bộ dùng ở rồi hắc tử trên thân, Lãnh Minh lại lần nữa thở ra một hơi, chờ đợi lên. Tiểu tử thúi, không cần lo lắng, ta nghĩ hai cái tiểu gia hỏa này đều sẽ tỉnh lại, cũng đều sẽ khôi phục ký ức, dù sao đây thần nước suối vẫn là uy danh hiển hách. Nhìn đến Lãnh Minh lo âu không thôi bộ dáng, cựu lão linh thể cũng là hơi rung nhẹ giữa lên tiếng an ủi. Hu. Lãnh Minh nhẹ hít một hơi, trên mặt cố ra một nụ cười, ta thật không nghĩ tới cư nhiên có thể đụng tới hắc tử. Chỉ là nó hiện tại tình trạng quả thật không lạc quan, hy vọng đây nước vãng sinh tuyển đừng để cho ta thất vọng a. Cùng hắc tử quen biết ở tại Tử Minh Sơn Mạch, chuyện cũ từng hình ảnh nhớ lại ở tại trong mắt, không khỏi tâm lý muôn vàn cảm khái. Khu. Tiểu tử thúi, lão đầu ta cho tới nay đem ngươi coi là ta thân nhân, càng coi là hài tử của ta. Có mấy lời khả năng người khác không thể nói, cũng tìm không được làm sao cùng ngươi đi nói, nhưng ta vẫn còn phải nhắc nhở ngươi. Hôm nay tại đấu giá hội nhìn thấy hắc tử trong nháy mắt, ngươi rối loạn phương tức, một điểm này ngươi phải chú ý, về sau nhất định không thể phát sinh nữa, hiểu rõ ý ta nghĩ sao? Ho nhẹ một tiếng, cửu lão nhìn đến Lãnh Minh, dừng ba hơi thở sau đó, mới chậm rãi mở miệng nói. Hu. Hít sâu sâu khạc sau đó, Lãnh Minh bất đắc dĩ cười một tiếng, lại gật đầu một cái, cửu lão nhắc nhở vâng, vâng tiểu tử quá xung động. Một già một trẻ nhìn nhau cười một tiếng, lại không có nói gì. Toàn bộ ánh mắt rơi xuống ở trên mặt đất ngủ say hắc tử trên thân. Lãnh Minh biết rõ, hôm nay hội đấu giá mình cử động sát thực là lỗ mãng, bị cảm tính bên cạnh hành vi, mất đi lúc trước trầm ổn cùng bình tĩnh, mà cửu lao nhắc nhở càng làm cho mình ý thức được mình bây giờ vị trí thế cục cùng sau này mình phải đi đường, là căn bản không cho phép mình như thế kích động, vì thế trái tim lặng lẽ đối với mình cảnh tỉnh ba lần. Thời gian trôi qua rất nhanh ba ngày, đột nhiên ngủ say hắc tử thân hình khẽ động, tiếp tục liền chậm chậm bắt đầu thức tỉnh. Trong khi mở hai mắt ra nhìn thấy người trước mắt thì, đệ nhất phản ứng chính là sức sở, lập tức tất dùng để lắc đầu lần nữa nhất định mắt nhìn đến. Thúc thúc. Là người sao? Thân thể còn quá mức suy yếu, có thể hắc tử còn dùng sức đem nửa trước thân chống đỡ lên, tối nghĩa âm thanh từ miệng hùm bên trong văng rội, cặp mắt càng là nhanh chóng lóe lên. Lãnh Minh nghe được hắc tử gọi mình thúc thúc, vốn là sức sở, theo sau liền cười vô vô nó cái chán, là ta, hắc tử, người nghĩ tới. Thúc thúc. Ta không phải hắc tử, ta là trứng đen. Hắc tử không hiểu nghiêng đầu một chút, vẻ mặt tỉnh tỉnh mê mê bộ dáng khả ái. Hí. Hỏng rồi, đây là Lãnh Minh phản ứng đầu tiên, hắc tử ký ức phảng phất trở lại thời kỳ thơ hấu, bất quá thoáng qua mấy hơi sau đó, Lãnh Minh liền vui mừng nở nụ cười, trứng đen, về sau ngươi gọi hắc tử đi, hắc tử cái tên này lại xoáy khí lại thích nghe, thế nào? Thúc thúc nói dễ nghe là tốt rồi nghe, vậy ta về sau liền gọi hắc tử đi. Thúc thúc, ta có chút đói. Người có ăn sao? Hắc tử khờ đáng yêu trên mặt có nhiều chút xấu hổ, vừa gật đầu, một bên lại lén lút nhìn về phía Lãnh Minh. Hồn thạch, hồn châu trong nháy mắt liền chất đầy hắc tử phía trước, Lãnh Minh cười vô vô tiểu ra hòa đầu, tỏ ý những thứ này đều cho hắn. Hắc tử mừng rỡ giữa thân hình càng là rung động không thôi, đối mặt mỹ thực ở tại trước, lại cũng không có lúc trước ngượng ngùng, há to miệng một cái liền ăn. Chủ nhân, nhỏ cây mây, không có chết à? Chủ nhân, ngay tại Lãnh Minh hết sức chuyên chú nhìn đến hắc tử ăn mạnh thì, đột nhiên trong thức hải vang dội một đạo lâu ngày không gặp mà lại thanh âm quen thuộc, lảo đảo một cái ngồi trên mặt đất. Chương 1107, hỗn loạn huyết dạng. Nhỏ cây mây, người rốt cuộc tỉnh. Cái này lâu ngày không gặp mà thanh âm quen thuộc, Lãnh Minh lại quá là rõ ràng, đây là nhỏ cây mây âm thanh, không sai, là tiểu bản âm thanh. Chủ nhân, là nhỏ cây mây, là nhỏ cây mây, nhỏ cây mây tỉnh. Trong đầu ký ức không ngừng quay về, nhỏ cây mây nhớ lại ngày đó tại vong linh thế giới từng hình ảnh, kích động giữa càng là khóc không thành tiếng. Lãnh Minh cũng tương tự nhớ lại vong linh thế giới, nhớ lại thở dài sông, nhớ lại tiểu vũ cùng tiểu hỏa. Nửa nén hương qua đi, một chủ một buộc trò chuyện rất nhiều, lúc này mới biết Lãnh Minh trải qua nhiều như vậy sự tình, hiện tại đã là đế tiên trung cấp tồn tại, cũng biết cửu pháp thanh vân kiếm sau đó biến cố cùng cửu lao thức tỉnh. Chủ nhân, chúng ta dung hợp đi. Qua một lúc lâu sau đó, nhỏ cây mây mừng rỡ nói ra. Hí! Nhỏ cây mây, ta nghĩ. Ngươi hẳn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, lần này là một cái cơ hội, ngươi có thể làm ngươi muốn làm việc, đi ngươi tự mình muốn đi đường, không cần vì ta. Chủ nhân, lẽ nào ngài ghét bỏ nhỏ cây mây rồi sao? Cảm thấy nhỏ cây mây hiện tại là không phải vô dụng, không giúp được chủ nhân bận rộn. Lãnh Minh thán phục sau khi, trong lòng có ý nghĩ của mình, chính là lời còn chưa dứt, liền bị thẳng thắn nhỏ cây mây cấp bách lên tiếng đánh gãy. Ha ha! Dĩ nhiên không phải, chỉ là ngươi không nghĩ đến bên ngoài tới xem một chút sao. Thế giới bên ngoài mới thật sự là thế giới, ngươi có thể có càng nhiều lựa chọn, ngươi hiểu rõ ý ta nghĩ sao nhỏ cây mây. Cười khẽ giữa, nhìn thấy nhỏ cây mây tâm tình kích động, Lãnh Minh trái tim ấm áp, trong mũi hơi chua. Trầm mặc ba hơi thở sau đó, nhỏ cây mây âm thanh lại vang lên lần nữa, chủ nhân, nếu mà ngài không ngại nhỏ cây mây, liền cùng ta dung hợp đi. Ta đã thành thói quen cùng chủ nhân chung một chỗ, hơn nữa. Chủ nhân chính là ta cả thế giới. Một chủ một buộc đối thoại không có ai quấy rầy. Cửu lão cũng không có lên tiếng, cuối cùng Lãnh Minh vẫn đồng ý nhỏ cây mây yêu cầu. Thời gian trôi qua rất nhanh nửa giờ, sau nửa giờ Lãnh Minh rốt cuộc lại lần nữa phun ra một ngụm trọc khí, mẹ cái điệu tây bỉ. Dung hợp làm sao sẽ thống khổ như vậy? Hắc hắc, chủ nhân, năm đó ở U Minh Hồ trong ngươi đã ngất đi, đương nhiên không có cảm giác đau thiên linh đảo bên trong, nhỏ cây mây một bên quen thuộc đến thân thể của mình, một bên điều khiển ám dạ tinh quan, cuối cùng tại cây mây trong cơ thể sẽ mở một cái khe hở. Đem Lãnh Minh nguyên thần thu vào trong đó. Thời gian cực khổ đã qua, nhỏ cây mây cuối cùng cũng thành công thức tỉnh, một chủ một buộc tiếp tục trò chuyện trong chốc lát, Lãnh Minh thần thức mới thối lui ra thiên linh đảo, mà trên mặt đất hắc tử nuốt trường lượng lớn hồn thạch hòa hồn châu sau đó, lần nữa lâm vào ngủ say, cùng cửu lão đơn giản trò chuyện mấy câu mới lắc mình từ cửu chỉ phượng giới bên trong rời đi. Nhìn thấy Lãnh Minh sau khi xuất hiện, Lãnh Dịch Dương trong lòng lần nữa vừa kéo, tiểu tử này trên thân tràn đầy vô số cảm giác thần bí. Hơn nữa có để cho mình cái này đế hoàng cảnh đều sinh lòng tham niệm trí bảo, đặc biệt là nhìn thấy Lãnh Minh nhận chữ vật, luôn cảm thấy trong lúc này có khắc càn khôn. Hu, hít một hơi thật sâu, không khỏi trong lòng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không quay đầu lại, chỉ là nở nụ cười, tiểu tử thúi, ngươi thứ tốt có thể thật không ý ta. Ha ha, tạm được. Thúc lao tổ, ta muốn thỉnh giáo hạ, làm sao hướng về phía nhất vực chi chủ phát động khiêu chiến. Tinh thần minh hội quấy nhiêu sao? Lãnh Minh đi tới. Nhìn thấy tinh hạm biểu thị vị trí cách hỗn loạn thành đã chưa tới nửa ngày chặng đường, không khỏi nhớ lại kế hoạch mình, quay đầu cười nhìn về phía Lãnh Dịch Dương. Cha cha! Tiểu tử ngươi lại có cái gì ý nghĩ xấu? Lẽ nào ngươi muốn khiêu chiến tinh thần minh? Lãnh Dịch Dương từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu, trong ánh mắt vẫn là một bộ tùy ý bộ dáng. Nhìn thấy Lãnh Minh không có tiếp lời, Lãnh Dịch Dương bĩu môi bắt đầu giải thích lên, muốn khiêu chiến nhất vực chi chủ, thay vào đó, điều kiện tiên quyết chính là gia nhập tinh thần minh. Chỉ có tinh thần minh thành viên mới có thể phát động khiêu chiến, đây cũng là quy củ. Nếu mà ngươi không có gia nhập tinh thần minh, cho dù nắm giữ một cái tinh vực, cũng có phải hay không hợp pháp, đến lúc đó tinh thần minh hội triệu tập đại quân đến trước tiêu diệt, sự tình chính là cái tình huống này. Nói cách khác ta trực tiếp bắt lấy nhất vực chi chủ, có thể sẽ đối mặt tinh thần minh trinh phạt cùng phong tỏa, là cái ý này đi. Cái khác hai thế lực lớn sẽ xuất thủ quấy nhiêu sao? Chỉ chính là chiến cùng tài nguyên phong tỏa. Những này Lãnh Minh ngã sớm đã có tính toán, chỉ có điều không biết tinh thần mình để hạn ở chỗ nào. Lãnh Dịch Dương cười lắc lắc đầu, vạn giới tinh vực có đến mình quy củ, ba thế lực lớn tuy rằng không lẫn nhau quá nhiều lẫn nhau, nhưng cũng có ngàn vạn lần liên hệ cùng bí mật cấu kết. Nhất vực chi chủ nhìn như đơn giản, nhưng nói như vậy lần cận mấy cái tinh vực đều sẽ kết làm thiết minh, nhất phương gặp nạn, mặt khác mấy phương sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ. Cho nên, ngươi cho dù không cân nhắc tinh thần mình sau đó chính phạt, cũng phải suy nghĩ cho kỹ nhất vực tranh đấu kỳ thực ít nhất cũng là tam vực tranh đấu. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có thực lực như vậy sao? Khúc khục. Ho nhẹ hai tiếng sau đó, nhìn thấy Lãnh Minh đăm chiêu bộ dáng, Lãnh Dịch Dương tiếp tục nói, theo ta nhìn, hiện tại các đại tinh vực vực chủ đều là lão bài đế tiên cảnh, ít nhất có 7 thành chi nhân đạt tới nửa bước đế hoàng cảnh, còn lại lần nữa lần bất quá đế tiên cảnh viên mãn, cao hơn nữa. Cũng cùng ta không kém lắm. Lời vừa nói ra, Lãnh Minh cặp mắt hơi co lại, hàn mang thoáng qua câu động ngừng trọng, nếu mà tìm được một thế giới, nhất phương tinh vực, tự lập làm vực chủ mà không gia nhập tinh thần minh, sẽ như thế nào? Ha ha! Cái này! Khó nói, dưới tình huống bình thường mà nói là sống còn không được quá lâu, dù sao bất luận cái gì nhất vực đều muốn gia nhập thế lực kia, loại này không chỉ danh chính ngôn thuận, càng là tìm được một bảo hộ. Nếu như một mình tại vạn giới tinh vực ra lại lần nữa xây dựng tinh vực mới, một là không dễ, thứ hai không cách nào cùng bất luận cái gì tinh vực thiết lập truyền tống trận, dưới tình huống như vậy tài nguyên liền trở thành đau đầu nhất đại sự. Huống chi thế lực khắp nơi cũng không cho phép phát sinh sự tình như vậy, hiểu chưa? Một bên giải thích, vừa nhìn Lãnh Minh thần sắc, Lãnh Dịch Dương luôn cảm thấy tiểu tử thúi này trong bụng tại kìm nén ý nghĩ xấu, càng lại như thế càng là tò mò không thôi. Hu! Thúc Thái Tổ, ta từng tại du lịch thời giã phát hiện có thật nhiều tinh vực trở thành vô chủ chi vực, lẽ nào loại tình huống này liền không có người để ý tới sao? Nghĩ tới huyết bức yêu vực, Lãnh Minh không nén nổi mở miệng hỏi lần nữa. Hừ hừ! Vậy khẳng định không phải nhân loại tinh vực, bọn họ tình huống đặc thù một chút, nhưng mà nhân loại tinh vực cũng rất ít xuất hiện nhất vực vô chủ loại tình huống này. Ngươi phải biết, nhân loại sinh sôi năng lực là cái khác bất kỳ chủng tộc nào không cách nào so sánh, mà nhân loại thông duệ cũng là những chủng tộc khác không cách nào vượt hẳn, đồng dạng nhân loại tham lam cũng là áp đảo cái khác nơi có chủng tộc bên trên, ngươi cảm thấy khả năng sao? Một lời ra, có thể nói gãi đúng chỗ ngứa, sinh tồn và lợi ích phía trước, nhân loại vĩnh viễn là tham lam nhất. Lãnh Dịch Dương sau khi nói xong trái tim nhảy vọt lên cao song nổi lên cảm giác, một loại cảm giác không nói ra được, cũng chỉ tại loại cảm giác này nảy sinh trong nháy mắt, nhớ lại ngày đó Lãnh Minh đã từng nói kia đoạn mà nói, ngài cũng đừng phí hết tâm tư bức ta khi kiếm vương vực vực chủ, 100 năm, trong vòng 100 năm toàn bộ vạn giới tinh vực đều đem tại dưới chân ta. Chương 1108, hỗn loạn huyết dạ. Hu. Tựa hồ do dự rất lâu, hít sâu sâu khạc sau đó Lãnh Dịch Dương tối nghĩa lên tiếng, Minh Nhi, ngươi có phải hay không cái kia cựu tinh chuyển thế chi nhân? Hừ hừ. Thúc Thái Tổ, ngươi làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Nhìn đến lao đầu vẻ mặt tỉnh tỉnh mê mê nghi hoặc không thôi bộ dáng, Lãnh Minh mặt lộ vẻ nụ cười quỷ dị như mày. Lãnh Dịch Dương không nói gì, bạc lông mày chặt méo, lấp lóe trong đôi mắt không ngừng nhớ lại có liên quan Lãnh Minh tất cả, bắt trong lúc bất chợt đưa tay tại trên trán lại lần nữa chụp một cái, mặt lộ vẻ vẻ lúng túng mới thở dài nói, ta thật là già rồi, không còn dùng được, ha ha ha. Lúc này mới nhớ tới mình chịu đựng kiếm ý tổn thương, vô số đan sư cùng đan dược cũng không có giải quyết xong, mà chỉ là một khỏa phổ thông bất quá lăn lộn lòng sinh huyết đan lại đem chính mình 3 vạn năm tổn thương triệt để trị tận gốc rồi. Lúc trước chỉ là cảm thấy đan dược này bên trong hàm chứa pháp tắc chi lực, là sinh tử pháp tắc chi lực, vốn cho là chính là Lãnh Minh sử dụng linh dược bên trong bao hàm có pháp tắc chi lực, hiện tại trong lúc bất chợt cảm thấy căn bản không phải như thế, nghĩ đến đây Lãnh Dịch Dương không khỏi toàn thân rùng mình, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắc hắc. Thúc Thái Tổ, ta muốn hỏi hạ giống như ngươi tồn tại nhân vật, tại vạn giới tinh vực bên trong lại có bao nhiêu người? Đế tiên cảnh, chính là bước đầu tiên, tiếp theo chính là tam giới tinh vực, trận chiến tranh ngày sẽ không quá xa, trận chiến tranh ngày cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng, chỉ là đối mặt đế hoàng cảnh Lãnh Minh vẫn cảm thấy quá mức tái nhợt vô lực. Nhìn thấy Lãnh Minh hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trong lòng đã có một cái đáp án, Lãnh Dịch Dương lần nữa cởi mở nở nụ cười, theo ta được biết không sai biệt lắm có 300 số lượng. Bất quá ta lâu không xuất kiếm vương vực, ngay cả tinh thần minh 100 năm đại hội cũng là phái người đi tham gia, hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu người đạt tới đế hoàng chi cảnh thật đúng là khó nói. Bất quá những lão giả này sẽ rất ít ra, tuyệt đại đa số người đều ở đây dốc lòng bế quan hoặc là đang ngủ say, dù sao. Chưa đột phá đến thần hoàng chi cảnh, tuổi thọ cũng không phải vĩnh sinh. Vạn giới tinh vực mặc dù là cao đẳng thế giới tồn tại, nhưng vẫn không có nắm giữ chân chính hoàn mỹ pháp tắc chi lực, muốn đột phá sinh tử, miễn đi luân hồi. Chỉ không hề ngừng tấn cấp, có thể hết lần này tới lần khác vạn giới tinh vực không có hình thành chân chính nhất giới, không có nắm giữ giới pháp tác, cũng chính là hoàn mỹ pháp tác, nơi lấy cảnh giới tối cao chẳng qua chỉ là đế hoàng cảnh. Hơn nữa đế hoàng cảnh cường giả nhất định phải cảm ngộ pháp tác chi lực, một điểm này có thể nói là rất khó, pháp tác chi lực khắp nơi tồn tại, lại khó có thể bắt, muốn khoảng cách gần tìm hiểu pháp tác chi lực, ngoại trừ bản thân ngộ tính liền cần ngoại vật giúp đỡ. Xong, nắm giữ pháp tắc chi lực ngoại vật tựa hồ đang năm đó thành lập thần hoàng thế giới lúc cơ bản vơ vét không còn gì, muốn tìm được chứa pháp tắc chi lực ngoại vật có thể nói hạt thóc trong biển. Nga. Tin tức này ngược lại khá làm trọng yếu, cảm ơn thúc thái tổ rồi. Ngưng trọng sắc mặt thoáng thư giãn, chỉ cần đế hoàng cảnh không tùy tiện ra tay, mình đối mặt khó khăn thì sẽ không tồi tệ đến nguy cấp danh giới, như vậy hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng, chỉ là mình cần quá nhiều thời gian. Xem ra muốn bắt lấy nhất vực, tinh thần minh là không tránh khỏi, hơn nữa hiện tại vạn giới tinh vực đang truy nã truy sát cựu tinh chuyển thế thai tinh, hiện tại thời cơ xác thực không đủ trưởng thành. Nghĩ tới nghĩ lui, Lãnh Minh vẫn là quyết định vững bước đi về phía trước, bắt trước hôn loạn thành, theo sau lại từng bước tạm thực tam giới tinh vực, vừa vặn trong khoảng thời gian này có thể tiêu tan lãnh đạm vạn giới tinh vực đối với mình cái thai tinh này độ chú ý. Minh Nhi, cá nhân ta đề nghị ngươi ít nhất đột phá đến nửa bước đế hoàng cảnh sau đó mới động ý niệm trong lòng, dù sao. Trải qua thần hoàng thế giới phá toái sau đó, vạn giới tinh vực phân làm ba thế lực lớn, lấy ngươi thực lực trước mắt vẫn còn có chút thế đơn lực bạc. Hơn nữa kiếm vương vực cách tam giới tinh vực quá mức xa xôi, muốn lấy xuất thủ tương viện cũng sợ nước xa không giải được gần hỏa. Lãnh Dịch Dương không biết Lãnh Minh ý nghĩ trong lòng, nhưng cũng có mình đại khái suy đoán, ba thế lực lớn hình thành đã để vạn giới tinh vực lãnh địa cố hóa, muốn đánh vỡ loại này cố hóa quá khó khăn. Ha ha ha. Thúc Thái Tổ, ngươi không cần khẩn trương, tiểu tử ta vẫn có chừng có mực. Tam giới tinh vực là nhất định sẽ bắt lấy, chỉ có điều cũng không biết liều lĩnh mà thôi, ít nhất tại chưa có hoàn toàn thăm dò tam giới tinh vực tình huống cặn kẽ lúc trước, Lãnh Minh là sẽ không muốn. Một già một trẻ ngồi quay quần một chỗ. Tế phẩm chậm chậm uống giữa trò chuyện rất nhiều, càng là hiểu rõ nhiều, càng là biết rõ muốn chân chính trở thành nhất vực chi chủ, đối mặt áp lực là chưa từng có, càng là rõ ràng bằng vào sức một mình là không cách nào làm được. Vạn Kim Quật, trở thành Lãnh Minh tiếp theo mục tiêu, chỉ riêng là Thánh Vân Đại Lục Thanh Thiên Tông nhân số lượng liền đủ khổng lồ, lại thêm khủng bố ngân ảnh vệ, còn có Thanh Thiên Phi Vân cùng Thiên Cơ Tử Thanh Mang, không tới 3 năm mình liền có được đủ có thể dung chuyển nhất vực lực lượng. Sau đó đề tài. Lãnh Dịch Dương lại chưa nói cùng cựu tinh chuyển thế chi nhân. Bất quá trong lòng đã có câu trả lời, cùng Lãnh Minh tán gẫu bên trong nội tâm trăm vòng ngàn tre, thỉnh thoảng nhìn như tùy ý thoáng nhìn, chính là tại quan sát tỉ mỉ quan sát. Công tử, lập tức phải đến hôn loạn thành rồi. Chúng ta là trực tiếp đi qua. Vẫn là thu hồi tinh hạm. Thời gian như thoi đưa, một già một trẻ vẫn còn ở một bên uống vừa trò chuyện, Khương Trần Vũ âm thanh cắt đứt hai người trò chuyện. Thu hồi tinh hạm, chúng ta trực tiếp đi qua. Mà lệnh tiếng yên lặng như mặt nước chứa đựng, nhưng có chút ngưng trọng, từ khi ly khai Đẳng Vũ Thành quyết định lúc trước hướng hỗn loạn thành thì, liền truyền tin ở tại đệ tử mình một bản thạch, nhưng vẫn không có đến lúc hắn tin tức. Hỗn loạn thành, tựa hồ như thường ngày một dạng, cũng không hề có sự khác biệt, Lãnh Dịch Dương vẫn là đấu đồng ngăn che toàn thân, Khương Trần Vũ cùng Lãnh Minh cũng giống như vậy đấu đồng màu đen. Ồ, trên tường thành đóng 210 chỉ khô cốt cánh tay. Thật giống như ra đặc biệt tộc nhân thủ cánh tay đi. Một nhóm ba người rất mau tới đến hôn loạn thành, trên cửa thành treo đóng bạch cốt đưa tới Lãnh Dịch Dương chú ý. Lãnh Minh chỉ là tùy ý nhìn một cái, tiếp tục hướng thành bên trong mà đi, hẳn đúng là đi. Tiến nhập hôn loạn thành, rất mau tới đến một bản thạch vị trí chỗ ở, lại phát hiện tại đây đã là một vùng phế tích, lạnh lông mày chặt véo giữa lấy ra chuyển tấn Ngọc Phù hướng trong đó lần nữa chuyển vào tiên lực, Ngọc Phù trên một chút ánh sáng xuất hiện. Thúc Thái Tổ, lát nữa muốn khả năng muốn làm phiền ngài xuất thủ nữa. Một đường hướng bắc mà đi. Trong tay Ngọc Phù trên ánh sáng hướng theo không ngừng đi về phía trước mà càng thêm sáng ngời, Lãnh Minh thần sắc lẫm nhiên giữa truyền âm ở tại Lãnh Dịch Dương. Khẽ gật đầu, Lãnh Dịch Dương biểu tình đạm nhiên, bất quá lại có thể phát hiện cho ra Lãnh Minh tâm tình biến hóa, mà tiến vào hôn loạn thành sau đó cũng là có phần là kinh ngạc, không nghĩ đến hôn loạn thành bên trong cư nhiên cất giấu một cái lão quái, một cái đế hoàng cảnh lão quái, không ngừng đi về phía trước giữa càng là xác định người lão quái này, không khỏi trên mặt có một nụ cười. Đứng lại. Người nào hãy xưng tên ra. Lãnh Minh một nhóm ba người đi tới một chỗ đại viện ra, trong tay Ngọc Phù ánh sáng càng là lóa mắt lóe lên, đang lúc này nơi cửa viện hai cái kim tiên cảnh hộ vệ quát lạnh một tiếng. Phốc phốc. Trong đêm tối như có gió thổi, hai tiếng chạm tiếp xúc thanh âm vang lên, hai tên kim tiên cảnh hộ vệ duy trì lúc trước thần sắc vẫn đứng ở cửa sân địa phương, sinh cơ cũng đã tiêu tán. Chương 1109, hỗn loạn huyết dạ. Một kiếm chém giết hai tên hộ vệ. Khương Trần Vũ cùng Lãnh Dịch Dương cũng không có phản ứng gì, cảm thấy đây là không thể bình thường hơn được. Chính là cựu chỉ phượng giới bên trong cựu lao vẫn không khỏi mong buộc miệng, tiểu tử thúi lúc này là thật sự nổi giận, ha ha ha. Xanh trên cỏ xanh trèo đang nằm hắc tử cùng nhị lôi, hai cái tiểu gia hỏa đều đang ngủ say, cựu lão một người uống rượu một mình tự nhạc, ngược lại không có một chút lo lắng bộ dáng. Dù sao có đem lão đao làm hộ vệ, mình còn lo lắng cái gì kình. Hiu hiu hiu. Chỗ này trạch viện thủ hộ nghiêm ngặt, ngay tại Lãnh Minh một nhóm ba người tiến nhập trong sân chưa tới 100m, tên Lạc nhanh tiếng. Người nào dám đến Bắc Tinh các nháo sự, muốn chết phải không? Còn không mau mau quỳ xuống đất thúc thủ chịu trói. Phốc phốc phốc. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Gió thổi kiếm rít, dậy như mưa tên Lạc bị một kiếm đỡ ra, thiên tinh lập lòe giữa trong sân các nơi vang lên chạm tiếp xúc, chợt đâm thanh âm, sau đó là nặng nề ngã xuống đất thanh âm. Các tinh phi tuyền vờn quanh ở tại Lãnh Minh toàn thân, dưới chân đế lực phun mạnh ra ngoài, một cái chớp mắt đã vọt vào trong sân trong lầu các. Ông ong. Đang lúc này Lãnh Dịch Dương lấy ra trong tay một cái ngọc kiếm, nhẹ nhàng bóp một cái, ngọc kiếm chấn động giữa phồn thịnh ngút trời thiên địa chi lực trong nháy mắt liền phong tỏa toàn bộ khu kiến trúc, đem ngọc phù ném cho Khương Trần Vũ, ngươi ngay ở chỗ này chờ. Một cái to trận pháp lớn cái lồng khí ngân quang lưu ly bao phủ tại Bắc Tinh các vùng trời, to trận pháp lớn như sóng dao động, chính là từng trôi thiên địa chi lực ngưng tụ lợi kiếm, như khắp trời cắt bụi một loại thu liễm hiện ra bên trong, phong mang bề ngoài. Khương Trần Vũ run một cái, trái tim thầm nói, vực chủ đại nhân thật là sâu không lường được a. Trong lầu các trong thông đạo đã là nồng nặc huyết tinh chi khí, nhìn một cái chừng hơn 30 cổ thi thể ngã trên mặt đất, tu vi cũng tại đạo tiên cảnh bên trên, Lãnh Dịch Dương cặp mắt hàn mang thoáng qua gắng sức chạy nhanh. Lãnh Minh một đường nâng kiếm chạy nhanh, phàm gặp ngăn trở người hết thể giết chết, thiên tinh lập lòe yêu diễm vô cùng, rốt cuộc đã tới các dưới lầu trong cung điện. Cung điện chừng 10.000 mét rộng, một cái liền thấy được ở tại sườn đông bên ngoài ngàn mét một loạt thạch thất, nói cho đúng là tù lao, bên trong dựa vào tường hôn mê máu me be bét khắp người nằm một người. Cong. Oanh răng rắc. Tù lao bị một kiếm chém nát, bay sụp đổ hàn thiết cùng đá vụn văng khắp nơi, thức tỉnh dựa vào tường hôn mê một bản thạch. Mở mắt trong nháy mắt một bản thạch cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc, nhìn đến tù ra toàn thân đấu đồng màu đen chi nhân run rẩy hỏi, sư tôn. Ngươi là ngươi sao sư tôn? Thân thức quét nhìn sau đó, Lãnh Minh càng là tay niết vốn gô đá cổ tay nơi huyệt đạo kiểm tra cẩn thận một phen sau đó, lấy ra mấy viên đan dược đưa vào nó trong miệng, ngươi chịu khổ bản thạch, trước tiên luyện hóa những đan dược này lại nói. Tù cục. Nuốt ăn đan dược vào sau đó, một bản thạch vẻ mặt vẻ sợ hãi, cặp mắt càng là kích chiến không thôi, sư tôn. Ngươi không nên tới cứu đệ tử a. Đi mau sư tôn, nơi này có một lão quái, thực lực sâu không lường được. Hừ. Muốn đi. Đến rồi liền lưu lại cho ta. Cư nhiên dựa vào thượng cổ kiếm trận phong tỏa ta Bắc Tinh Các. Ngươi một cái nho nhỏ đế tiên lá gan cũng không nhỏ. Một tiếng sơ xác tiêu điều hừ lạnh tại trong cung điện khuấy động, thần thức như ngàn mang phi ti quét nhìn toàn bộ cung điện, một đôi đỏ ngầu đôi mắt như là dã thú nhìn chằm chằm thân khoác đấu đồng màu đen Lãnh Minh. Hung uy ngút trời tiên lực bao phủ. Trong nháy mắt Lãnh Minh thì biết rõ cái này lùn lao đầu mập là đế hoàng cảnh cường giả, không khỏi cặp mắt lạnh co rút, trong lòng càng là nghi hoặc không hiểu. Cong. Phốc phốc phốc. Vẻ mặt cuồng ngạo không ai bị nổi lao đầu chính đang đắc ý thời khắc, đột nhiên thân hình kích chiến lay động, trước ngực hơn 10 đạo tơ máu sợ bay mà khởi, lúc này mới nghe được một tiếng kiếm minh thanh âm. Trong phút chốc lao đầu mập cặp mắt giống như thấy được quỷ mị một loại đột ngột lấp lóe, nhìn mình phía trước đột nhiên xuất hiện lần nữa cả người phi đấu đồng màu đen chi nhân. Nơi cổ họng càng là khô khốc nhúc nhích mấy cái sau đó, ầm ầm một tiếng quỳ dưới đất sợ hai giữa đại hành quỳ bái chi lễ, tại hạ. Bái kiến. Dương Hoàng đại nhân. Ha ha. Không nghĩ đến ngươi đường đường Bắc Tinh thương cư nhiên núp ở nơi này, ngươi ngược lại có chút bản lĩnh a. Lãnh Dịch Dương tháo xuống trên đầu đấu đồng, nhìn đến quỳ xuống đất lùn lão đầu mập trêu ghẹo, trên mặt lộ ra hiếm có nụ cười. Một màn này đột nhiên phong hồi lộ chuyện, cách đó không xa Lãnh Minh không khỏi một hồi. Mà một bản thạch càng là chỗ mắt nghẹn họng thất thần kinh hoặc. Tại hạ, chỉ là vì còn sống mà thôi. Không biết Dương Hoàng đại nhân đến này. Xin thứ tội. Bắc Tinh thương không có dám ngẩng đầu, không xem qua ánh sáng lại bắn lên chợt hiện không ngừng. Một vệt ngoan lệ xẹt qua cặp mắt, há mồm giữa chính là sợ hãi run run mà nói. Ha ha. Bắc Tinh thương ngươi. Hiu. Lãnh Dịch Dương vừa mới há mồm, đột nhiên tâm sinh cảnh triệu, cân nhắc đạo kiếm ảnh từ đấu đồng bên trong bắn ra. Đinh đinh đinh. Phốc phốc phốc. Ẩm. Đùng. Đen vô sáng trong cung điện, Lãnh Dịch Dương cùng Bắc Tinh Thương hai người chưa tới 10m khoảng cách, đột nhiên rét lạnh thương mang chợt đâm mà đến, hơn 10 đạo thương mang khỏa mang theo sơ xác tiêu điều khí tức tử vong đâm thẳng Lãnh Dịch Dương thượng trung hạ ba đường mấy chục nơi tử huyệt, có thể nói từng chiêu chí mạng. Trong chớp mắt Lãnh Dịch Dương đế hoàng cảnh thực lực hoàn toàn bạo phát, kiếm ảnh hàng trăm hàng ngàn bắn ra, mũi kiếm đối với mũi thương, kiếm ảnh chiến thương mang. Một cái chớp mắt lợi dụng đàn nhạc sụp đổ sông một bản mạnh mẽ đem toàn bộ thương mang kích phá, một tiếng dữ dội tiếng nổ vang dội, bên ngoài ngàn mét nổ đùng giữa khuấy động lên một đoàn mấy chục mét bụi mờ. Vô kiếm tam thức thức thứ hai có bóng vô kiếm. Nổi lên kinh biến để cho Lãnh Minh cũng vì Lãnh Dịch Dương gắt gao lau mồ hôi một cái, nhìn thấy một kiếm đánh lui cái kia được xưng Bắc Tinh Thương Đế hoàng cảnh, lúc này mới lại lần nữa thở ra một hơi, một cái thiểm dược đi tới Lãnh Dịch Dương bên cạnh. Khu khu khu. Không. Không có khả năng, Dương Hoàng. Người vết thương lành rồi sao? Bùi Mờ còn chưa tan đi đi, liền nghe được trọng thương ho ra máu thanh âm vang dội, Bắc Tinh Thương gắng sức đứng dậy đi ra, trong tay một cây Bát Long Bản Nguyệt Xích Kim Thương cặp mắt kích chiến nhìn đến Lãnh Dịch Dương. Phun. Lão tử ta chính là tổn thương không tốt, như thường một kiếm thu thập ngươi cái này quy tôn tử. Tinh thần minh đối với ngươi hạ tập sát lệnh vài vạn năm, không nghĩ đến ngươi cư nhiên che giấu ở đây, vốn định cho ngươi một cái cơ hội cho ta hậu bối khi tên hộ vệ, lại còn dám ra tay tập kích lão tử, thật là sống không nhịn được. Một cục đờm đặc thoá tại lão đầu mập trên mặt, Lãnh Dịch Dương cất bước trước, toàn thân sát ý bạo dũng mà khởi, nhìn thấy Lãnh Minh phủ cận sau đó cặp mắt hơi lấp lóe, đem sát ý thu liễm quay về, quay đầu giữa nhìn đến Lãnh Minh, tựa hồ cái này đế hoàng cảnh sinh tử giao cho hắn. Bắc Tinh Thương khắp toàn thân từ trên xuống dưới có đến hơn 10 đạo vết thương, đặc biệt là nơi đan điền còn có một đạo ba thốn dài vết thương, chính đang ngấy ra không ngừng phun trào ra tiên lực. Đến nơi này thì, Lãnh Minh cũng đại khái suy đoán được cái này Bắc Tinh Thương đã bị trọng thương, nhìn đến Lãnh Dịch Dương ánh mắt hiểu rõ lão nhân ra người ý tứ, cười hắc hắc đi về phía trước, ta nói tên béo đáng chết, ngươi thật là lá gan không nhỏ, thậm chí ngay cả đệ tử ta cũng dám giam cầm. Thân là người chạy trốn, cư nhiên không hiểu điệu thấp mới là sinh tồn gốc rễ sao? Dương Hoàng, mời lại cho ta một cơ hội, tiểu nhân nguyện ý vì công tử làm hộ vệ, ta có thể lập xuống thệ ngôn. Ha ha ha. Được, ngươi bây giờ lập xuống thệ ngôn, vĩnh sinh không được phản bội, ta liền lưu ngươi một mạng, thu ngươi coi ta hộ vệ. Bắc Tinh Thương lời còn chưa nói hết, đột nhiên nghe được phụ cận tới đây cái đế tiên cảnh công tử đáp ứng, nhìn một cái này lấy xuống đấu đồng thiếu niên tướng mạo cùng Lãnh Dịch Dương có mấy phần giống nhau, trong nháy mắt đã minh bạch nguyên nhân trong đó, biết rõ đây là mình một lần cơ hội duy nhất rồi, không nén nổi trên mặt lộ ra nụ cười. Ta Bắc Tinh Thương lưu tề đoán lấy đế hoàng chi tâm tuyên thể, nguyện ý vì. Phúc. Ngay tại Bắc Tinh Thương mang mặt nụ cười tuyên thể, cho là mình rốt cuộc tránh thoát một kiếp này, trong lòng còn đang tính toán đến về sau làm sao chạy thoát thời điểm, đột nhiên cảm giác cần cổ chợt lạnh. Chương 1110, hỗn loạn chi chủ. Ngươi. Gạt ta. Len keng. Bắc Tinh Thương miệng phun máu tươi, lời còn chưa dứt không cam lòng ánh mắt đã không có sáng bóng, trong tay đế bảo Bát Long Bản Nguyệt Xích Kim Thương lại lần nữa nện xuống đất. Lúc này chỗ cổ hắn mới xuất hiện một cái tinh mang đồ án, bất quá chỉ bụng lớn nhỏ, lập lòe giữa 1000 tinh thần bay nhảy ra, lần nữa xoay quanh tại Lãnh Minh toàn thân. Hí! Tiểu tử thúi! Thật là tàn nhẫn! Ta nghĩ đến ngươi sẽ lưu hắn lại mệnh, ra sức cho ngươi. Không nghĩ đến ngươi Lãnh Dịch Dương không khỏi toàn thân run một cái, răng giữa hơi lạnh bùn rùn, nhìn đến Lãnh Minh vẻ mặt thổn thức. Hắc hắc! Quỷ dị cười một tiếng sau đó, Lãnh Minh đưa tay đem Bắc Tinh Thương còn đứng lập thi thể chuyển qua, chỉ đến hắn cái hót cửa nói ra, ta nói thúc lão tổ, lớn như vậy một khối phản cốt ngươi không thấy sao. Tiểu tử ta còn không dám thu nhận người này. Trong tay lực lượng thần bí trong nháy mắt đem Bắc Tinh Thương thi thể hít vào rồi kiếm giáp bên trong, một kiện nội giáp cùng ba cái nhẫn chữ vật thuận theo rơi xuống trong tay, xóa đi ba kiện nhẫn chữ vật và nội giáp thần thức sau đó ngẩng đầu nhìn một cái Lãnh Dịch Dương, thấy nó giả vờ khinh thường hình dáng, Lãnh Minh cười khẽ giữa đem trên mặt đất Bát Long Bản Nguyệt Xích Kim Thương cũng cùng nhau thu hồi. Hu! Bắc Tinh Thương, cũng coi là một đời thiên kiêu, vốn là tán tu xuất thân, cũng tại chưa tới ngàn tuổi thời điểm liền đột phá đến đế vị. Sử dụng sau này 3000 thời gian liền đột phá đến đế hoàng chi cảnh, này người cơ duyên khí vận có thể nói người tiên, chỉ là tâm tính ác độc, vì cướp đoạt tài nguyên cùng bảo vật vô số lần đánh lần tu sĩ nhân tộc. Kia cái Bát Long Bản Nguyệt Xích Kim Thương chính là hắn vì ích kỷ cá nhân, giết nhất vực chi chủ trên dưới hơn 3 vạn người đoạt được, cuối cùng bị tinh thần mình tập giết, một mực chạy trốn che giấu, không thể tưởng đến cư nhiên ở chỗ này có thể đụng tới hắn. Dừng lại một chút, Lãnh Dịch Dương mới từ trong ký ức trở lại bình thường tiếp tục nói. Chỉ tiếc hắn không có nó đế hoàng chi cảnh, lại đan điền bị tổn thương vết thương cũ chưa lành, một dưới thân kiếm lần nữa đem đan điền hắn đâm rách, thế cho nên thân tử đạo tiêu. Hắc hắc! Thúc thái tổ, hắn nếu không phải là như thế, tiểu tử ta sao dám phụ cận trộm? Xuất thủ! Cười nếu bên trong có đến vô sỉ vị đạo, nếu không phải Bắc Tinh Thương trong đan điền phun mạnh ra ngoài tiên lực mỏng manh lại thiếu vừa tiếp theo, cho dù là người này bị thương cũng không dám xuất thủ tập kích. Chính là bởi vì nhìn thấu một điểm này, mới ra tay đem người này chém chết, thứ nhất là bởi vì người nọ tâm tính nhìn ra chính là gian tà chi nhân, căn bản không có khả năng thu phục. Thứ hai một bản thạch là đệ tử mình lại bị người này suýt nữa giết chết, cho nên Bắc Tinh Thương là đã chú định cái chết. Tụ cục. Một già một trẻ nói chuyện phía giữa, cách đó không xa một bản thạch tất kinh hồn bất định, dùng đan dược sau đó vốn có chút khí lực, lại bị vừa mới chiến đấu chấn động đến, đặc biệt là biết rõ mình sư tôn trong miệng cái này thúc thái tổ chính là đế hoàng cảnh cường giả là, hai con mắt suýt chút nữa đột nhiên bay mà ra. Đế hoàng cảnh. Thân là tu sĩ Mộc Bản Thạch nghe nói qua, tựa hồ đang vạn giới tinh vực bên trong đã sớm tiêu thất tồn tại, hôm nay vẫn sống sờ sờ thấy được hai cái. Nơi cổ họng không ngừng nuốt nước miếng, thẳng đến trong miệng lại không có chút, Mộc Bản Thạch cũng không có nhận thấy được, chỉ là khô khốc nhúc nhích không ngừng. Không nghĩ đến mình lần này trở về từ coi chết, vậy mà còn đụng phải đế hoàng cảnh, hơn nữa lợi hại nhất một cái vẫn là sư tôn thúc thái tổ. Nghe được sau lưng truyền đến nuốt thanh âm, Lãnh Minh mới quay đầu vây tay, đồng thời cười nói, đây là ta thu đồ đệ, cũng là một cái dược tổ cảnh đan sư, gọi Mộc Bản Thạch. Lãnh Dịch Dương chỉ là gật đầu một cái, lại lần nữa đem đấu đồng phi tốt, che ở mình khuôn mặt. Nhìn thấy thúc thái tổ động tác, Lãnh Minh không khỏi bất đắc dĩ bĩu môi, bất quá vẫn hướng về phía Mộc Bản Thạch nháy mắt. Mộc Bản Thạch tham kiến. Lao tổ. Nhất thời có chút cứng họng, bất quá vẫn là cung kính hướng về phía Lãnh Dịch Dương đi tham bái đại lễ. Ờ. Một tiếng hừ nhẹ, xem như Lãnh Dịch Dương đáp lễ rồi, cái khác lại không nhiều nói, càng không có xuất ra bảo vật gì làm lễ ra mắt, tâm lý chính là cắn răng răng oán hận nói, tên tiểu tử thúi này, thật là xảo quyệt, được bác tinh thương cùng một kiện nội giáp không nói, càng là được ba cái chữ vật giới, lại còn muốn từ ta ở đây vớt chút chỗ tốt, cửa cũng đừng nghĩ. Sau nửa giờ, toàn bộ Bắc Tinh các bị dọn dẹp xong, ngoại trừ hơn 10 người chạy trốn ra, có hơn 300 người lựa chọn lưu lại, nguyên bản ngoài đại viện trên tấm biển Bắc Tinh các ba chữ cũng bị Thanh Thiên các thay thế. Lãnh Minh mới từ Mộc Bản Thạch trong miệng biết hết thệ các thứ này đã qua, vốn là tới bảo vệ Mộc Bản Thạch đế yêu đều bị hắn cho đuổi đi, toàn bộ bị phái đi vì hắn tìm kiếm một ít quý trọng linh dược, mà Mộc Bản Thạch mình trở thành dược tổ cảnh đan sư sự tình toàn thành đều biết, huống chi Bắc Tinh thương rồi, lúc này mới có bị ép buộc giam cầm làm đan nô chuyện. Từ đầu đến cuối cũng bất quá nửa tháng thời gian, cũng may Lãnh Minh trùng hợp trở về phát hiện sớm, nếu không Mộc Bản Thạch một mực cự tuyệt vì Bắc Tinh thương luyện đan, mỗi ngày bị đánh dữ dội khi dễ, sợ là cách cái chết cũng sẽ không quá xa. Thúc thái tổ, tiểu tử làm phiền ngài vất vả một chuyến, đem hôn loạn thành bên trong che giấu đế tiên đế yêu cảnh toàn bộ cho ta bắt đến, tiểu tử ta hữu dụng. Nguyệt vụ thạch có thể cắt đứt thần thức, liền đế lực cũng biết không ngoại lệ, mà đối với đế hoàng cảnh Lãnh Dịch Dương lại nói cũng không phải việc khó, lần này trở về Lãnh Minh liền muốn mượn cơ hội đem hôn loạn thành nắm trong tay, trở thành mình tinh thành. Đợi Lãnh Dịch Dương sau khi rời đi, Lãnh Minh mới quay đầu nhìn mình đệ tử, Bản Thạch, từ hôm nay trở đi ngươi chính là hỗn loạn thành thành chủ, vi sư vì ngươi lập uy chấn áp mấy phe thế lực, về sau kinh doanh liền toàn bộ nhờ vào ngươi. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ không cô phụ sư tôn kỳ vọng. Trọng trọng gật đầu, Mộc Bản Thạch thần sắc lâm nhiên, biết rõ chuyện lần này sư tôn không có trách tội ở tại mình, cũng là bởi vì Bắc Tinh thương thực lực là đế hoàng cảnh nguyên nhân, nhưng trong lòng mình lại tự trách không thôi, âm thầm thề về sau tuyệt sẽ không để cho sự tình như vậy phát sinh nữa lần thứ hai. Sáng sớm hôm sau, hỗn loạn thành bên trong vậy mà xuất hiện thân mang thống một an mặc đội 3 hắc giáp tuần trị hộ vệ, mỗi đội 12 người, mỗi cái đều là hôn tiên cảnh viên mãn, trước ngực ngân văn thanh thiên hai chữ. Mau nhìn, đây không phải là quỷ đăng tam giả sao? Làm sao bị giết? Hắc hắc, nhìn cái kia. Đây không phải là thiên diệp đao vương. Cũng bị giết. Hỗn loạn thành hai bên cửa thành trên tường cao, đinh giết 6 vị nửa bước đế tiên cảnh, còn có 2 vị nửa bước đế yêu cảnh cường giả, trong lúc nhất thời vây tụ người càng ngày càng nhiều. Kinh hoàng sau khi mọi người lại bàn tán sôi nổi không ngừng, càng là suy đoán hỗn loạn thành cuối cùng chuyện gì xảy ra. Đang lúc này, một đội hắc giáp tuần trị hộ vệ đi tới nơi cửa thành, một cái hoàng cẩm ngọc bạch bố cáo mở dán tại trên tường thành. Từ ngày hôm nay, hỗn loạn thành đổi thành Thanh Thiên Thành, phủ thành chủ thiết lập ở tại vốn là Bắc Tinh Các. Sau 10 ngày Thanh Thiên Thành thành chủ Mộc Bản Thạch ở trong thành cử hành nhậm chức buổi lễ long trọng. Hiện tại ban bố thành chủ lệnh giới hạn thành bên trong tất cả mọi người tại trong vòng 5 ngày đến phủ thành chủ chấp sự nơi làm báo bị đăng ký, toàn bộ tại hỗn loạn thành xử lý giao dịch thế lực trong vòng 3 ngày đi tới phủ thành chủ báo bị. Khác ban bố Thanh Thiên Thành luật lệ như sau. Chương 1111, đồng tộc chí thân. Hắc lão, đây là nhỏ tố, từ hắn đến bố trí cùng Thanh Thiên Thành truyền tống trận pháp, về sau nếu có nhu cầu cũng có thể cùng hắn liên hệ, tại đây liền giao cho các ngươi. Nửa tháng sau, Thanh Thiên Thành đã chân chính khống chế trong tay, đến lúc nhỏ tố đến trước giao phó một phen sau đó, Lãnh Minh dự định trở lại Tinh Vân Thành vô kiếm lãnh thị, chỉ có truyền tống trận một dựng thành, huyết bức yêu vực cùng Thanh Thiên Thành liền liên làm một thể, lại không lo lắng về sau. Vực chủ đại nhân xin yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Hắc Lao mới gặp lại Lãnh Minh thì kích động không thôi, nhỏ tố cũng là như vậy, nhất thời nói lời từ biệt sau đó, Lãnh Minh một nhóm 3 người chạy thẳng tới Tinh Vân Thành mà đi. Thẳng đến Lãnh Minh đoàn người rời đi đã lâu, Mộc Bản Thạch mới lại lần nữa thở ra một hơi, song quyền nắm chặt nói thầm, ta nhất định phải lên sư tôn nhị bước, cũng một nhất định phải trở thành sư tôn trợ thủ đắc lực một dạng tồn tại. Có đến đồng dạng tâm tình còn có Khương Trần Vũ, lâu tại kiếm vương vực không ra, lần này một đường đi theo tuy nói là một nô bộc nhân vật, lại chân chính mở rộng tầm mắt, biết rõ tu hành thế giới vì sinh tồn và tài nguyên đẫm máu chém giết, vô tình âm mưu. Cũng biết có thể đi theo ở lãnh minh bên cạnh, là mình nhất đại cơ duyên, mình đường từ một khắc này bắt đầu đem vượt hẳn vô số người. Tinh Vân Thành vẫn không có thành chủ tiên nhiệm, tất cả như cũ, vô kiếm lãnh thị nhất tộc cũng như bình thường một loại không hề có sự khác biệt, chỉ là nghị sự đường mở ra cắt đứt trận pháp, trong tộc số lượng không nhiều dòng chính tộc lao lặng lẽ mà vào. Trong sảnh đang ngồi bên trên chính là Lãnh Dịch Dương, đế hoàng cảnh vô thượng ý hệt, càng là kiếm vương vực nhất vực chi chủ. Khục khục. Ho nhẹ hai tiếng sau đó, đợi mọi người yên tĩnh lại, Lãnh Minh mặt lộ vẻ nụ cười quỷ dị nhìn về phía Lãnh Dịch Dương, thúc thái tổ, đây thân tình cũng tiếp theo xong rồi, lệ nóng cũng truyền ra rồi, tiểu tử ta có một đề nghị, không biết có nên nói hay không. Trong sảnh ngoại trừ Lãnh Thiên Sầu, còn có Lãnh thị tộc lão, nếu không phải Lãnh Minh, cái khác bất kỳ người nào dám nói như vậy mà nói, sợ là nhất định sẽ nhận được tộc quy phạt nặng, có thể hết lần này tới lần khác là cái này tiểu tổ tông, chẳng những không có người dám đề xuất bất kỳ dị nghị gì, ngược lại tất cả mọi người là một bộ mong đợi khuôn mặt. Tiểu tử thúi, ngươi còn giả trang cái gì khách khí, có chuyện gì cứ nói thẳng. Một giờ giữa, Lãnh Dịch Dương xác định đây một nhánh hẳn là mình tam đệ hậu nhân, nói không kích động là không có khả năng, bất quá một mực bản tán đều là Lãnh thị đã từng đã qua, hơi chút rảnh rỗi liền nhìn thấy Lãnh Minh nụ cười trên mặt, để cho Lãnh Dịch Dương không khỏi trong lòng thịt một hồi. Thúc thái tổ, ta đề nghị này kỳ thực coi như là một giao dịch đi. Tiểu tử ta thói quen tiểu nhân trước quân tử sau, cũng thói quen ở tại đem rất nhiều chuyện thả tại ngoài sáng đi lên nói, ta nghĩ đem vô kiếm Lãnh thị nhất tộc toàn bộ rời đi kiếm vương vực, ngài hẳn là có thể lý giải tiểu tử tâm tư đi. Trong mắt hào quang rảo hoạt thoáng qua, Lãnh Minh cười hì hì nhìn chằm chằm Lãnh Dịch Dương. Trong sảnh nhất thời như băng bịa một một bản yên tĩnh, bao gồm Lãnh Thiên Sầu tại bên trong. Toàn bộ tộc lão càng là nín thở ngưng thần nhìn về phía Lãnh Dịch Dương, nói không kích động là giả, hiện tại thật vất vả toát ra một cái vực chủ thúc thái tổ, hơn nữa còn là đế hoàng cảnh tồn tại vô thượng, Lãnh thị nhất tộc rời đi kiếm vương vực, là người trong lòng người khát vọng. Lời vừa dứt, Lãnh Minh lấy ra một cái bình ngọc bày ở trên bàn, ngoài ra còn có một cái ngọc phù cũng cùng nhau bày ở trên bàn, nhẹ nhàng đẩy tới Lãnh Dịch Dương tay bên. Hừ, các ngươi đang ngồi đều là tam đệ ta hậu nhân. Tại ta đủ khả năng trong phạm vi để các ngươi qua càng rất hơn sống, đây nguyên bản chính là không thể dị nghị sự tình. Tiểu tử thúi, ngươi đây là ý gì? Là muốn cùng lão đầu ta làm giao dịch sao? Cũng quá xem thường ta lão đầu. Một tiếng không vui hừ lạnh từ trong mũi truyền ra, trong sảnh mọi người đều là run nhẹ, Lãnh Dịch Dương mục đích mặc dù chỉ là nhìn sang tay bên bình ngọc cùng ngọc phủ, liền không còn có nhìn lâu. Song, nếu không phải đế hoàng cảnh tu vi sắp xếp ở chỗ này, Lãnh Dịch Dương tâm cũng sắp muốn nhảy ra ngoài. Không nói kia trong bình ngọc bảy đặt đan dược nhất định là cùng mình lúc trước dùng đan dược giống nhau, chỉ là cái kia ngọc phù để cho Lãnh Dịch Dương quả thực kích động, thiếu một chút thất thố đưa ra tay mình. Hắc hắc, thân huynh đệ còn phải minh tính số đây. Thúc thái tổ, đan dược này có thể giải ngươi thuộc hạ vết thương kiếm, mà ngọc phù này giảm chính là hoàn chỉnh vô kiếm tam thức, ngài nếu là không đáp ứng nhận lấy, như vậy chúng ta nhất tộc cũng là không biết đi tới kiếm vương vực. Lãnh Minh nụ cười, để cho người không nhìn ra là âm hỏng hay là thật thành. Bất quá Lãnh Thiên Sầu nguyên bản lo âu tâm lại nhẹ nỗi lòng, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười. Khúc khục. Vốn là đồng tộc chí thân, cũng không cần đàm giao dịch gì không giao dịch. Ta ngay cả kiếm vương vực đều nguyện ý giao cho ngươi tên tiểu tử thúi này, đón ngươi toàn tộc đi qua thì có khó khăn gì. Thiên Sầu à, ngươi giáo dục tộc người rất nhiều nơi vẫn chưa đủ, về sau đặc biệt phải chú ý để cho tộc nhân biết rõ trung hiếu lễ nghĩa, đừng lại giống như Minh Nhi như vậy, tiểu tâm tư quá nhiều, loại này cũng không tốt. Lãnh Dịch Dương con ngươi một phen, háng giọng một cái quét nhìn qua mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lãnh Thiên Sầu trên thân. U cục. Trong sảnh các tộc lao nghe vậy tất cả đều chấn động, thuận theo chố mắt nghẹn họng giữa đem ánh mắt nhìn về phía Lãnh Minh, nhất vực chi chủ cư nhiên liền bị hắn cái cự tuyệt, thật sự là không đánh lại cũng không dám đánh, nhưng người trong lòng người lại xoắn suýt mắng tên tiểu tử thúi này không biết điều. Chỉ có Lãnh Thiên Sầu mở miệng cười, thúc thái tổ, Minh Nhi thân thế ngài cũng biết, hơn nữa hắn bản tính yêu thích vô câu vô thúc. Ta cũng là đối với hắn thập phần sủng ái, bây giờ muốn quản cũng không quản được, ha ha. Bất quá thúc lao tổ ngài yên tâm, ngoại trừ tiểu tử thúi này, toàn bộ Lãnh thị nhất tộc chi nhân tất cả đều hiểu trung hiếu lễ nghĩa chi nhân, tổ huấn chưa bao giờ dám quên. Hừm, như vậy thì tốt. Kiếm vương vực về sau cũng phải cần giao cho các ngươi, ta cả đời theo đuổi kiếm đạo cảnh giới chí cao, không có thành gia thất không có dòng dõi, có các ngươi thừa kế kiếm vương vực, cũng xem như không phụ lòng tổ tông. Thiên Sầu, ngươi phân phó, mang nhiều chút thiết yếu đồ vật là được, cái khác phức tạp hôn tạp tỏa chi vật cũng được đi, Kiếm Vương vực đều có, ngày mai giờ thìn lên đường đi tới Kiếm Vương vực. Lãnh Thiên Sầu trả lời hãy để cho mình hết sức hài lòng, Lãnh Dịch Dương ha có thể không biết tên tiểu tử thúi này yêu nghiệt, chỉ có điều. Hắc hắc, mình cái này thuốc lao tổ dù sao vẫn là phải có nhiều chút gia trưởng bộ dáng. Sách. Vậy cái thuốc lao tổ, còn có gia gia, tiểu tử ta còn có chút chuyện muốn làm, tiếp theo chính các ngươi an bài, ngày mai giờ thìn trước ta trở về cho mọi người tiễn biệt. Tất cả thỏa đàm, Lãnh Minh còn có kế hoạch mình. Lần này trở về cũng xem như đem Lãnh thị nhất tộc tìm được chân chính sống yên phận địa phương, bản thân cũng lại không lo lắng về sau, trong lòng có phần là hài lòng. Hả? Lãnh Thiên Sầu mày kiếm khều một cái, nghi hoặc nhìn sang, Minh Nhi, lẽ nào ngươi không đi Kiếm Vương vực? Ha ha! Ra ra, ta còn có ta chuyện phải làm, cho nên cũng không cùng mọi người cùng nhau đi tới. Bất quá không cần lo lắng, có rảnh rỗi ta nhất định sẽ đi qua, dù sao ta thân nhân toàn bộ trong đó, có phải không? Nhìn thấy Lãnh Thiên Sầu nóng nảy nghi hoặc bộ dáng, Lãnh Minh không khỏi phụ cận đem một cái nhẫn chữ vật nhét vào trong tay hắn, trong ánh mắt toát ra ngoại trừ trấn an chi sắc. Không chờ Lãnh Dịch Dương mở miệng, Lãnh Minh liền cười lắc mình rời đi, thuận theo mọi người cũng rối rít đi chuẩn bị cả tộc di chuyển sự tình, Lãnh Thiên Sầu ít ngồi chỉ chốc lát sau cũng đã rời đi. Trong sảnh cao tọa bên trên Lãnh Dịch Dương, lúc này mới đưa ra run rẩy tay cầm lên rồi trên bàn ngọc phủ. Chương 1112, một cái kế hoạch. Ta rõ rồi, ngươi yên tâm. Đây mấy chuyện ta nhất định sẽ làm xong. Chỉ là, ngươi một người đi quá mức mạo hiểm a. Trong nhà Thiên Cơ Tử cặp mắt tinh mang bắn ra bốn phía, nhưng trên mặt vẻ lo âu lại buộc phát nồng đậm, đang cân nhắc vẫn là hy vọng Lãnh Minh có thể lại chậm rãi, chờ thực lực lại tráng lớn một chút thực hành. Hừ hừ. Đạo trường đại nhân a, kỳ thực hiện tại mới là thời cơ tốt nhất, một mình ta độc vãng thành công tỷ lệ càng lớn hơn, hơn nữa chuyến này cũng không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta là ngoại trừ đem vạn kim quật bên trong Thánh Vân Đại Lục chi nhân toàn bộ cứu ra, tiếp theo chính là tại vạn kim quật giảm gieo xuống Thánh Vân Đại Lục hạt giống, đến lúc đó chỉ cần Thánh Vân Đại Lục bị thần quang tiếp dẫn mà đến chi nhân, ta sẽ đúng giờ đưa bọn họ toàn bộ tiếp đi. Thánh Vân Đại Lục chi nhân, mới là chúng ta tinh nhuệ nhất cũng là trung thành nhất chi nhân, hiểu rõ ta ý tứ sao? Đột phá đến đế tiên chi cảnh, Lãnh Minh lòng tin đại tăng, nhưng mà từ Lãnh Dịch Dương miệng bên trong biết được rồi tinh thần minh quy củ. Đồng thời cũng biết hiện tại vạn giới tinh vực bên trong tất cả đều ba ngũ vực chủ ôm thành thiết minh, muốn bằng vào sức một mình tiêu diệt tam vực e sợ không phải là chuyện dễ, sáng suốt nhất chính là muốn pháp cứu ra vạn kim quật bên trong Thánh Vân Đại Lục chi nhân. Thiên Cơ Tử không nói gì nữa, gật đầu giữa xem như công nhận Lãnh Minh quyết định, trong lòng cũng có không cam lòng, cũng có nóng nảy, nhưng lại biết muốn nắm hạ tam giới tinh vực cũng chỉ có ẩn nhẫn, tích góp. Trời sắp sáng thời điểm, Lãnh Minh đi tới Lãnh Dịch Dương trong nhà, thúc lao tổ. Đại khái tình huống chính là những thứ này. Hí. Minh Nhi. Phụ thân ta lão nhân già kêu ý là. Còn sống. Nguyên lai Lãnh Minh thật là cựu tinh chuyển thế chi nhân, hơn nữa có được thần hoàng thế giới bản nguyên chi tâm, biết mình phụ thân đại nhân trở thành phần tiên kiếm chủ, Lãnh Dịch Dương trong lúc nhất thời hai mắt lệ cút thanh âm kích động. Hu. Hít sâu một hơi, lại lần nữa phun ra sau đó, Lãnh Minh vẻ mặt thổn thức chi sắc, lao tổ ý thức là khẳng định tồn tại. Về phần lao tổ có thể hay không trọng sinh ta hiện tại cũng không hợp ý nhau, tiểu tử dù sao bây giờ còn chưa có tìm ra thần hoàng chi tâm, huống chi đi luyện hóa nó. Chỉ có thể chờ đợi tiểu tử luyện hóa thần hoàng chi tâm sau đó, mới biết là tình huống gì. Vậy, để cho ta trở thành ngươi hộ đạo giả đi Minh Nhi. Trầm mặc sau một lúc lâu, Lãnh Dịch Dương cặp mắt tinh quang lóe lên, ngưng trọng lại nghiêm túc nhìn đến Lãnh Minh. Ha ha, khẽ mỉm cười, Lãnh Minh không khỏi chậm rãi thổ khí. Giữa mi tâm một vệ thư giản xóa đi ngưng trọng, thúc thái tổ, ta đường cùng người khác bất đồng, nơi đối mặt địch nhân là toàn bộ vạn giới tinh vực. Ta chỉ cần ngài đem Lãnh thị nhất tộc bảo vệ tốt, liền đủ rồi. Cái khác, để ta làm, ai cũng không giúp được, ta cũng không hy vọng có người giúp ta đi, dù sao ta đường muốn để ta tới đi. Minh Nhi, Kiếm Vương vực một mực không hỏi vạn giới chuyện vụn vặt cách xa phân tranh, ngươi và ta vốn là đồng tộc, gia gia của ngươi những người này đều là ta văn bối. Có ta ở đây ngươi không cần phải lo lắng. Chỉ là... Quên đi, ngươi bản thân cẩn thận. Nguyên bản Lãnh Dịch Dương muốn nói mình có thể âm thầm liên hệ mấy cái bạn già, bất quá cuối cùng vẫn không có nói ra, nhưng chuyện này lại sâu sâu đâm vào tâm lý. Thiên rất nhanh sáng, Tinh Vân Thành toàn bộ vô kiếm Lãnh thị toàn tộc trên dưới tổng cộng là một vạn lượng những người khác toàn bộ tụ họp xong, một chiếc khủng lồ tinh hạm bị Lãnh Dịch Dương triệu hoán mà ra, Lãnh Thiên Sầu đoàn người không buông bỏ leo lên tinh hạm. Đang lúc này một người thiếu niên đột nhiên đi tới. Cùng Lãnh Minh dài rất giống nhau, nhìn đến Lãnh Minh một nửa miệng mà miệng ước chừng 10 hơi thở mới phun ra mấy chữ, ngươi tự bảo trọng mình. Hu. Hai hàng lông mày không khỏi khều một cái, nhìn đến đi xa lạnh sắc bén, trong lúc nhất thời Lãnh Minh cũng không biết mình là như thế tâm tình, thẳng đến Khương Trần Vũ phụ cận, lúc này mới nhớ tới còn có một hắn, ngươi cũng trở lại Kiếm Vương vực đi. Chỗ đó thích hợp ngươi hơn tu luyện, trong này có chút tài nguyên, nghĩ đến không ra 100 năm, ngươi cũng có thể vinh đăng đế tiên chi vị. Không, nhỏ không muốn hồi Kiếm Vương vực. Nhỏ muốn đi theo ở công tử bên cạnh, coi như không giúp được công tử giúp cái gì, công tử mệt nhọc mệt mỏi nhỏ còn có thể nhất đế hầu hạ, công tử hãy để cho ta ở lại đây đi. Khương Trần Vũ chữ chữ tất cả đều lời tâm huyết, biết rõ cơ hội này tuyệt đối không thể mất đi, đi theo ở Lãnh Minh bên cạnh mới có thể làm cho mình thực sự trở thành một cái kiếm khách, trở thành một cường giả chí tôn. Vậy cũng tốt. Liên ở lại bên cạnh ta sổ bạn nhi dùn đi. Cũng chính bởi vì lời nói này, Lãnh Minh không khỏi ngẩn ra, từ khi nhỏ tố muốn đơn độc làm nhiều chút chuyện sau đó, bên cạnh mình quả thật cũng không có người nào chú ý, mà Khương Trần Vũ quả thật cũng coi là một người thông minh, làm việc cũng đáng tin. Lãnh thị nhất tộc cả tộc di chuyển tự nhiên đưa tới phủ thành chủ chú ý, chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, muốn ngăn trở hỏi thăm thời điểm, bầu trời trên chỉ để lại tinh hạm một đạo tàn ảnh. Thời gian cũng không lâu lắm, toàn bộ Tinh Vân Thành đều biết được tin tức này, nhưng lại không biết toàn bộ Lãnh thị đi nơi nào, các đại thế lực chi nhân ánh mắt lần nữa rơi vào Tinh Hoa Tông trên thân, mà Tinh Hoa Tông lại đồng dạng nghi hoặc không hiểu. Phan lão, Quách lão, Lãnh thị nhất tộc giữa đêm cả tộc di chuyển, các ngươi có thể nhận được Lãnh Thiên Sầu tin tức. Trong đại điện, Đỗ Thanh Hiên vẻ mặt buồn thiu, Lãnh thị nhất tộc ly khai có chút quá mức quỷ dị, trong đáy lòng một loại chưa bao giờ có bất an cảm giác dâng lên. Hai người tất cả đều lắc lắc đầu, cuối cùng mở miệng vẫn là Quách Cảnh Thiên, chuyện này xác thực quá mức khác thường, chỉ là Lãnh trưởng lão một mực bế quan chưa ra, hiện tại đi, sợ hãi không ổn đâu. Tông chủ đại nhân ý tứ, hai người há có thể không biết, chính là hai người cũng biết Lãnh Minh đóng kín trong mật thất căn bản không có người, đối mặt tông chủ và tông môn cao tầng, Quách Cảnh Thiên y đang nhắc nhở Lãnh Minh phân lượng, ít nhất tông môn cao tầng sẽ cân nhắc một ít. Chuyện này không phải chuyện đùa. Ta xem nhị lão hay là mời Lãnh trưởng lão xuất quan đi. Dù sao Lãnh thị nhất tộc cuối cùng bị người phương nào tiếp đi, chúng ta không biết gì cả, liền ngay cả thành chủ phủ cũng giống như vậy. Lãnh trưởng lão đối với gia tộc coi trọng ta nghĩ nhị vị hiểu rõ nhất bất quá, nếu là thật xảy ra chuyện không may. Chúng ta Tinh Hoa Tông là thật vô pháp hướng về phía Lãnh trưởng lão giao phó a. Hướng theo Đỗ Thanh Hiên dứt lời hạ, tông môn các vị cấp cao tất cả đều gật đầu, không nói Lãnh thị nhất tộc vì sao cả tộc rời đi, chỉ riêng là hướng về phía phủ thành chủ liền không cách nào giao phó. Không bao lâu chuyện này liền sẽ chuyển tới vực chủ đại nhân trong hai. Vô kiếm Lãnh thị nhất tộc rời đi, lấy phủ thành chủ không biết chuyện có thể phán định đây là phản bội rồi thiên linh giới tinh vực. Chuyện này không phải là nhỏ, cũng không là Tinh Hoa Tông có thể đối mặt, nhưng hết lần này tới lần khác Lãnh Minh vẫn còn ở Tinh Hoa Tông đan luyện bế quan. Hắn nếu không là ra, Tinh Hoa Tông sợ là không cách nào giải thích, càng có khả năng. Cách cách cách. Càng tạ tạ tông chủ đại nhân nhớ mong. Ta Lãnh thị nhất tộc chẳng qua là tìm được một cái thích hợp nghỉ ngơi lấy sức chi địa mà thôi, tông chủ đại nhân không cần quá lo. Đại điện nghị sự ra tiếng bước chân vang dội đồng thời, Lãnh Minh ung dung lời nói liền trước tiên truyền đến trong điện, thuận theo cười khẽ giữa đi vào, chỉ là sau lưng còn đi theo một người, tông môn cao tầng ánh mắt không khỏi quét qua người này, theo sở hữu mặt người sắc đại biến. Tuân Xuân Quốc. Đột nhiên một tiếng quát lên từ cao tọa bên trên chấn động tới, Tinh Hoa Tông một vị thái thượng trưởng lão đột nhiên đứng dậy. Trong phút chốc ánh mắt như dao một loại quét nhìn trong điện hai người. Chương 1113, Tinh Hà thấp nhất. Nổi lên kinh sợ uống chi nhân chính là Tinh Hoa Tông Thái Thượng Tam Trưởng Lão Đường Cô, người này Lãnh Minh tự nhiên nhận, cơ nguyệt chết giống như như mê, chân tướng là cái gì sợ hãi chỉ có tông môn cao tầng biết được. Tuân Xuân Quốc chính là cơ nguyệt trưởng lão đệ tử, được xưng phong thần thủy. Hôm nay đã là đạo tiên cảnh trung cấp thực lực. Cơ nguyệt bỏ mình vẫn lạc, Tuân Xuân Quốc mang theo sư tôn ban cho mình bí thuật tù long tác thoát đi Tinh Hoa Tông. Bị Tinh Hoa Tông trục xuất ra tông môn, càng đối với nó hạ truy sát lệnh. Đường cô, hôm nay ta muốn ngươi cho ta một câu trả lời thỏa đáng, sư tôn ta cơ nguyệt là làm sao bị ngươi độc hại. Nói ra ta có thể cho ngươi một thông khoái. Nếu không ta để ngươi chết không toàn thây, vĩnh sinh không được luân hồi. Sát ý bạo dung ở tại toàn thân, tiên lực càng là cuồn cuộn như sóng, Tuân Xuân Quốc một đôi giết mắt người con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cao tọa trên đứng dậy lao đầu. Trên đại điện Đỗ Thanh Hiên cặp mắt hơi co lại. Ánh mắt quét qua trong điện Lãnh Minh, chỉ một cái liếc mắt trong lòng liền lấy biết, gắng sức hít một hơi, sắc mặt đã là hàn sương. Mọi người cũng nhìn ra, Tuân Xuân Quốc cái này bị đuổi ra khỏi sư môn phản đồ cư nhiên là bị Lãnh Minh mang vào, nghĩ đến hai người một nhất định có tư giao, chỉ là Lãnh Minh thân phận cùng thực lực quá dị ứng cảm giác, một cái không xử lý tốt sợ là sẽ phải cho Tinh Hoa Tông mang theo họa diệt môn. Người người thần sắc trong nháy mắt này liền bị lo lắng bao phủ, ánh mắt không khỏi rơi về phía Đỗ Thanh Hiên. Hừ, Tuân Xuân Quốc, ngươi là ta Tinh Hoa Tông phản đồ, lại còn dám trở về, thật là ông cụ thắt cổ ngươi sống chấm dứt. Đường cô trợn mắt nhìn, ác ngôn càng là lành lạnh văng rội, toàn thân đồng dạng tràn ngập sát ý, chỉ là lấp loe ánh mắt lại đồng dạng rơi vào Lãnh Minh trên thân, trong lòng hoài nghi không biết làm sao. Khúc khục, cái kia, ta đánh gãy một hồi, Cơ Nguyệt trưởng lão cũng là sư tôn ta. Ta mặc dù chưa từng thấy qua lão nhân gia nàng, bất quá lại ngẫu nhiên được nó bí thuật tù long tác, tuân sư huynh đại sư thu ta làm đồ đệ, cho nên kính xin tông chủ đại nhân đem sư tôn ta tại sao lại vẫn lạc nói rõ sự thật. Đỗ Thanh Hiên thần sắc biến hóa bị Lãnh Minh để ở trong mắt, cùng lãng phí thời gian để cho Tuân Xuân Quốc cùng Đường Cô cãi nhau, không bằng trực tiếp hướng về phía hắn hỏi thăm, ngay tại cờ rơi xuống thời điểm thai ách lục lạc chung đã phong tỏa Đỗ Thanh Hiên. Ha ha ha! Lãnh trưởng lão! Ngươi đây là cùng tông chủ đại nhân nói chuyện ngữ khí sao? Ngươi đây là đang chất vấn tông chủ đại nhân, ngươi lẽ nào quên thân phận của mình sao? Ngươi tới đem Tuân Xuân Quốc bắt lấy. Đường cô vừa nghe Lãnh Minh nói tới, trong lòng mạnh mẽ co quắp, cặp mắt đột ngột giữa một vệ tàn nhẫn mang sẽ qua, dành trước tại tông chủ đại nhân mở miệng lúc trước đem lời nhận lấy. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, lúc này một khi để cho tông chủ tiếp lời, sợ là sự tình có biến, mà là mình hết không cho phép. Huống chi Tuân Xuân Quốc hôm nay lại dám trở về. Như vậy chỉ bằng vào hắn trộm cắp tông môn bí thuật tội, liền có thể muốn mạng hắn, về phần cái này Lãnh Minh, về sau ẩn nút điểm cũng được. Xoạt xoạt xoạt. Trong lúc bất chợt đại điện trong góc không gian vặn mẹo, 10 đạo thân ảnh quỷ mị mà ra, đem Lãnh Minh cùng Tuần Xuân Quốc bao vây, 10 đạo đạo tiên cảnh viên mãn khí tức nhàn nhạt tràn ra mà ra, 10 trong tay người hoặc đao hoặc kiếm, hoặc lưới hoặc thương, hoặc nỏ hoặc truy. Tuyệt sát đột ngột, 10 cái ám vệ phối hợp an ý hạ coi như hỗn tiên cảnh cũng chỉ có nuốt hận. Chớ đừng nhắc tới đạo tiên cảnh trung cấp Tuân Xuân Quốc cùng nguyên tiên cảnh sơ cấp Lãnh Minh. Xong, Lãnh Minh ánh mắt một mực phong tỏa Đỗ Thanh Hiên, lại chỉ có thấy được Đỗ Thanh Hiên xem chừng thái độ cùng lạnh lùng do dự, kim lam ánh sáng qua hai con mắt, trong lòng tối hậu kỳ nhìn cũng không còn tồn tại. Hiu hiu. Phốc phốc phốc. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Trong chớp mắt, ám vệ binh khi đã chạm đâm mà đến, liền tại sắp tiếp xúc được Tuân Xuân Quốc trước mắt, Tuân Xuân Quốc thân hưu đột nhiên quang mang nổi lên. Mạnh liệt vô thất tiên lực trong nháy mắt liền đem 10 người đánh bay, trong đại điện vang trở lại đủ loại binh khí phá toái tách rời chói tai thanh âm. Đế bảo nội giáp. Hướng theo Đường cô một tiếng chấn động tới, Tinh Hoa Tông mọi người đều là ánh mắt co rụt lại, thân hình không khỏi chấn động. Lúc này bị đánh bay 10 tên ám vệ đã đập ầm ầm hạ xuống mà, trong thời gian ngắn 10 người liền sinh cơ đều không còn, trong đại điện ngoại trừ kinh hoàng tiếng hít thở, không có những thứ khác. Hừ. Cư nhiên đã nhận được một kiện đế bảo nội giáp, không trách dám trở về. Tuân Xuân Quốc, ngươi có phải hay không cho rằng bằng vào có đế bảo hộ thân liền cảm giác bắt ngươi không có cách nào? Ẩm. Lời nói chưa dứt, Đường cô toàn thân tiên lực phun trào, nửa bước đế tiên cảnh uy áp trong chớp mắt chấn động mà khởi, toàn bộ đại điện nghị sự như đất rung núi chuyển một dạng, nửa bước đế tiên chi lực càng là điên cuồng bao phủ đánh thẳng vào mỗi người, Tinh Hoa Tông ngồi đám trưởng lao mỗi cái thân hình lay động không thôi, trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi lại không có vẻ ngoài ý muốn. Ha ha. Nguyên lai Đường trưởng lão cư nhiên đột phá đến nửa bước đế tiên chi cảnh, không trách không có sợ hãi một bộ chí tôn tư thái, liền tông chủ đại nhân cũng không dám ra ngoài âm thanh, tại sao Đường trưởng lão không đến làm người tông chủ này đâu. Mọi người ở đây sợ hãi không thôi thì, thong thả tiếng cười vang dội, mọi người mới chú ý tới Lãnh Minh tựa hồ một chút cũng không bị Đường cô phóng thích uy áp ảnh hưởng. Hừ. Phi thường không thích một tiếng hừ lạnh, hai má cơ thể co quắp run rẩy liên tục, Đường cô vẻ sát ý dâng lên trong lòng, Lãnh trưởng lão, niệm tình ngươi là Tinh Hoa Tông đan luyện trưởng lão, đối với tông môn có đến cống hiến to lớn, lão phu ta không tính toán với ngươi. Ngươi nếu như nhiều lời nữa, đừng trách lão phu lấy tông quy nghiêm trị ngươi. Uy hiếp. Vạch mặt uy hiếp. Bí quá hóa liều uy hiếp. Cao tọa bên trên chúng thái thượng trưởng lão cùng tông chủ Đỗ Thanh Hiên tại lúc này đều trầm mặc không nói, chúng tâm tư người không khó đoán, coi như Lãnh Minh thân phận lại qua đặc biệt mẫn cảm, cũng không kịp chân chân chính chính một vị nửa bước đế tiên cảnh. Húng chi Đường cô thái thượng trưởng lão đại thế đã thành tựu đế tiên chi vị cũng không xa xôi, lúc này tất cả mọi người tự nhiên đứng tại Đường cô một bên, ngay cả Đỗ Thanh Hiên cũng như nhau. Chưa đợi Lãnh Minh lên tiếng, Đường cô tham lam ánh mắt quét qua Tuân Xuân Quốc trên thân, Tuân Xuân Quốc, sư tôn ngươi chết chỉ là một ngoài ý muốn. Tinh Hà thấp nhất nghĩ đến ngươi cũng có chút nghe thấy, năm đó lão phu tại tông môn bí nút bên trong tìm được một cái giày đặc thượng, chuyển đưa cho ngươi sư tôn, nhưng mà ta nhắc nhở qua nàng. Cho dù nắm giữ giày đặc thược tiến nhập tinh hà thấp nhất nguy hiểm vẫn tồn tại, nhưng sư tôn ngươi vì cầu đột phá mạo hiểm mà đi, cuối cùng trọng thương quay về. Hết thệ các thứ này không được oán lão phu, càng không được oán tông môn. Nói trắng ra là điều này cũng chẳng qua là một cái hiểu lầm mà thôi, càng là sư tôn ngươi tự chọn đường, không được oán người khác. Hu. Tựa hồ lời nói này giấu ở trong lòng quá lâu, nói đến một nửa đường cô lại lần nữa phun ra một cơn giận, song trong mắt lóe lên một vẻ tham lam. Tuân Xuân Quốc, liên quan tới sư tôn ngươi sự tình ta toàn bộ đã báo cho tông môn, hôm nay ngươi cũng biết. Niệm tình ngươi không biết chuyện, chỉ cần ngươi đem tủ long tác bí thuật cùng trên người của ngươi đế bảo nội giáp giao ra, tông môn với ngươi phản bội tông sự tình không nhắc chuyện cũ, còn có thể để ngươi đảm nhiệm nội môn trưởng lão, để ngươi trở lại Tinh Hoa Tông. Như thế nào? Ha ha ha. Đỗ tông chủ, ta muốn hỏi đây là thật sao? Cười như điên giữa Tuân Xuân Quốc nước mắt lăn xuống rơi xuống, song quyền nắm chặt, một đôi hỏa nhãn đâm thẳng đại điện cao tọa bên trên Đỗ Thanh Hiên. Chương 1114, tinh hà thấp nhất. Cao tọa bên trên Đỗ Thanh Hiên bất đắc dĩ thở dài một cái, khẽ gật đầu, sư tôn ngươi cơ nguyện chết xác thực như đường trưởng lao từng nói, lúc ấy tông môn cũng nhắc nhở qua sư tôn ngươi, nhưng mà sư tôn ngươi khăng khăng một lần xông tinh hà thấp nhất, mới gây thành sau đó bi kịch. Tinh hà thấp nhất là chúng ta Tinh Hoa Tông cô độc có để ẩn tài nguyên địa phương, thấp nhất bên trong sản xuất nhiều tinh hà thạch, không chỉ là khan hiếm trận pháp vật liệu, càng là Tinh Hoa Tông dùng lúc nào tới luyện chế ra tinh hỏa châu nguyên liệu, cho nên có liên quan đến ngươi sư tôn sự tình liền bị liệt là tông môn tân bí. Đây hẳn là một cái hiểu lầm. Ha ha ha. Sư tôn ta chẳng qua chỉ là một cái nội môn trưởng lão mà thôi, cảnh giới bất quá nguyên tiên cảnh viên mãn, cư nhiên trở thành thái thượng trưởng lão. Tông môn sở dĩ làm như thế, chính là vì đem tiến nhập tinh hà thấp nhất dạy đặc thực giao cho sư tôn ta. Này rõ ràng chính là để cho sư tôn ta đi làm dò đường thạch, cầm sư tôn ta tính mạng tại tranh thủ tinh hà thấp nhất bí mật, đây chính là một cái âm mưu. Điên đau buồn cười to không ngừng, cặp mắt lệ như bi, Tuân Xuân Quốc trong nháy mắt thì biết rõ rồi đây là Tinh Hoa Tông âm mưu, vì tháo gỡ tinh hà thấp nhất bí mật, dẫn dụ bức bách mình sư tôn tiến vào tinh hà thấp nhất, cuối cùng mới đưa đến sư tôn trọng thương quay về, trong thời gian 3 năm sư tôn từ không ra ngoài. Cuối cùng đang đột phá thời khắc bất hạnh vẫn lạc, tất cả đáp án vào lúc này nổi lên mặt nước. Trong đại điện Tinh Hoa Tông chúng tông môn cao tầng tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, bị Tuân Xuân Quốc nhìn chằm chằm Đỗ Thanh Hiên đồng dạng là ánh mắt nghiêng đi, không dám cùng mắt đối mắt. Hừ, sinh tử vốn có định số. Ai cũng không có bức bách sư tôn ngươi, là sư tôn ngươi chịu đựng không được cám dỗ mà thôi, đây không được oán người khác, càng không được oán tông môn. Tuân Xuân Quốc, ngươi nghĩ thông cũng được, không nghĩ ra cũng được. Hôm nay ngươi nhất định phải đem tủ long tắc cùng trên người của ngươi đế bảo nội giáp lưu lại, nếu không đừng trách lao phu xuất thủ vô tình. Sát ý cùng tham lam căn bản khinh thường ở tại che giấu, đường cô trên mặt mang khinh miệt nụ cười, mục đích mặc dù chỉ là nhìn sang Lãnh Minh, theo sau liền nhìn về phía trong điện Tuân Xuân Quốc. Bát bát bát. Trong điện Lãnh Minh đột nhiên cười đập nổi lên trường, ta đối với Tinh Hoa Tông là có tình cảm, tông môn thực lực mặc dù không mạnh, bất quá cũng may trên tông môn hạ vẫn tính tinh phấn, ngay thẳng, cho tới hôm nay. Sách nói như thế nào đây? Quả thật có chút khiến ta thất vọng cùng ngoài ý muốn. Vì tông môn lợi ích lấy chính mình người khi dò đường chi thạch, hy sinh một trưởng lão vì chính là tháo gỡ tinh hà thấp nhất bí mật, nghĩ đến đường trưởng lão cũng là nhờ vào sư phụ ta chết, mới đột phá đến nửa bước đế tiên chi cảnh đi. Hừ, phải thì lại làm sao? Trong ánh mắt vẫn là khinh miệt cùng khinh thường, đường cô liếc qua Lãnh Minh, trong mũi thấp hử một tiếng. Ha ha, hay một câu phải thì lại làm sao? Bắt hắn cánh mạng người vì mình lót đường, loại chuyện này xác thực tại vạn giới bên trong chẳng lạ lùng gì, đây cũng chính là các ngươi loại này tham lam gian tà chi nhân luôn luôn thủ đoạn, nhưng vừa vặn vì vậy mà giống như các ngươi loại người này cũng vĩnh viễn không có khả năng truy tìm đến chân chính đại đạo, cuối cùng kết quả cũng chỉ là nhân quả được báo, đã từng hết thể đều sẽ hóa thành phù vân. Cười rồi lắc đầu một cái, Lãnh Minh ánh mắt lạnh buốt quét qua Tinh Hoa Tông tất cả mọi người, trái tim không khỏi thổn thức. Lãnh Minh mà nói từng từ đâm thẳng vào tim gan. Trong phút chốc đem đường cô bắn lên hỏa, làm càn. Tại đây còn luận cũng không đến phiên ngươi lại nói dậy. Tu hành thế giới pháp tắc là cá lớn nuốt cá bé, người chiến thắng sinh, người thua chết. Ngươi nếu không phải là có cái đế tiên cảnh sư tôn, ngươi cảm thấy tông môn hội kiêng kỵ như vậy ở tại ngươi. Còn có thể cho ngươi như thế ưu đãi điều kiện. Còn cùng ta ở đây nói nhân quả tuần hoàn. Ngươi nếu không phải là có cái đế tiên cảnh sư tôn, nếu không phải Tinh Hoa Tông đan luyện trưởng lão, lão phu một trưởng sớm đã đem ngươi đánh thành thịt vụn. Hắc hắc. Đi. Chớ giả bộ, cũng đừng ẩn giấu. Không phải là muốn lấy mạnh hiếp yếu sao? Tự cho là đạt tới nửa bước đế tiên chi cảnh liền có thể không có sợ hãi, cảm thấy toàn bộ tinh vân thành ngươi mạnh nhất. Có phải hay không còn nghĩ có một ngày đột phá đế tiên chi cảnh làm một vực chủ đại nhân đương đương? Ha ha, thật là vô tri ngu xuẩn đáng thương nực cười chi nhân. Nói nhảm ta cũng không nói nhiều, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, ta chính là Cơ Nguyệt đệ tử, lão nhân gia nàng thủ cũng phải thêm ta một suất. Vong thu phục ở tại nhất vực tinh thành, những này nhỏ tông tiểu tộc quả thật không biết cái gì là chân chính tu hành thế giới, càng không biết cao đẳng thế giới có cái nào tồn tại, tại Lãnh Minh trong mắt, đây chính là một đám là được thương lại đáng thương người. Ha ha ha, chỉ bằng hai người các ngươi, thật là chuyện tiếu lâm. Nhanh giao ra. Được rồi. Đường lão, Cơ Nguyệt chết xác thực là tông môn chi tội, chuyện này không nên nhắc lại rồi. Lãnh trưởng lão, sự tình đã qua nhiều năm, người chết dài đã vậy, tông môn có tông môn khó xử, hai người các ngươi ly khai đi. Đường cô mất điên cuồng cười to, tức giận mắng giữa lại bị tông chủ Đỗ Thanh Hiên lên tiếng đánh gãy, thần sắc bất đắc dĩ lại phức tạp. Đỗ Thanh Hiên cuối cùng vẫn đứng dậy. Tông chủ đại nhân, chuyện này vẫn là giao cho lão phu tới xử lý đi. Tông môn bí thuật không được lưu lạc ở tại phản đồ tay, Tuân Xuân Quốc càng là ra tay giết rồi tông môn ám vệ 10 người, tử tội khó thoát. Về phần Lãnh trưởng lão, ta khuyên ngươi vẫn là nhận thức thực lực một ít, chớ ép lão phu liền ngươi cũng cùng nhau giết. Ẩm. Một cái thiểm dược, Đường cô phi thân mà ra, phất tay đem Đỗ Thanh Hiên theo như trở về trên ghế ngồi, cũng không quay đầu lại, giết người ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn một cái Lãnh Minh. Đỗ Thanh Hiên toàn thân tu vi trong nháy mắt bị phong ấn, vô lực như tượng gỗ một loại ngồi tại trên ghế ngồi, chỉ có cặp mắt lập lòe phẫn nộ, mà tông môn các thái thượng trưởng lão khác cũng chỉ là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua sau đó liền rối rít nghiêng đầu. Chậc chậc. Sư huynh, ta phế bỏ hắn, vẫn là ngươi đến tự tay làm sư tôn báo thù đi. Nhìn đến vẻ ồn ào vượt quá Đường cô, Lãnh Minh mất đi nói chuyện cùng hắn hứng thú, mong ghim trong miệng liên tục cười lạnh. Tuân Xuân Quốc chậm rãi gật đầu, làm phiền sư đệ. Ha ha ha. Thật là không biết sống chết hai cái con kiến hôi. Một cái đạo tiên cảnh vậy mà khao khát ở tại một cái nguyên tiên cảnh đến chém chết một cái nửa bước đế tiên cảnh, đây là lão phu cả đời gặp qua ngu xuẩn nhất sự tình. Cũng là buồn cười nhất sự tình. Sau khi cười to, Đường cô trên mặt hung dữ khiêu động, khinh thường thấp hừ một tiếng, Lãnh trưởng lão, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, chỉ cần ngươi tránh lui bên cạnh, ta liền lưu ngươi một mạng. Dù sao Lãnh Minh có một đế tiên cảnh sư tôn, trái tim ngàn chuyển trăm che Đường cô vẫn không muốn cùng người này cùng chết. Chỉ cần hắn thức thời, như vậy hết thảy đều còn có chỗ trống. Đương nhiên, bằng vào tinh hà thấp nhất trên trung bình cổ đại trận, coi như đế tiên chi cảnh cũng không cách nào phá vỡ. Kết quả xấu nhất chính là giết người này dẫn dắt tông môn cao tầng dòng chính trốn vào trong đó, đợi đột phá đế tiên chi cảnh lại mưu tính. Cong. Một tiếng sắc bén kiếm rít thanh âm vang dội, ngọc như huyễn cảnh thiên tinh bay vòng quanh thân, tất cả mọi người nhìn thấy Lãnh trưởng lao trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm sắc, trong chớp mắt tản mát ra đế tiên chi khí. Khí. Lại một cái đế bảo. Trong điện mọi người đều là chố mắt nghẹn họng chết nhìn chăm chú không rời, dù là Đường cô cũng là ngẩn ra, thần thức trong nháy mắt tràn hướng đế bảo tiên kiếm. Rào. Thiên tinh bay vụt, trong phút chốc biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã xuyên qua Đường cô thân thể, Đường cô thân hình đột nhiên chấn động, cặp mắt đột ngột giữa nhưng không cách nào mở miệng nói chuyện. Phốc phốc phốc. Chuyện của tôi nét. Ầm ầm. Ngay tại thiên tinh bay trở về Lãnh Minh bên cạnh thì Đường cô thân thể từ đầu đến cuối như tổ ong một loại xuất hiện 1000 bay phún ra cột máu, một tiếng tiếng vang trầm muộn ở trong điện vọng về. Chương 1115, tinh hà thấp nhất. Bạch. Năm ngón tay như long, dùng sức hút một cái liền đem Đường cô kéo qua đây. Sư huynh, sư tôn thủ vẫn là do ngươi tự tay báo lại đi. Chờ đã. Ngay tại Lãnh Minh đem Đường cô ném ở Tuân Xuân Quốc phụ cận, cao tọa bên trên thái thượng đại trưởng lão kinh hoàng lên tiếng, bất quá đứng dậy giữa nhưng không cách nào di chuyển một bước. Câm miệng cho ta. Lãnh Minh không quay đầu lại, chỉ là mình đế lực bao phủ tại toàn bộ trong đại điện, đế tiên cảnh uy áp đem tất cả mọi người giam cầm không nhúc nhích được. Trong điện tất cả mọi người kinh hoàng mà nhìn, trận mắt hốc mồm biểu tình có thể thấy được tất cả mọi người đều không thể tin được, chính là để cho người quỳ sắt quỳ lệ uy áp, hủy diệt vô thất đế lực, để cho tất cả mọi người rõ ràng biết rõ Lãnh Minh chính là đế tiên chi cảnh. Ngay cả bị theo như hồi ghế ngồi thái thượng đại trưởng lão cũng là kinh hoàng đột ngột đến cả mắt, miệng nửa há. Đã lâu lại không có tái phát ra một chữ. Đường cô toàn thân máu tươi như chú thích, vùng đan điển càng bị đâm xuyên qua mấy chục cửa động, xuyên thấu qua vặn vẹo phun trào tiên lực mơ hồ có thể từ đầu đến cuối nhìn thông, thống khổ đến mức tận cùng hắn hết lần này đến lần khác không có ngất đi, trong miệng rung động âm thanh là hắn cắn nát mình răng, một đôi máu đỏ một bản thú mắt hung ác nhìn chằm chằm hai người. Đao hạ lưu người. Tuân Xuân Quốc tiên lực quấn quanh ở tại tự tay mình giết, vừa mới nâng lên. Trong điện liền truyền đến tông chủ Đỗ Thanh Hiên âm thanh, không khỏi một hồi hướng về phía Lãnh Minh nhìn đến. Mi tâm hơi cau, Lãnh Minh có chút không thích quay người sang, "Tông chủ đại nhân, ta nhớ tới Tinh Hoa Tông có ân với ta, mới chỉ giết Đường Cô một người, lấy chấm dứt sư tôn ta Cơ Nguyệt Chi oán nghiệm, hy vọng ngươi không phải há mồm tới cầu tình. Lúc này Lãnh Minh mới phát hiện, Đỗ Thanh Hiên cư nhiên cách nửa bước đế tiên chi cảnh vừa vặn khoảng cách một bước, Liệp Ma Chi nhãn mở ra từng cái quét nhìn qua chúng thái thượng trưởng lão, phát hiện trong đó ba người tất cả đều cùng Đỗ Thanh Hiên một dạng tình huống, không khỏi ngẩn ra, lập tức hít sâu một hơi, nguyên lai mỗi người nơi đan điền đều có một khối lập lòe tinh hà thạch, nghĩ đến bọn họ tu vi đột nhiên tăng mạnh cũng là có liên quan với đó. Chỉ là bọn hắn nhìn như ngưng luyện tiên lực bên trong lại xen lẫn bừa bộn, bên trong nhiều hơn một tia vận đục, còn có một tia tinh lam chi quang đang không ngừng ăn mòn trong cơ thể tiên lực, đây là tu luyện ra chuyện rắc rối nguyên nhân, càng là thụ hại ở tại tinh hà thạch. Giết. Lãnh Minh cũng không có nhiều lời, mà là thanh âm lạnh như băng vang rồi, Tuân Xuân Quốc giơ tay chém xuống. Phốc. Đường Cô Bạo trừng thú mắt không cam lòng bắn lên đột nhiên, lập tức trong đôi mắt mất đi sinh cơ sáng bóng. Hu. Từ giờ trở đi, ta không còn là Tinh Hoa Tông chi nhân, nơi có ân oán đã qua nhất đao lưỡng đoạn. Bất đắc dĩ một tiếng thở dài, lời đến khỏe miệng vẫn là so sánh tưởng tượng muốn đau chát rất nhiều, dừng lại một chút Lãnh Minh nhìn Sườn Đông Phan Thanh cùng Quách Cảnh Thiên, hai vị sư phó, các ngươi là theo ta đi. Vẫn là ở lại Tinh Hoa Tông. Minh Nhi. Minh Nhi. Hai vị sư phó trong lúc nhất thời không phải nói cái gì, khi nhìn thấy Lãnh Minh ánh mắt băng lãnh thì Phan Thanh vừa xài bước ra, nghiêng đầu nhìn đến Quách Cảnh Thiên cười khổ. Ta đã từng cùng Minh Nhi đánh cuộc, lấy 20 năm kỳ hạn, hắn nếu tấn cấp dược tổ cảnh đan sư, ta liền vì hắn dắt ngựa rơi đạp, nếu 20 năm sau Minh Nhi không có tấn cấp dược tổ cảnh, như vậy Minh Nhi sẽ ở lại Tinh Hoa Tông miễn phí luyện chế 20 năm đan dược. Hiện tại, ta thua, đương nhiên phải thực hiện lời hứa. Hu, hít sâu một hơi, Phan Thanh hướng về phía cao tọa bên trên Đỗ Thanh Hiên cung kính đi ba lễ, tông môn thú huyền kính xin tông chủ lại dặn dò người khác đi. Tiểu lão đầu ta nhiệm vụ kỳ thực có lẽ là trước liền đã hoàn thành, có ta không có ta. Đều giống nhau rồi, người sống một đời quý ở hứa hẹn hai chữ, cho nên. Là ta xin lỗi tông môn. Dứt lời, Đỗ Thanh Hiên sắc mặt phức tạp, không đồng ý cũng không có cự tuyệt, chỉ là ánh mắt nhìn lướt qua chết đi Đường Cô, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Điều ra, ta còn là ở lại tông môn, già rồi, cũng không muốn chạy loạn. Tiểu tử thúi, về sau có rảnh rỗi liền trở lại thăm một chút ta Quách Cảnh Thiên mặt nở nụ cười. Tràn đầy mừng rỡ, không nghĩ đến mình tên đồ đệ này hôm nay đã là đế tiên chi cảnh, trong lòng rất an ủi, cuối cùng vẫn lui về. Hu. Lãnh Minh yên lặng trầm mặc ước chừng 10 hơi thở, nhìn đến Quách Cảnh Thiên bóng lưng, quả thực không đành lòng, cuối cùng vẫn lên tiếng nói, nhị sư phó, ngài mình chiếu theo chú ý tốt chính mình, rảnh rỗi tiểu tử sẽ trở về bồi ngài uống hai chén. Ngài chuyên ở tại đan đạo một đường, cũng không cần cầm tinh hà thạch tu luyện rồi, nếu không sẽ xảy ra sự cố tẩu hỏa nhập ma. Tiểu tử cáo tử. Vừa mới đi trở về đi Quách Cảnh Thiên vẫn không có truyền thân, nghe vậy không khỏi một hồi, lập tức khẽ gật đầu, ánh mắt tất nhìn về phía Đỗ Thanh Hiên cùng chúng thái thượng trưởng lão. Cao tọa bên trên mọi người trong lòng tất cả đều thịch một hồi, hai mắt kích chiến giữa nhìn về phía Lãnh Minh, chính là Lãnh Minh lại phất tay đem Tuân Xuân Quốc cùng Phan Thanh Thu vào không gian đặc thù bên trong, thân hình chợt lóe biến mất tại rồi trong đại điện. Đến lúc này, Tinh Hoa Tông mọi người mới tỉnh ngộ lại, biết rõ đây là Lãnh Minh nhớ tới cùng Quách Cảnh Thiên tình thầy trò. Cũng là nhớ tới cùng tông môn phân tình mới có lòng tốt nhắc nhở, chỉ là muốn lại hỏi thăm cái nguyên do, lại cũng không có cơ hội. Hắc hắc, tiểu lão đầu, ngươi chính là tiểu tử thúi người đại sư kia phó A. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, lão phu ta là đây không gian chữa vật khí linh, ngươi kêu ta cửu lão là được. Cửu chỉ phượng giới đệ cửu cắt trong vườn hoa, Phan Thanh cùng Tuân Xuân Quốc vừa mới thấy rõ, liền bị một giọng nói kinh sợ. Hai người lúc này mới nhìn thấy một khỏa thông thiên thương tinh dưới tảng cây có một hoa đỉnh, một cái tiên linh chi thể lão giả đang cười vây tay. Tụ cục. Hai người nhìn nhau đi tới, chỉ là ngắn ngủi 100m đường, lại khiến cho hai người kinh hãi đến biến sắc. Từng cây tố thiên thương tinh cây thông, kim quang sóng gợn trong hồ nhỏ sinh trưởng chưa từng thấy qua thánh liên, mà trong đó một gốc thánh liên bích diệp trên còn có một cái khí tức ép tới gần đạo yêu cảnh phệ huyết lôi xà hoa. Phóng tầm mắt nhìn tới xung quanh vô biên địa phương càng là có đến vô số loại linh dược chân quý, đi tới hoa đỉnh hạ hai người khách khí ngồi xuống, nhìn thấy cửu lão sau lưng cách đó không xa cư nhiên có một đầu hôn yêu cảnh hồn hổ thú tại ngồi ngáy âm thanh. Bái kiến cửu lão. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, hai người nhận lấy cửu lão đưa tới rượu, vội vàng hướng về phía cửu lão vân an. Không cần khách khí với ta, các ngươi tức là tiểu tử thúi bằng hữu, ta cũng đem các ngươi làm bằng hữu. Đến, đây có thể là đồ tốt. Không chỉ có thể tẩy cân phạt tủy, còn có thể để các ngươi cảm ngộ lực lượng bản nguyên. Nghĩ đến các ngươi cũng không có uống qua. Các ngươi hôm nay tính vào có lộc ăn. Cửu lão vừa nói một bên mình uống một ly, tâm lý thập phần thoải mái, suy nghĩ một chút mình vừa mới thức tỉnh nhận thức lánh mình, khi đó mình căn bản là một cái tức sắp biến mất khí linh, linh thể đều không cách nào hoàn chỉnh ngưng tụ, chính là hướng theo lánh minh huyết mạch chi lực lần lượt giác tỉnh, mình biến hóa liền thuận theo mà tới. Sớm liền có thể hưởng dụng rượu ngon món ngon, càng là có thể mượn lánh minh thần thức đến kiểm tra tình huống ngoại giới, cùng mình lúc trước toàn bộ dựa vào cảm ứng hoàn toàn bất đồng, một hơi rượu ngon vào cổ họng, cửu lão càng là cười liên tưởng đến cửu chỉ phượng giới trở thành một đời chân chính thế giới lúc bộ dáng. Cửu lão hiếu khách, lánh minh dĩ nhiên là cười một tiếng chi, lúc này hắn đã sớm ly khai Tinh Vân Thành, đi tới Thanh Thiên Phi Vân. Chương 1116, thẳng thán. Tinh Vân Thành ra xa vạn dặm, thâm sơn trong rừng rậm, đang có hơn 20 đạo thân ảnh bên trái chợt hiện phải đột nhiên, trong tay cầm binh khí tất cả đều nhỏ thấp chặt chẽ lại ảm đạm không ánh sáng, thỉnh thoảng có người sẽ giao thủ ngắn ngủi, nhưng lại chưa bao giờ phát ra binh khí va chạm thanh âm. Hừ, có phải hay không còn đang hờn dỗi? Cảm thấy để cho ngươi làm thích khách mất thể diện. Trên đại thụ che trời có một gian phòng nhỏ, dọc theo người ra ngoài bình đài trên ghế xích đu thiên cơ tử vừa nói chuyện, một bên quỷ dị nhìn chăm chú đến người trước mắt nở nụ cười. Toàn thân trang phục diễn trò che mặt, trong tay nắm một thanh chưa tới hai thước hắc đoàn kiếm, cặp mắt hơi chăm chú, ta cảm thấy ta vẫn không được, thiên cơ đại nhân, nếu không nhỏ hay là trở về kiếm vương vực đi. Thiên cơ tử liếc nhìn Khương Trần Vũ, trên mặt vẫn treo nụ cười quỷ dị, lấy ra một cái ngọc phù trực tiếp ném tới, ngươi vốn là ám dạ thể chất, hiện tại từ bỏ không chỉ là đáng tiếc, trọng yếu nhất vâng. Quên đi, bần đạo ta cũng không làm người khác khó chịu, tại đây công tử sáng chế ám sát bí thuật nghịch nhận cựu sát, không phải là ám dạ thể chất cùng kiếm tu không được tu luyện, công tử giao phó cho, nếu là ngươi tu luyện sau đó còn không muốn ở lại chỗ này của ta, có thể trở lại bên cạnh hắn, hoặc là trở lại kiếm vương vực. Nhận lấy ngọc phù, Khương Trần Vũ thần sắc phức tạp nhìn một chút thiên cơ tử, hơi hơi do dự sau đó liền thần thức dò vào. Triệu Viễn, vị này là ta đại sư phụ Phan Thanh, ngươi có thể gọi Phan Lão. Vị này là sư huynh ta Tuân Xuân Quốc, người ta gọi là Phong Thần Thủy, ngươi xưng tên hắn hoặc là sư đệ đều có thể. Hai người bọn họ cùng thuộc về Thanh Thiên Phi Vân bang bang chủ giống như ngươi, ba người các ngươi cùng nhau đến xử lý Thanh Thiên Phi Vân, về sau lẫn nhau nhiều trao đổi, mọi việc quyết định lấy lý lấy thật là cơ, chỉ luận chuyện bất luận người, hiểu chưa? Trở lại Thanh Thiên Phi Vân, Lãnh Minh quyết định bế quan một đoạn thời gian, tỉ mỉ cảm ngộ sinh tử pháp tắc, cùng lúc cũng tránh né vạn giới tinh vực truy sát. Tại đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lãnh thị nhất tộc toàn bộ rời đi rồi kiếm vương vực, mình cũng không có nổi lo về sau, về phần Tinh Hoa Tông. Như không gặp được diệt tông nguy hiểm, mình là sẽ không can dự. Triệu Viễn cung kính thi lễ một cái, sau khi đứng dậy mới nghiêm mặt nói, chủ thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ hai người bọn họ sống chung hài hòa. Hiện tại Thanh Thiên Phi Vân thiếu nhất chính là thời gian, có Phan Lão cùng Phong Sư đệ thay ta chia sẻ, ta là quả thực cảm thấy tức giận lòng a. Xác thực như hắn từng nói, Thanh Thiên Phi Vân hiện tại thiếu hụt nhất chính là thời gian, cái này khiến Lãnh Minh hồi tưởng Trích Tinh Thành ngoại thành phía cực tây trúc hồn quật bí tàng, kia đan bệnh viện bên trong có thể đem tốc độ thời gian trôi qua tăng lên 30 lần có thừa, nếu như nghĩ biện pháp đem chuyển đến Thanh Thiên Phi Vân, thật là thần trợ thiên hữu. Đại sư phụ, Phong sư huynh, ta muốn đi bế quan. Tiếp theo liền đem Thanh Thiên Phi Vân trở thành chính các ngươi nhà đi. Đơn giản giao phó một tiếng sau đó, Lãnh Minh liền rời đi. Vạn giới tinh vực bên trong, ngàn người truy bắt đội còn đang khắp nơi lục soát cựu tinh chuyển thế chi nhân, thiên linh giới tinh vực vực chủ đại nhân Trần Hồng Phong tại sau một tháng, rốt cuộc biết Tinh Vân Thành vô kiếm lãnh thị chính là kiếm vương vực hậu duệ, không khỏi bất đắc dĩ thổn thức, liền đi tới tinh thần mình khiếu nại cũng không có, lặng lẽ đón nhận chuyện này. Nguyên ảnh thạch cùng hình bùn hoa mới xây trong mật thất, bắt đầu mình bế quan, chín bộ ám dạ tinh quan bên trong, lãnh minh xung quanh hiện đầy 3.000 thuộc tính tiên tinh, chỉ có điều mỗi loại tiên tinh số lượng bất quá 9 khối. Đây là mình ở lần trước luyện hóa cố ý lưu lại. Sinh tử pháp tắc chi lực trong nháy mắt mà ra, chín quả ngôi sao chói mắt khỏa mang theo thần quang bảy màu, thần quang bên trong mơ hồ có đến từng quả tiểu vi ngôi sao nhỏ đang lấp lánh, phóng tầm mắt nhìn tới cựu tinh thần huy nơi phơi bày cảnh tượng chính là toàn bộ vạn giới tinh vực cô đọng. Chủ nhân. Trong thức hải đột nhiên nghĩ tới nhỏ cây mây âm thanh, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất rồi. Lãnh Minh vội vã kiểm tra thiên linh đảo bên trong nhỏ cây mây, đây nhìn một cái không sao cả. Chỉ thấy nhỏ cây mây toàn thần tinh mang lấp lóe, không mất một lúc toàn thần cây mây đâm rách bắt đầu nứt ra, mà nhỏ cây mây sớm đã mất đi rồi chi giác, hết thảy các thứ này kinh biến mình căn bản không xen tay vào được, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cây mây trên thân nhỏ cây mây khuôn mặt bị tinh mang che kín, càng ngày càng lóa mắt, thiên linh đảo bên trong là khắp nơi tràn đầy pháp tắc khí tức, chỉ là sinh tử pháp tắc trong hơi thở thật giống như có đến như vậy một vệt kiếm ý, bất cứ lúc nào giữa tinh mang không ngừng ngưng tụ. Một cái khuôn mặt giả nua thay thế nhỏ cây mây khuôn mặt. Khí. Lao tổ tông tấm này già nua mà khuôn mặt quen thuộc cư nhiên là Lãnh Thị Lao tổ, khi nhìn rõ trước mắt, Lãnh Minh biết là sinh tử pháp tắc chi lực câu động thần hoàng chi tâm, chỉ là mình lại căn bản không có nhận thấy được thần chi tâm, không khỏi kinh hoặc. Nhưng nhìn đến Lãnh Thị Lao tổ một khắc này, vẫn là vô cùng vui sướng, một loại không nói ra được tâm tình kích động dâng lên trong lòng. Khúc khục. Tiểu gia hỏa. Chúng ta lại gặp mặt. Đang khi nói chuyện, Lãnh Thị Lao tổ đầu chậm rãi kéo dài mà ra, tả hữu quan sát một phen sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, không nghĩ đến ngươi cư nhiên thành tựu pháp tắc. Mà lại hay là sinh tử pháp tắc. Lao tổ tuệ nhãn, tiểu tử tìm hiểu ra là ngũ hành tứ tượng con đường sinh tử, tức âm dương tức luân hồi. Ta vốn nắm giữ nghịch thiên thần thuật công pháp bản thân, ban đầu chỉ có thể luyện hóa 9 loại thuộc tính chi lực, chính là tại ta đột phá đế tiên cảnh sau đó, cư nhiên đem vạn giới 3000 đại đạo thuộc tính chi lực toàn bộ thu nạp ở tại ngũ hành tứ tượng sinh tử pháp tắc bên trong. Ngay cả tiểu tử thần kiếm cũng có được sinh tử pháp tắc chi lực. Ta có chút tỉnh tỉnh mê mê, nhìn Lao tổ giải thích cho ta. Lao tổ xuất hiện, mừng rỡ sau khi càng làm cho Lãnh Minh chấn động, dù sao hắn Lao gia đã từng là tiếp cận với thần hoàng cường giả tồn tại, tự nhiên đối với pháp tắc chi lực rõ ràng vô cùng, mình sinh tử pháp tắc chi lực phải chăng cùng trong lòng suy đoán nhất trí, còn cần Lao nhân ra người đến phán định. Khu kỳ thực, ngươi sinh tử pháp tắc chi lực, chính là thần hoàng lực lượng bản nguyên, ngươi có phải hay không cảm thấy tìm không được thần hoàng chi tâm, có chút nghi hoặc. Lãnh Thị Lao tổ nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, mình đã từng dùng hết tính mạng, bao gồm vạn giới vô số đế hoàng cảnh cường giả không làm được sự tình, cư nhiên bị mình hậu nhân làm được, thần hoàng thế giới tân sinh kế hoạch xây dựng đã bắt đầu xuất hiện, làm sao có thể không kích động trong lòng. Sau đó có chừng một nén hương thời gian, Lãnh Thị Lao tổ cùng Lãnh Minh không ngừng trò chuyện, tương sinh chết pháp tắc chi lực cùng thần hoàng thế giới liên hệ nói cái thông suốt, càng đem thần hoàng thế giới trọng sinh chi chuyện cho biết ở tại Lãnh Minh. Tu cục. Nuốt nước miếng một cái sau đó, Lãnh Minh kinh hoặc giữa mở miệng lần nữa hỏi thăm, Lao tổ. Hiện tại tiểu tử một khi vận dụng ta cửu pháp thanh vân kiếm, hoặc là sử dụng sinh tử pháp tắc chi lực, liền sẽ xuất hiện cửu tinh thần huy xoay quanh ở tại thân chi dị tượng, còn có biện pháp che giấu cửu tinh thần huy. Ha ha ha! Tiểu tử thúi, ngươi thật là thân ở trong phúc không biết phúc. Cửu tinh thần huy xuất hiện nói rõ ngươi là chân chính bị thần hoàng bản nguyên chi tâm đón nhận, cho nên mới có dị tượng này, bất quá ngươi cảnh giới. Là quả thật thấp chút, vạn giới trong tinh vực hành tẩu cũng thật có chút bất tiện. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Chờ ngươi đột phá đến nửa bước đế hoàng chi cảnh thì, chính là ngươi chân chính bắt đầu luyện hóa thần hoàng bản nguyên thời điểm, tới lúc đó. Tự nhiên do ngươi đến khống chế. Lao tổ lời nói khiến cho Lãnh Minh không khỏi một hồi, đột phá đến nửa bước đế hoàng chi cảnh. Đó là biết bao khó khăn a. Mình lần này bế quan, vì chính là muốn giải quyết chuyện này, nếu không tiếp đến chính mình chiến lực sẽ giảm bớt nhiều, một khi bị đế hoàng cảnh cường giả để mắt tới, mình sợ là không cách nào ứng đối. Chương 1117, thẳng thắn. Ha ha ha. Tiểu tử thúi, không cần lo lắng. Ngươi chỉ là không biết nó pháp, cho nên cảm thấy đột phá có đến khủng lồ khó khăn. Hiện tại ngươi cựu tinh thần huy đã là hoàn chỉnh vạn giới 3000 đại đạo. Hiện tại ngươi có hai loại đường tắt có thể nhanh chóng để thăng tu vi ngươi. Một là thôn phệ tương ứng thuộc tính lực lượng bản nguyên, hai chứ sao? Là lấy huyết tế nói, cướp đoạt người khác đại đạo pháp tắc chi lực. Hí. Loại thứ nhất đường tắt Lãnh Minh còn có thể tiếp nhận, nhưng biết rõ nó không dễ. Loại thứ hai. Thật sự là có chút quá mức tàn nhẫn, huống chi so sánh loại thứ nhất lại nói cũng không phải chuyện dễ dàng. Trong lúc nhất thời cảm giác mình là một cái đầu hai cái lớn, lão tổ phương pháp kia thật sự là khó khăn lại lần nữa a. Nhìn đến Lãnh Minh cay đắng thần sắc, Lãnh Thị lão tổ lần nữa ha ha phá lên cười, tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không cảm thấy hai loại phương pháp này đều cực kỳ khó khăn? Là lão tổ, bản nguyên chi tâm luyện hóa đầu tiên phải tìm được 3000 chủng đại đạo, nghĩ đến vạn giới vực ra man hoang tinh cầu không phải ít. Nhưng là phải từng cái tìm ra cần thời gian quá khá dài. Hơn nữa, nói đến chỗ này, Lãnh Minh nhất thời cứng họng, đống nhiên hít sâu một hơi, làm ra một cái quyết định, nghiêm nghị nhìn đến Lãnh Thị Lao Tổ mở miệng nói, kỳ thực. Tiểu tử cũng không phải là Lao Tổ ngài chân chính huyết mạch, mà là nguyên bản thoải mái vui sướng Lãnh Thị Lao Tổ cảm giác được lạnh tiếng tâm tình chập chờn, tựa hồ một khắc này có cái gì làm động tới tâm hắn, để cho hắn thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng. Hu. Kỳ thực tiểu tử vốn là bán yêu chi thể, là tử phượng nhất tộc cùng tinh linh tộc. Sau đó tại dưỡng hồn mục dưới sự trợ giúp mới mượn Lãnh Minh thi thể hoàn hồn trọng sinh. Theo sau mới có hôm nay ta, mà ta tại Kiếm Vương vực gặp được ngài nhị công tử Lãnh Dịch Dương. Ngài tam công tử huyết mạch hậu nhân toàn bộ đi trước Kiếm Vương vực. Lao tổ, ta cũng không biết nên nói cái gì. Thật xin lỗi. Một hơi muốn nói hết, lại vẫn là đứt quãng, thẳng đến toàn bộ nói mình bán yêu chi thể mượn xác hoàn hồn sự tình kể xong. Lãnh Minh mới như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Sau đó chính là một già một trẻ trầm mặc, ước chừng trầm mặc một nén hương thời gian. Đúng vậy à, nguyên bản lòng tràn đầy hoan hỉ mong đợi cùng đắc ý, tại lúc này không thể nói toàn bộ phá thoái, ít nhất cũng là xuất hiện tàn khuyết, trong lúc nhất thời bầu không khí lâm vào lúng túng chi cảnh. Khúc khục. Ho khan hai tiếng sau đó, vẫn là Lãnh thị lao tổ phá vỡ yên tĩnh này trầm mặc, tên ngươi cùng ta cái này huyền huyền huyền chi tôn đồng âm, xem ra cũng là ông trời chú định, ngươi vốn là tính không sai, ta tin tưởng ngươi theo như lời hết thệ các thứ này. Nghĩ đến lấy dũng khí đem hết thệ các thứ này nói ra cũng không dễ dàng, huyết mạch vẫn là ta, cho nên ngươi còn có thể gọi ta lão tổ tông, chuyện này cứ định như vậy. Dừng lại một chút, nhìn thấy Lãnh Minh thần sắc thư hoan chút, Lãnh thị lao tổ mở miệng lần nữa tiếp tục lúc trước hai loại đề thăng tu vi chuyện nói, kỳ thực ngươi không cần lạm sát kẻ vô tội, cũng không cần tứ xứ luyện hóa tinh cầu hoặc đại lục, làm như vậy ngoại trừ có tái với thiên hòa, càng là nhiễm phải rồi ô trọc nhân quả. Vạn giới bên trong bất luận nhân vật nào, đều có hoặc nhiều hoặc ít đại đạo pháp tắc chi lực, có thể đan dược hấp thu, cũng có thể từ thiên địa chi lực bên trong hấp thu. Đúng rồi, ngươi nếu là bán yêu chi thể, như vậy yêu hạch ngươi cũng có thể luyện hóa, những này cộng lại luyện hóa ra pháp tắc chi lực tuy ít, chính là lại có thể để ngươi sinh tử pháp tắc chi lực vững bước đi về phía trước, đây cũng là trọng yếu nhất. Nói tới chỗ này, tựa hồ nhớ lại bi thương đã qua, thở dài đã lâu, lao tổ nói tiếp, thuộc tính tiên tinh là để thăng tu vi nhất thứ tốt, bất quá ngươi bây giờ sinh tử pháp tắc chi lực cũng chỉ là vừa mới thành hình, ngươi còn cũng không thể triệu hồi ra thần hoàng thế giới, không cách nào tiến vào bên trong. Quên đi, cái này sau này hay nói. Đã từng vạn giới tinh vực vì tìm kiếm đến đột phá thần hoàng cảnh chi pháp, giết vô số tu sĩ, hoặc người, hoặc yêu, hoặc ma, hoặc tinh linh. Cuối cùng thần hoàng thế giới tan vỡ cũng là duyên nơi này bởi vì hiện tại ngươi không cần đi sai lầm này đường, tất cả theo như bản tâm bản thân đi về phía trước là được, hướng theo thời gian đề cử, ngươi hấp thu luyện hóa 3.000 đại đạo pháp tắc chi lực sẽ gấp bội cân nhắc gia tăng, cho nên tốc độ tu luyện chỉ có thể càng ngày càng nhanh, hiểu chưa hiện tại? Hí! Lao tổ! Cái gọi là thành bội cân nhắc là chỉ loại một phen, vẫn là chỉ. Ha ha ha! Tiểu tử thúi, không dám đi xuống đoán. Chính là chỉ mỗi lần 3.000 lần ở tại người thường luyện hóa hấp thu, bây giờ mình bạch sao? Nhìn thấy khiếp sợ đến chắt lưỡi Lãnh Minh, Lãnh thị lao tổ không khỏi nở nụ cười, đừng nói là tên tiểu tử này, chính là từ mình cùng kia một nhóm lao già kia bị luyện hóa tiến vào tam thánh ngọn đèn dầu, biết biện pháp này thời dã là khiếp sợ đến hoài nghi nhân sinh. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T trận mắt hốc mồm Lãnh Minh vẫn còn có chút cảm thấy không quá chân thực, cái này có chút vượt ra khỏi mình nhận thức phạm vi. 3.000 lần. Ha ha. Phải, 3.000 lần. Đây 3.000 lần là chỉ đồng dạng số lượng trị pháp tắc chi lực, không phải về số lượng 3.000 lần, ngươi có thể hấp thu luyện hóa vượt qua người thường 3.000 lần. Mà hướng theo sinh tử pháp tắc chi lực trưởng thành trở lên một nấc thang, vậy coi như là chút thành tựu, ngươi hấp thu nữa luyện hóa lời tại 3.000 lần trên căn bản lại lật 3.000 lần, cứ thế mà suy ra, bây giờ mình bạch đi. Bất quá theo ngươi tình huống trước mắt đến xem, cũng cần đem gần thời gian 10 năm. Một điểm này ngươi cũng phải có cái tỉnh táo nhận biết. Cứ như vậy, Lãnh Minh vấn đề khó khăn liền được giải quyết, có lẽ nhiều nhất 10 năm, liền có thể đem hắn sinh tử pháp tắc đề thăng đến tiểu thành, không khỏi suy nghĩ tung bay, Lãnh thị lao tổ mong đợi nụ cười không khỏi nổi lên. Hu! Toàn thân không khỏi dùng mình một cái, Lãnh Minh ước chừng hít sâu rồi ba ngụm lớn tức giận, mới thong thả hưng phấn tâm, 10 năm xác thực là rất đoạn, đối với tu sĩ mà nói chẳng qua chỉ là một cái búng tay. Tiểu tử kia liền ở ngay đây bế quan 10 năm. Nghĩ đến cũng không xê xích gì nhiều. Cựu tinh thần huy dị tượng quả thật quá mức bắt mắt, nếu có thể hao tốn ngắn ngủi 10 năm liền tăng lên tới tiểu thành, như vậy mình liền có thể đem cựu tinh thần huy dị tượng thu phóng tự nhiên, đây là chính mình mới có đầy đủ thời gian đi trưởng thành, không cần đến lúc nửa bước thần hoàng chi cảnh, chỉ cần đột phá đến đế tiên cảnh viên mãn, mình liền có thể lăng vân nhìn xuống ở tại vạn giới. Hướng theo lão tổ giải thích, Lãnh Minh mới biết nguyên lai sinh tử pháp tắc là câu động thần hoàng bản nguyên chi tâm. Cùng mình cựu pháp thanh vân lục cũng ta quá nhiều trực tiếp quan hệ, chỉ là cựu thiên hiên viên đế sáng chế cựu pháp thanh vân lục chắc cũng là nghĩ tới hoặc là. Nghĩ tới đây, Lãnh Minh không khỏi ngẩn ra, lao tổ, ta đã từng hóa linh trọng sinh chi địa thiên vân đại lục, chỗ đó vì sao lại có? Nga. Nói như vậy, kiếm vương vực chính là thần hoàng thế giới phá toái tách ra đi, sau đó tại trong quá trình hình thành kiếm vương vực một phần không biết cần gì phải cho nên hút vào rồi hư không cùng vạn giới trong khe hẹp. Không nghĩ đến toàn bộ hết thệ các thứ này đều có quỷ dị như vậy liên hệ. Ha ha ha, đây là giải thích thần hoàng thế giới đã sớm chọn chúng ta Lãnh thị nhất tộc, ta đã nói rồi, ta nếu không chiếm được thần hoàng thế giới, người phương nào có thể được. Nhất thiếu một lão không ngừng trao đổi, cuối cùng cười to mà khởi Lãnh thị lão tổ, không khỏi kích động đến điên cuồng. Cũng đang lúc này, cây mây trên thân Lãnh thị lão tổ khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo mơ hồ, lão tổ thập phần khó chịu bĩu môi, tiểu tử thối, dành thời gian hảo hảo tu luyện, chờ ngươi lúc nào thì tương sinh, cái chết tất để thăng tới hoàn mỹ, ta bộ xương giả này vẫn có thể trọng sinh, đến lúc đó ta cũng nếm thử một chút đột phá thần hoàng cảnh mùi vị. Chương 1118, cướp sạch tam vực. Ầm. Lẽ nào cái thai tinh này đã vẫn là sao? Vì sao hơn 10 năm rồi, không có người này một chút manh mối? Trích Tinh Thành, vạn giới trong tinh vực tâm, cũng là vạn giới tinh vực tam đại liên minh tổng bộ vị trí, ngàn người đế tiên đế yêu cảnh tập giết đội vẫn còn ở vạn giới bên trong không ngừng xuyên qua tìm kiếm cựu tinh chuyển thế chi nhân, chính là một mực không có bất kỳ phát hiện nào cùng manh mối. Hôm nay đúng lúc là ba phe thế lực mỗi năm một lần nghị sự ngày, trong cung điện một cái đế tiên cảnh viên mãn lao đầu tức giận không thôi, một quyền đập ầm ầm tại trên bàn. Ôi! Một tiếng thở dài sau đó, bàn dài phần cuối một cái khác đế tiên cảnh mở miệng nói, hoặc là che giấu không ra, hoặc là liền thật là vỡ lạc. Hôm nay cuối năm nghị sự, chúng ta tam đại liên minh đều ở đây, ta muốn hỏi hạ tiếp tục tìm kiếm người này, hay là... Hừ! Nhân loại các ngươi chẳng những giảo hoạt, hơn nữa còn không có tín niệm kiên định, lẽ nào cựu tinh chi nhân chuyển thế có nghĩa là vạn giới tinh vực hủy diệt là giả sao? Bất mãn tiếng hừ lạnh vang dội, một vị yêu tộc đế tiên cảnh cao cấp khinh bị quét nhìn tinh thần minh mọi người. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Sợ ngươi a? Lặp lại lần nữa thì lại làm sao? Ta nói nhân loại các ngươi. Khục khục. Được rồi, đều an tĩnh xuống. Mọi người sở dĩ ở đây, vốn là vì bảo vệ vạn giới tinh vực vận chuyển bình thường, cựu tinh chuyển thế chi nhân chuyện liên quan đến các tộc các vực sống còn, chúng ta không có thể coi thường, cho nên mọi người không được khởi lục đục, nhất định phải chân thành hợp tác. Thủ tọa bên trên một vị đế tiên cảnh cường giả tóc trắng mặt trẻ, âm thanh chính là tràn đầy tang thương. Ho nhẹ giữa hai cái nguyên bản cai vã rời khỏi chân hỏa đế tôn yên tĩnh lại, tiếp theo mấy câu nói để cho vốn là vốn có chút dao động người cũng là rối rít gật đầu. Chuyện liên quan đến sinh tử, vô luận là ai cũng không cho phép có người áp đảo vạn giới bên trên, mà cựu tinh chuyển thế chi nhân vốn là thai tinh, là sẽ đem vạn giới tinh vực dẫn vào hủy diệt chi nhân, đây là các tộc lưu lại cổ hấn. Khúc khục. Tóc trắng mặt trẻ đế tiên cảnh lần nữa trong sạch khụ hai tiếng, quét nhìn qua hướng tới mọi người sau đó chậm rãi mở miệng. Ta đề nghị đem trước phái ra đi ngàn người đế tôn toàn bộ rút về đến, cũng lặng lẽ thả ra tin tức liền nói bắt được cựu tinh chuyển thế chi nhân. Sau đó, chúng ta ba minh một lần nữa phái ra 3.000 đế tôn, phân phát mỗi một vực một vị đế tôn, trong bóng tối tìm kiếm người này. Không biết mọi người cảm thấy pháp này được hay không? Nhan minh chủ kế này rất hay. Nhan minh chủ không hổ là người nhiều mưu trí a. Ha ha ha. Đây là ý kiến hay, vẫn là nhan lão quỷ ngươi lợi hại. Ba phe thế lực cuối cùng thay đổi sách lược, thân là người trong cuộc Lãnh Minh lại không lâu sau liền nhận được Lãnh Dịch Dương dày đặc tin. Hắc hắc, còn thật là vì ta sát phí tâm cơ a. Nơi này là Nhạn Chi tinh vực vực thành, Lãnh Minh sau khi xuất quan không xa bước ngang qua tinh vực đến nơi này, thời gian 10 năm, cũng không có đem chính mình sinh tử pháp tắc để thăng đến tiểu thành, tài nguyên chính là tiêu hao không ít. Suy nghĩ sau khi, quyết định đi ra ngoài tìm kiếm tài nguyên, càng là tìm thích hợp pháp tắc chi nguyên. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui nhớ lại Vệ Dư Bạch ba người. Thanh Bạch Lam ba quỷ đều bị mình chém chết, hiện tại mới nhậm chức ba vị vực chủ đại nhân cảnh giới chẳng qua là đế tiên cảnh trung cấp, đã như thế đây tam vực liền bị Lãnh Minh là chính mình tài nguyên bảo khố, càng là nhìn kỹ như lấy đồ trong túi. Thúc thúc, ta đói rồi. Ngay tại Lãnh Minh suy tư thời điểm, cánh tay phải Hắc Hổ Văn khắc vặn vẹo huyền ảo động. Hừm, Hắc Tử nhẫn mại thêm nhẫn mại, không bao lâu ta sẽ khiến ngươi một lần ăn đủ. Nói không chừng ngươi là có thể tấn cấp đến đế yêu cảnh rồi. Nét. Cách vực nội thành thành còn có chút không đủ 3.000 dặm chặng đường. Lãnh Minh trấn an vô vô cánh tay phải, bôi đen khói bay lên, chui vào cửu chỉ phượng giới bên trong. Hắc Tử tình huống có chút đặc biệt, ký ức vẫn dừng lại ở ấu niên, bất quá vạn hạnh là ít nhất linh trí không hư hại, tốt đẹp ký ức vẫn còn ở đó. Nhị Lôi cũng tấn cấp đến đạo yêu cảnh sơ cấp, bất quá tiếp tục tại tấn cấp sau đó mới lần lâm vào ngủ say. Nguyên nhân chính là lúc trước thôn vệ tiến vào trong cơ thể băng thiểm tủy tâm chỉ luyện hóa hấp thu rồi gần một nửa, còn có hơn phân nửa lực lượng tích góp ở trong người, đây cũng là bởi vì nhị lôi trời sinh các loại huyết mạch bậc quá thấp gây nên. Ông ong, đi tới nội thành cửa thành lối vào, giao nạp 100 tiên tinh nhận lấy một cái thân phận minh bài sau đó, Lãnh Minh liền cải trang trà trộn vào thành bên trong. Chủ nhân, ngài đều tới chỗ này 3 ngày rồi, vì sao còn chưa động thủ? Thiên linh đảo bên trong. Nhỏ phụ gì hồ dạ vốn đối với lần này đi hưng phấn mong đợi không thôi, chính là một mực nghẹn qua 3 ngày, phát hiện Lãnh Minh chính là ở trong thành các đại tiểu lầu hưởng thụ rượu ngon mỹ tiểu, vẫn không có muốn động thủ ý tứ. Ha ha! Trong phòng khách, Lãnh Minh chậm rãi thưởng thức trong ly rượu ngon, khẽ cười nói, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Phúc! Rượu ở trong miệng, còn chưa nuốt xuống, Lãnh Minh trong lúc bất chợt nhớ lại nhỏ cây mây hiện tại bộ dáng, không khỏi bật cười giữa một miệng phun ra, nở nụ cười. Hừ! Chủ nhân, ta biết ngươi là đang cười ta, bất quá ta rất yêu thích bộ dáng hiện tại, lúc này mới có thể xứng với chủ nhân ngươi a. Toàn thân cây mây đâm tiêu thất, chuyển thân là bị 3.000 tinh mang thay thế, chợt lóe nhìn qua giống như các cô gái váy hoa mở dạng, bất quá nhỏ cây mây cũng xem thường, ngược lại điên cuồng yêu thích những này tinh mang, nguyên nhân sao tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhìn thấy Lãnh Minh vẫn còn ở từ cười không ngừng, nhỏ cây mây mặt kéo một cái, chủ nhân, ta phát hiện từ khi ngươi bế quan sau khi ra ngoài, có phải hay không kiếm tâm bất ổn à? Nếu không nhỏ cây mây vẫn là đem Mạn Phong Thiên tinh kiếm xuyên vào tại chủ nhân bên hông đi. Loại này có trợ giúp chủ nhân không ngừng ngưng tụ chưa từng có từ trước đến nay kiếm tâm. Hắc! Ngươi cái tiểu gia hỏa, học được chế rêu ta. Ôi không đúng, là học được đổi vị trí tầm mắt, ha ha ha. Một chủ một buộc bước thu giữa, Lãnh Minh lần nữa bắt đầu hưởng dụng khởi rượu ngon đến, đồng nhiên một luồng khí tức bị Lãnh Minh bắt được, trên mặt nguyên bản mừng rỡ nụ cười biến thành một vệ tàn nhẫn. Toát! Đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, đứng dậy đi ra ngoài. Trường ngay nhất đông. Lãnh Minh huyễn hóa thành một cái đoán mệnh đạo sĩ, tu vi bất quá hôn tiên cảnh, nắm giữ phất trần gánh đạo phiên mà đi. Xin các hạ dừng bước. Nhìn thấy một cái mâu trọn man thú nam tử trung niên, Lãnh Minh tiến đến đem hắn ngăn lại. Nga. Không biết. Đạo trưởng tìm ta có gì chuyện? Nam tử trung niên tướng mạo bình thường cực kỳ, có thể nói là trong đám người xem qua một cái sau đó liền sẽ quên dung mạo, tu vi cảnh giới bất quá chỉ là nguyên tiên cảnh trung cấp. Nhìn thấy đạo sĩ bộ dáng Lãnh Minh chặn đường, giả vờ kinh ngạc. Theo sau đơn giản thi lễ một cái khách khí lên tiếng hỏi thăm kỳ ý. Các hạ, bản đạo Vạn Linh nói rõ, lúc này bấm ngón tay tính toán, cảm thấy các hạ gần đây khả năng có họa sát thân, cho nên đặc biệt đừng tới đây nhắc nhở các hạ gần đây muốn cực kỳ chú ý, vô sự tận lực vẫn là đóng cửa không ra, chỉ cần ngày thính phong ban đêm xem sao, sau một tháng các hạ trên thân họa sát thân liền sẽ tự nhiên tiêu tán. Trong tay phất trần hất lên, Lãnh Minh học thiên cơ tử bộ dáng cùng phong cách chậm rãi nói. Ánh mắt càng là mang theo quỷ dị trên dưới quét nhìn người đàn ông trung niên này. Ha ha! Tại hạ cảm ơn đạo trưởng trước. Ta vốn gia phu, mỗi ngày đánh nhiều chút man thú để đổi nhiều chút tiên tinh, nhất định là mỗi ngày có họa sát thân, nếu như một tháng không ra khỏi cửa, tại hạ nhưng liền phải chết đói. Người trung niên rất giống như theo các, tươi vui giữa hướng về phía Lãnh Minh lần nữa thi lễ một cái, chỉ là tại túi đầu trong nháy mắt trong con ngươi lóe lên một vệ tinh mang. Khu! Các hạ, bản đạo chưa bao giờ nói bừa. Lúc nãy ta ở ngoài thành thấy một người thân có cựu tinh hoàn nhiễu, vì đó tính qua một quẻ, cùng các hạ họa sát thân có chút tương tự, cho nên mới hảo ngôn nhắc nhở, nhìn các hạ không thể xem thường chi a. Lãnh Minh lắc lắc đầu, cười chuyển thân rời đi, chỉ là đi ra 10 bước sau đó, ung dung âm thanh lại khiến cho sau lưng trung niên dã phu không khỏi ngẩn ra. Chương 1119, cướp sạch tam vực. Đạo trường xin mời dừng bước. Trung niên dã phu ba chân bốn cẳng, thông vội vàng tiến lên cản lại Lãnh Minh. Cười ngây ngô trên mặt mũi ngụy trang ra một vẻ kích động kinh hỉ chi tình. Không biết, các hạ gọi ở bần đạo có chuyện gì? Híp đôi mắt một cái, mang theo nghi hoặc, Lãnh Minh ngừng lại bước chân nghiêng đầu mà nhìn. Đạo trưởng, không ngại mượn một bước nói chuyện. Trung niên giã phu tướng Lãnh Minh mời được trong hẻm nhỏ, kích động giữa trước tiên thi lễ một cái, sau đó từ trong tay lấy ra một cái túi đựng đồ đưa tới. Đạo trưởng, lúc nãy ngài nói ta có họa sát thân, hơn nữa ở ngoài thành còn gặp qua cùng ta có đồng dạng thai kiếp chi nhân. Đạo trưởng có biết người này là kiểu gì diện mạo? Hả? Lãnh Minh giả vờ nghi hoặc hình dáng, cái này. Ngươi hỏi tới làm lớn. Đạo trưởng đại nhân, ngài có chỗ không biết, tại hạ đã từng cũng có người cho ta coi số mạng, mạng ta A là 10 thủy cửu hỏa mệnh, 10 năm bên trong, có 9 năm, hàng năm sẽ có một lần họa sát thân, bất quá ta đã thành thói quen, cho nên mới làm thợ săn. Mà nhỏ từ có chút cái thất lạc đồng bào huynh đệ, hắn giống như ta là 10 thủy cửu hỏa mệnh. Ta nghe đạo trưởng lúc trước từng nói, có thể là ta thất lạc nhiều năm đồng bào huynh đệ, cho nên muốn biết rõ người này tướng mạo như thế nào. Trung niên giã phu đi nhé liền lệ đái vũ nói. Hu! Khiếp sợ giữa, Lãnh Minh thổn thức không thôi, bất quá. Nhìn ta người kia cùng ngươi tướng mạo tuyệt không giống nhau, như vậy đi. Ta cho người kia coi số mạng, có máu hắn tung tích kia, ta dẫn ngươi đi tìm kiếm đi. Nghĩ đến người kia cũng chưa đi bao xa. Như thế nào? Cảm tạ tạ đạo trưởng. Ngài thật là một cái người nhiệt tâm a. Trung niên giã phu nhìn thấy đạo sĩ lặng lẽ thần thức dò vào rồi trong túi chữ vật, trong mắt càng là thoáng qua tham lam vẻ mừng rỡ, trong lòng đã hồi hộp. Hai người làm bạn hướng về phía ngoại thành mà đi, ước chừng một lúc lâu sau, rốt cuộc đã tới ngoại thành năm mặt đất ngàn dặm. Đạo trưởng đại nhân, thế nào còn không có tìm ra? Trung niên dã phu không khỏi giữa chân mày buồn khóa. Hu. Lãnh Minh lại lần nữa thở dài một cái, trên mặt đột nhiên quỷ dị nở nụ cười, ta chính là ngươi muốn tìm người kia. Ngươi, chính là thân thể ngươi xung quanh không có cựu tinh hoàn nhiễu. Còn là một bộ ngụy trang kinh ngạc bộ dáng, trung niên dã phu dùng cặp mắt quét nhìn trước mắt đạo sĩ. Hắc hắc. Nhìn đến vốn là đế tiên cảnh trung cấp hết lần này tới lần khác lại ngụy trang thành nguyên tiên cảnh trung cấp nam tử trung niên, Lãnh Minh nụ cười trên mặt băng hàn vô cùng, hóa phức tạp thành đơn giản, không sai, ngươi ẩn nặc thuật còn có thể. Tu luyện tới đế tiên cảnh trung cấp không dễ, đầu nhập vào ở tại dưới trướng của ta hiệu lực như thế nào? Nam tử trung niên thân hình chấn động, trong đôi mắt không có nữa lúc trước khiêm tốn, vẻ hàn quang thoáng qua, thần thức trực tiếp bao phủ tại trước mắt đạo sĩ trên thân. Chỉ là trước mắt, trong lòng càng là nghi hoặc, vị đạo sĩ này cho mình cảm giác có thể nói là sâu không lường được, có thể thần thức quét nhìn sau đó lại phát hiện đạo sĩ cảnh giới vẫn là hôn tiên cảnh, hơn nữa còn là sơ cấp. Hưu, để mạng lại. Đột nhiên trung niên dã phu năm ngón tay đưa ra, đế lực băng xạ trong nháy mắt huyễn hóa thành một cái 3 mét cự thủ, trong chớp mắt đã xuất hiện ở Lãnh Minh chưa tới gang tấc chi địa. Người này rất quả quyết, tha giết lầm không thể bỏ qua cho, trong đôi mắt ngoan lệ biểu thị công khai người này không chỉ là một cái hạ người lòng dạ ác độc, càng là một cái khát máu chi nhân.